khủng cụ, ngươi chẳng lẽ nhìn Phúc Hải kéo dài thời gian sao? Bốn thánh vương mà thôi, chí cường thánh vương, đã chết tuy rằng đáng tiếc, nhưng là vì tuyệt phẩm thánh khí, hết thảy đều đáng giá, động thủ đi. Thâm Nguyên quân vương tiến lên từng bước, cuốn động quần quận mây đen, tại nơi mây đen giữa, toát ra một đầu đầu khủng bố mãnh thú, toàn bộ là từ lực lượng của hắn biến thành. Phúc Hải, các ngươi đã khăng khăng một mực, vậy trách không được ta. Khủng cụ quân vương đối với lòng người năm chắc đã muốn đạt tới một cái cực hạn, tự nhiên nhìn ra được Phúc Hải đại thần mục đích, chứng kiến Phúc Hải đại thần không có nửa phần có thần phục ý tứ, lập tức không hề lãng phí thời gian, vừa ra tay, đã muốn tế ra chính mình cực mạnh sát chiêu. Theo hắn thổi quét kia phiến oan hồn chi hải không ngừng chấn động, 18 đầu ước chừng có hơn 1000 thước cao khủng bố oan hồn, trống rỗng hiện ra. Nay 18 đầu oan hồn trên người toàn bộ tản ra một loại phô thiên cái địa oán hận, sợ hãi khí, cầm trong tay cái liềm, giống như mang đến giết chóc cùng tử vong thần đề, bọn hắn vừa hiện ra, sợ hãi cùng tuyệt vọng hơi thở, đã muốn tràn ngập cả Thâm Nguyên. Phục Cưu Thiên Thần, khủng cụ quân vương năm đó được đến một kiện đỉnh phong thượng phẩm thánh khí, trước sau cầm tù 18 vị bán thần cảnh cường giả, điên cuồng tra tấn, ở đưa bọn họ sợ hãi phóng đại đến mức tận cùng sau, lập tức chém giết, phong ấn vào cái này thượng phẩm thánh khí nội, khiến cho cái này thượng phẩm thánh khí uy lực bạo tăng, một hơi tăng lên tới tuyệt phẩm thánh khí chính tự, cái này tuyệt phẩm thánh khí, đó là Phục Cửu Thiên Thần. Nhìn thấy trong hư không xuất hiện kia 18 đạo cao lớn oan hồn hư ảnh, Thiên Cương Thánh Vương trong mắt mơ hồ hiện ra một tia sợ hãi. Chí Cường Thánh Vương, mỗi một cái đều là thánh vương chung người mạnh nhất. Chẳng sợ gặp được nguy hiểm hơn nữa cục diện cũng sẽ không đem sợ hãi biểu hiện ra bên ngoài, nhưng là khủng cụ quân vương chính là từ sợ hãi trung sinh ra sinh vật, chỉ cần Thiên Cương Thánh Vương trong lòng có một tia sợ hãi, liền sẽ bị hắn phát hiện, đưa hắn vô hạn phóng đại, rồi sau đó hắn liền tin cậy này cố sợ hãi lực lượng, đem khống chế, hoặc là thừa dịp hắn tâm linh sợ hãi khe hở, đem đánh chết. Đây là khủng cụ quân vương chỗ đáng sợ. Thiên Cương, áp chế ngươi trong lòng ý sợ hãi, ngươi là Tần Thiên Cơ thần chủ đại nhân tín đồ, ngươi không sợ thân tử. Cho dù ngươi chân thân vẫn lạc, cũng có thể ở thần chủ đại nhân thần quốc giữa sống lại, ngay cả tử vong cũng không thể làm cho ngươi khuất phục. Trong thiên hạ, còn có cái gì có thể khiến cho ngươi cảm thấy sợ hãi? Phúc Hải đại thần trong miệng một tiếng gầm nhẹ, trong thanh âm giống như mang theo gột rửa tinh thần lực lượng, xua tan Thiên Cương Thánh Vương trong lòng ý sợ hãi. Bất quá, hắn gầm rú trung quý đã muộn một ít. Sắt. Cùng với một trận gào khóc thảm thiết thê lương quá to, 18 tôn Phục Cửu Thiên Thần rít gào, nhắm thẳng Thiên Cương Thánh Vương mà đến. Mới vừa được xua tan sợ hãi Thiên Cương Thánh Vương tại đây trận quát to kích thích hạ, giống như tinh thần hỏng mất, trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, tinh thần tại đây trận kêu thảm thiết giữa, không ngừng bị trong cơ thể phóng đại sợ hãi xé rách, nguyên thần ngọn lửa cũng nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Đáng chết. Phúc Hải đại thần tức giận mắng một tiếng, Thiên Cương Thánh Vương thê lương kêu thảm thiết đã muốn ảnh hưởng tới Huyết Vô Nhai cùng Cổ Kinh Phong, hai người lúc trước còn có thể ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Chính là đang nhìn đến Thiên Cương Thánh Vương tình cảnh bi thảm sau, trên mặt ý sợ hãi dần dần hiện ra, 18 tôn không ngừng nhắc lên Thiên Cương Thánh Vương trong cơ thể sợ hãi chi niệm Phục Cửu Thiên Thần, đã muốn có hai tôn chú ý tới bọn hắn. Hải Thần Tế Âm. Thời khắc mấu chốt, Phúc Hải Đại Thần không để ý tự thân Thánh Vương cảnh chỉnh tự tu vi, mạnh mẽ thúc giục Hải Thần bí thuật, một loại cường đại, thần thánh, vĩ ngạn thanh âm, từ trong miệng hắn không ngừng phát ra, trong nháy mắt, giống như đem người mang vào một mảnh cổ xưa tế đàn giữa. Đối với một vị vĩ đại bất hủ thần để tiến hành quy mô lớn tế tự. Cả tế tự quá trình uy nghi, trang trọng, túc mục, vạn tà lui tán, tại này tế tự trong quá trình, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị loại này không khí ảnh hưởng, do đó đem tự thân thần niệm đầu nhập tới loại này vĩ đại tế tự chung, xua tan trong lòng hết thể tạp niệm. Phúc Hải, nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Hắc Ám Quân Vương cười lạnh một tiếng, ba đầu từ mây đen hình thành giao long đột nhiên phát sát xuống, giống như một mảnh dài hẹp hắc ám chân long. Rào sát hướng Phúc Hải đại thần mà đi, Phúc Hải đại thần cùng mặt khác ba vị thánh vương cảnh cường giả bố trí mà ra bình thường trận pháp, gần một lát, liền bị vỡ thành dập nát, Hắc Ám chân long nháy mắt cuốn thượng hắn thân hình. Đáng chết Hắc Ám quân vương, Càn Khôn Ngọc Châu. Bị Hắc Ám chân long cuốn trên thân khu, Phúc Hải đại thần không khỏi một tiếng gầm rú, một kiện cường đại phòng ngự thánh khí bị hắn tế ra, hình thành một mảnh Càn Khôn thế giới, chính là, cứ việc cái này phòng ngự thánh khí đạt tới thượng phẩm chính tự, khả ở ba đầu Hắc Ám chân long rào sát hạ, Càn Khôn thế giới nhanh chóng sụp đổ, không đến một lát, đã muốn toàn bộ lùi về tới Càn Khôn Ngọc Châu giữa, kế tiếp công kích, đem Hải Thần Tế Âm sinh sôi đánh gãy. Tử vong khủng cụ. Mất đi Hải Thần Tế Âm, 18 tôn Phục Cửu Thiên Thần lại hoặc hô lớn, hoặc hắc khẽ, hoặc gầm lên giận dữ, hoặc giãy giụa, hoặc kêu thảm thiết quát to lên, thân hình không ngừng từ Thiên Cương Thánh Vương, Cổ Kinh Phong, Huyết Vô Nhai tiểu thế giới giữa xuyên toa mà qua, đưa bọn họ trong lòng sợ hãi không ngừng trầm. A. Không đến một lát, cùng với một trận tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng quá to, Cổ Kinh Phong người thứ nhất tâm thần thất thủ, trực tiếp bị một tôn phục cửu thiên thần từ thân khu giữa xuyên toa mà qua, mang đi hắn tinh thần. Ngay sau đó, hắn tinh thần đã ở hơn 10 vị phục cửu thiên thần tranh đoạt hạ, bị xé thành phân toái, bị nháy mắt tầm ăn lên. Mất đi tinh thần, vị này chí cường thánh vương lực lượng cường đại, lại căn bản phát huy không ra nửa phần uy lực, thân thể vô lực rơi xuống. Sợ hãi dễ dàng nhất bị lây truyền. Không. Cùng với vốn là tràn đầy nguy cơ thiên cương thánh vương một tiếng không cam lòng gầm lên giận dữ, 18 đầu nguyên bản đang ở tranh đoạt cắn nuốt Cổ Kinh Phong tinh thần phục cửu thiên thần, đồng thời quay đầu, âm trầm ánh mắt tập trung tới hắn thân hình. Ngay sau đó, này 18 đầu phục cửu thiên thần giống như nghe thấy được cái gì tuyệt thế mỹ vị bình thường, đồng thời quần quận nổi lên một trận khủng bố âm phong, ngang nhiên hướng hắn phát sát mà đi. Không, khủng cụ quân vương, chết đi cho ta. Sợ hãi đến mức tận cùng, thường thường đi cùng với bùng nổ. Thiên cương thánh vương trong miệng một tiếng điên cuồng hét lên, tiểu thế giới tự bạo lực lượng, thổi quét mà ra, hình thành một trận quần quận nước lũ, hướng khủng cụ quân vương cùng với 18 tôn phục cửu thiên thần mai một mà đi. Chính là này cổ nổ mạnh lực lượng đối với 18 tôn phục cửu thiên thần trùng kích chẳng qua kéo dài một lát, rất nhanh, này 18 tôn khủng bố sinh vật đã muốn phía sau tiếp trước ở này cổ nổ mạnh nước lũ trung lịch lưu mà lên, ở thiên cương thánh vương không ngừng phóng đại trong mắt, nháy mắt phát thượng hắn thân hình, xé rách hắn tinh thần, muốn đưa hắn tinh thần theo thân thể trung kéo ra ngoài. Đáng chết! Thấy như vậy một màn, Phúc Hải đại thần trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn vị trí cường thánh vương, gần một lát, đã bị giết mất một cái. Người kia cũng vẫn lạc sắp tới, Phúc Hải đại thần trong lòng có thể nào không giận, chính là hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại thế nào còn có thể mạnh mẽ thi triển hải thần tế âm. Tín ngưỡng, các ngươi biện pháp duy nhất, chính là tín ngưỡng thần chủ đại nhân chính là cao nhất thần để chuyển thế, tín ngưỡng hắn, mới có thể được đến bất hủ vĩnh sinh. Tín ngưỡng, bị 18 đầu phục cửu thiên thần quân quanh, đã muốn tuyệt vọng sợ hãi đến mức tận cùng thiên cương thánh vương, đang nghe đến Phúc Hải đại thần lời nói sau. Giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Tín ngưỡng vĩ đại thần chủ đại nhân là thượng vị thần đệ. Nghiệm nhất đến tận đây, Thiên Cương Thánh Vương tinh thần giống như đầu nhập vào người kia trầm luân chính tự, trên người sợ hãi diệt hết, trong đầu có được, chỉ có kia tuyệt vọng chung bắt lấy cuối cùng một tia đèn sáng trung thành kính tín ngưỡng, tại tín ngưỡng trong quá trình, trên người hắn đúng là xuất hiện ra một tia tinh thần thần diễm. Theo trên người hắn tinh thần thần diễm xuất hiện, 18 tôn phục cửu thiên thần giống như chứng kiến cái gì khủng bố nhất đồ vật, một đám kêu thảm. Bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Thiên Cương Thánh Vương thân hình, phát sát hướng về phía đồng dạng bị sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập huyết vô nhai. Chính là, theo huyết vô nhai trong lòng sợ hãi bị phóng đại đến cực hạn, hắn cũng đem chính mình tinh thần không hề giữ lại đầu nhập vào đối với Tần Thiên Cơ tín ngưỡng giữa, cứ việc thành kính độ không bằng Thiên Cương Thánh Vương, chính là trên người cũng là xuất hiện một tầng thản nhiên tinh quang, đem 18 tôn phục cựu thiên thần ngăn cách ra bên ngoài. Chương 632, quyết đấu hai cự đầu. Chương 632 Quyết đấu hai cự đầu. Đây là lại có thể chiếm được thần quốc lực lượng bao che, Tần Thiên Cơ đã có thể nắm trong tay chính mình thần quốc. Thấy như vậy một màn, khủng cụ quân vương thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Đơn giản biện pháp có lẽ thực hiện được, bất quá, cũng không hẳn, thần quốc, ở trình tự thượng cứ việc cực cao, khả hắn tu vi hiện tại, có năng lực đủ sử dụng thần quốc mấy phần lực lượng. Nay đó tuyệt phẩm thanh khí, cùng với hắn thần cách, thần quốc, chung quy muốn về ta sở hữu. Khủng cụ quân vương trên mặt mang theo cười lạnh. 18 tôn phục cửu thiên thần nháy mắt dung hợp một khối, trong phút chốc, đã theo âm hồn trạng thái, biến hóa đến có thể vu thiệp hư không vật chất trình độ. Hắn bản thể cũng không còn giống như cái bóng hư ảo, phía sau hắn chuôi này khủng bố cái liềm, cũng đã không còn là một cái trang sức phẩm, mà là chân chính biến thành tuyệt thế hung khí, một đao chém giết xuống, tự bạo tiểu thế giới thiên cương thánh vương, căn bản không thể ngăn cản, trơ mắt sắp bị chém giết tại đây một đao mũi nhọn ở dưới. Hưu. Ở này tôn hợp lại làm một phục cửu thiên thần sắp một đao đem thiên cương thánh vương chém giết đương trường thì một cỗ thần niệm dao động thổi quét tới, ngay sau đó, thiên cương thánh vương thân hình, đã muốn hoàn toàn biến mất ở phục cửu thiên thần dưới đao. Muốn đánh chết của ta tín đồ, có hay không hỏi qua ý của ta? Thiên cương thánh vương biến mất, sau đó truyền ra Tần Thiên Cơ thanh âm. Thần chủ đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục đã xong tu luyện, Phúc Hải đại thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tần Thiên Cơ đối với Phúc Hải đại thần gật gật đầu. Vung tay lên, đã đem Phúc Hải đại thần thu vào chính mình thần quốc giữa. Tần Thiên Cơ, ta rất tò mò, là cái gì mang đến cho ngươi bước vào hắc ngục chân giới dũng khí? Thâm Uyên quân vương nhìn thấy Tần Thiên Cơ, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến này thương lan thế giới chi tử chân thân. Thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Tốt lắm, ta thật ra rất muốn thử một chút xem, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thâm Uyên quân vương thanh âm từ trong hư không truyền tới, Ngay sau đó, ba đầu hắc ám chân long đã muốn rít gào, đối với Tần Thiên Cơ rảo sát tới. Tứ phương chấn thiên tháp. Không có né tránh, Tần Thiên Cơ dựa vào tứ phương chấn thiên tháp lực lượng, mạnh mẽ đem chung một cái hắc ám chân long định ở trên hư không, rồi sau đó nguyên thần chi kiếm ngang trời xuất thế, mang theo nhấp nháy chư thiên tinh thần thần diễm, ngang nhiên chém giết ở hắc ám chân long long thủ thượng, ánh sáng ngọc tinh quang nổ mạnh mở ra, giống như một viên hàng tinh vỡ lạc, hào quang vạn trượng, lan đến thượng vạn km. Tại đây cổ ánh sáng ngọc tinh quang chiếu dọi xuống, cho dù là từ Thâm Nguyên quân vương cô động đi ra hắc ám chân long, cũng bị mạnh mẽ chẳng thủ, hơn phân nửa cái thân hình, ở tinh thần thần diễm tịnh hóa hạ hôi phi yên diệt. Muốn chết. Tần Thiên Cơ chém giết một cái hắc ám chân long đồng thời, mặt khác hai cái, đã muốn chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời nhắm ngay Tần Thiên Cơ rảo sát mà đến. Đồng thời, Thâm Nguyên quân vương gầm lên giận dữ, cả thân hình hoàn toàn áp gần, hắc ám nùng vân cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ có thể dựa vào Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản được hai cái hắc ám chân long rào sát, cũng tuyệt đối không đối kháng được hắn chân thân hàng lâm. Muốn giết ta? Đuổi tới ta rồi nói sau. Đối mặt hai đầu rào sát tới hắc ám chân long, Tần Thiên Cơ một tiếng hừ lạnh, ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang biến ảo vũ dực kích động, tốc độ của hắn tăng vọt vô số lần, không chỉ thoát ly hai cái hắc ám chân long công kích phạm vi, đó là Thâm Nguyên quân vương chân thân, cũng bị hắn xa xa bỏ lại phía sau lưng. Đây là chứng kiến Tần Thiên Cơ phía sau lưng kia phiến màu vàng vũ dực, khủng cụ quân vương thần sắc hơi đổi, là kiện kia vũ dực hình tuyệt phẩm thánh khí. Ngươi lại đã có thể đem nó luyện hóa. Hưu. Tần Thiên Cơ căn bản không có trả lời khủng cụ quân vương, ở tránh đi hắc ám quân vương công kích sau, thân hình đã muốn lần thứ hai hóa thân lưu quang, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xông vào hắc ám quân vương bản thể. Ở hắc ám quân vương vừa mới phản ứng tới được khoảnh khắc, tứ phương chấn thiên tháp lực lượng đã muốn thổi quét mà ra, khiến cho hắn kia sắp ngưng tụ lực lượng hơi ngừng một chút. Chạm. Nguyên thần chi kiếm thượng nổ bắn ra ra vô tận tinh quang, quang hoa bùng nổ, nhấp nháy chư thiên. Vang ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ xa tới gần, mênh mông quần quận bát phương, hắc ám quân vương kia phiến quần quận nùng vân biến thành thân hình tại đây phiến tinh quang nổ mạnh hạ, bị trống không tan biến mất trên trăm km. Thần Thiên Cơ bị người ngay mặt chạm trúng một kiếm, Thâm Nguyên quân vương trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào, chính là không đợi hắn phản kích rơi xuống Tần Thiên Cơ trên đầu. Tần Thiên Cơ phía sau màu vàng vũ dực đã ngang nhiên kích động, trong khoảnh khắc xuất hiện ở mấy ngàn km ngoài. Tần Thiên Cơ, ngươi đáng chết. Gầm lên giận dữ giữa Thâm Nguyên quân vương ngang nhiên ra tay, mây đen thổi quét, cuốn hướng Tần Thiên Cơ thân hình. Chính là không đợi hắn đem mây đen hướng Tần Thiên Cơ trên người lan tràn mà đi, Tần Thiên Cơ đã muốn lần thứ hai hóa thân kim quang, tránh đi Thâm Nguyên quân vương lôi đỉnh một kích, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thâm Nguyên quân vương phía sau, không có do dự, lần thứ hai một kiếm chém xuống. Vang ầm ầm. Ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm tạc hướng tứ phương, hắc ám nùng vân lần thứ hai bị bốc hơi trên trăm km, chẳng sợ hắc ám quân vương có tín đồ lực lượng quần quận không ngừng khôi phục, dù vậy vẫn đang là phát ra thống khổ gầm rú. Đồ khốn. Gầm lên giận dữ giữa, Thâm Nguyên quân vương kia phiến tràn ngập hơn 1000 km hắc ám nùng vân không ngừng co rút lại, trong khoảnh khắc, đã hóa thành một tôn cao hai thước thân ảnh. Nay thân ảnh mặc một kiện màu nâu trường bào, thùy hạ xuống, nhìn qua uy nghi vạn thiên, chính là giờ phút này sắc mặt của hắn lại âm trầm như nước, khó coi đến cực điểm. Tần Thiên Cơ, tuyệt phẩm phi hành thánh khí, thật không hổ là tuyệt phẩm phi hành thánh khí. Tần Thiên Cơ thân mình lực lượng, chẳng sợ dựa vào tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn, nguyên thần chi kiếm, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới cao dài bán thần chính tự. Chính là mượn dùng cái này tuyệt phẩm phi hành thánh khí, lại có thể cùng Thâm Nguyên quân vương ngay mặt dây dưa. Phải biết rằng Thâm Nguyên quân vương tuyệt phẩm thánh khí chính là Thâm Nguyên chi tâm, mà kiện tuyệt phẩm thánh khí này đã cùng hắn thân hình hòa hợp một khối. Một bên khủng cụ quân vương chứng kiến vừa rồi nháy mắt giao phong Tần Thiên Cơ cùng Thâm Nguyên quân vương, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nhận lấy cái chết cho ta. Biến hóa hình người Thâm Nguyên quân vương, lực lượng tập trung hơn, ở tập trung trụ Tần Thiên Cơ thân hình khoảnh khắc, đã ngang nhiên ra tay. Chính là, dù vậy cũng vô dụng. Luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí Kim Linh Tần Thiên Cơ, tốc độ là Thâm Nguyên quân vương gấp 2, Thâm Nguyên quân vương một kích này, không chỉ chưa từng đụng tới Tần Thiên Cơ thân hình, ngược lại làm cho Tần Thiên Cơ bắt lấy cơ hội, lần thứ hai gần người, một kiếm chém giết xuống. Ngươi thật sự nghĩ đến, dựa vào một kiện phi hành tuyệt phẩm thánh khí có thể làm gì được ta Thâm Nguyên quân vương? Đối mặt Tần Thiên Cơ một kiếm này, Thâm Nguyên quân vương đúng là không tránh không né, mặc cho Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm chạm lên hắn thân hình, ở nguyên thần chi kiếm chạm vào hắn thân hình khoảnh khắc, hắn toàn thân mạnh xuất hiện ra một cỗ hắc ám xương mù dày đặc, hóa thành một mảnh xúc tu, sinh sôi đem nguyên thần chi kiếm giam cầm nguyên thần chi kiếm khoảnh khắc. Tay phải của hắn đã hoanh kích xuống, một kích này trùng, ẩn chứa thế giới hủy diệt lực lượng, quyền chưa đến. Tần Thiên Cơ đã có cảm giác chính mình giống như lâm vào vô tận thâm uyên, chẳng sợ hắn có thông thiên triệt địa thủ đoạn, tại đây một kích trước mặt, vẫn đang là không chỗ nào che thân. Thái Dương Thần Thuẫn, tránh cũng không thể tránh, thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ chỉ có thể đem cái này tuyệt phẩm phòng ngự thánh khí mạnh mẽ tế ra. Vang ầm ầm, giống như mang theo một mảnh vực sâu vạn trượng. Thâm Uyên Quân Vương một kích xuống, Thái Dương Thần Thuẫn kim quang bị không ngừng cắn ướt, cứ việc trong quá trình lực lượng có điều suy yếu, chính là làm một quyền này rơi xuống Tần Thiên Cơ thân hình thượng thì cổ lực lượng kia vẫn đủ để đem bất kỳ một vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả đánh thành dập nát. Tử, tinh thần thần diễm. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, tinh thần nguyên thần đột nhiên bùng nổ, ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm từ nguyên thần chi kiếm thượng nổ mạnh mở ra, đem này trói buộc nguyên thần chi kiếm hắc ám xúc tu tạc thoái, đồng thời lại ở Thâm Uyên Quân Vương thân hình sẽ rách ra một đạo thật lớn lỗ hổng. Chính là trung quy đã muộn. Ở hắn đem nguyên thần chi kiếm nổ ra khoảnh khắc, Thâm Uyên Quân Vương này sấm vang chớp giật một kích, đã muốn hung hăng rơi xuống Tần Thiên Cơ thân hình, chẳng sợ lúc trước từng có Thái Dương Thần Thuẫn cách trở, một kích này thượng ẩn chứa uy lực, vẫn đang là trong khoảnh khắc, đưa hắn tinh thần nguyên thần đánh thành dập nát. Bang! Tinh quang bắn ra bốn phía. Tại phiến tinh quang giữa, Kim Linh, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, Nguyên Thần Chi Kiếm, Thái Dương Thần Thuẫn, đồng thời hiện ra, bị tinh quang mang theo cuốn về phương xa. Đáng chết! Chứng kiến Tần Thiên Cơ dưới tình huống như vậy lại còn chưa chết, Thâm Uyên Quân Vương một tiếng rít gào, khủng cụ quân vương. Không cần Thâm Uyên Quân Vương gầm lên giận dữ, bắt lấy cơ hội khủng cụ quân vương không có bất kỳ chần chờ, ngang nhiên xuất kích, nhắm thẳng kia phiến còn sót lại nguyên thần lực bao vây Kim Linh, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, Nguyên Thần Chi Kiếm, Thái Dương Thần Thuẫn mà đi. Thành, ba kiện tuyệt phẩm thánh khí này đó toàn bộ đều về ta sở hữu. Nhìn thấy gần ngay trước mắt ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng với Nguyên Thần Chi Kiếm, chẳng sợ tâm tình cao thâm đến cực điểm khủng cụ quân vương, vẫn là nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vang ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại khủng cụ quân vương sắp bắt lấy này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí khoảnh khắc, ở hắn phía trước, đột nhiên đã hình thành một cái lốc xoáy, bên trong kết nối chính là một mảnh ánh sáng ngọc vô ngần sơn xuyên thế giới, thông qua lốc xoáy, khủng cụ quân vương thậm chí có thể chứng kiến một gốc thật lớn màu xanh cổ thụ, cùng với từ màu xanh cổ thụ phía trên thủy lạc xuống đại lượng màu tím và khí. Đó là thần nguyên chi khí. Thần Thiên Cơ thần quốc. Căn cứ được đến tin tức, Thâm Uyên Quân Vương cơ hồ nháy mắt hiểu được, này lốc xoáy đi thông địa điểm là chỗ nào. Thần quốc. Thần Thiên Cơ thần quốc. Không lâu ở Thương Lan thế giới, Tần Thiên Cơ bằng vào tự thân thần quốc lực lượng, một hơi táng sát gần trăm vị thánh vương cảnh cường giả, chỉ theo điểm này là có thể biết được này thần quốc giữa ẩn chứa uy lực đến tột cùng đáng sợ đến hạng nào trình độ. Thần quốc. Chứng kiến này phiến thần quốc khoảnh khắc, khủng cụ quân vương trong lòng có trong nháy mắt do dự. Chỉ cũng không hơn. Thần quốc, Tần Thiên Cơ cho dù có được thần quốc thì đã sao, hắn hiện tại cơ hồ bị Thâm Uyên Quân Vương đánh cho thần hình câu diện, căn bản phát huy không ra thần quốc bao nhiêu lực lượng, này thần quốc có thể một hơi táng sát gần trăm vị thánh vương, cũng tuyệt đối không làm gì được ta, lấy hiện tại cả thần quốc khôi phục trình độ, cho dù nhận thấy được nguy hiểm, ta cũng hoàn toàn có thể nháy mắt đánh vỡ thần quốc hàng rào, chạy ra thần quốc. Khủng cụ quân vương nhìn thấy đầu nhập thần quốc giữa tuyệt phẩm thánh khí Kim Linh, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, Thái Dương Thần Thuẫn, cùng với giá trị không thua kém tuyệt phẩm thánh khí Nguyên Thần Chi Kiếm, trong mắt hiện lên một tia nóng cháy. Ở ba kiện tuyệt phẩm thánh khí trước mặt, chẳng sợ cường như hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong đỉnh phong bán thần, đều không thể bảo trì nổi chính mình lý trí. Hưu. Thân hình chợt gia tốc, khủng cụ quân vương đã không có nửa phần tạm dừng, theo sát phía sau ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, bước vào thanh diễn thần giới. Chương 633, quân vương vẫn lạc. Chương 633, quân vương vẫn lạc. Này đó tuyệt phẩm thánh khí đều muốn về ta sở hữu, đồng thời thuộc về ta, còn có này phiến thần quốc, cùng với Tần Thiên Cơ, của ngươi thần cách. Bước vào thanh diễn thần giới, khủng cụ quân vương thần thông đột nhiên thi triển, trích thủ che trời, ngang nhiên đem kia ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng với nguyên thần chi kiếm chộp vào trong tay. Tuyệt phẩm thánh khí, ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, nếu ta có thể đem này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ luyện hóa, bằng vào ba kiện tuyệt phẩm thánh khí lực lượng của ta chiến lực, hoàn toàn có thể đối kháng chí cường bán thần. Khủng cụ quân vương bắt lấy ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng nguyên thần chi kiếm, trong mắt mang theo chuyến đi này không tệ cùng nhiệt. Này phiến thần quốc không thể ở lâu, trước đi ra ngoài nói sau. Ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng nguyên thần chi kiếm đã ở trong tay, khủng cụ quân vương nắm thời cơ, không có nửa phần chần chờ, lực lượng bùng nổ, muốn đem thần quốc hàng rào xé rách, phá giới mà ra. Hiện tại còn muốn chạy, không biết là đã muộn sao. Chưa từng có người có thể còn sống rời đi của ta thanh diễn thần giới, chẳng sợ thân là đỉnh phong bán thần khủng cụ quân vương ngươi cũng không ngoại lệ. Vang ầm ầm. Cùng với Tần Thiên Cơ thanh âm truyền đến, ánh sáng ngọc tinh không vũ trụ đột nhiên hàng lâm, trong phút chốc, Tần Thiên Cơ toàn thần tinh thần uy áp, thẳng tắp kéo lên, tầng tầng chồng, dĩ nhiên đạt tới một cái đủ để khủng cụ quân vương chân chính cảm nhận được sợ hãi cảnh giới. Cổ lực lượng này này cổ uy áp. Đây là thần đệ. Đây là bất hủ thần đệ lực lượng. Không. Như thế nào có thể? Tại sao có thể như vậy? Cảm thụ được từ tinh không vũ trụ giữa đi nhanh bước ra Tần Thiên Cơ, vừa mới được đến ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, một bả nguyên thần chi kiếm khủng cụ quân vương, đồng tử mắt đại trương, trong miệng phát ra hoảng sợ đến cực điểm kêu to. Thần đệ, đây là chân chính thuộc về bất hủ thần đệ lực lượng, đây là ngươi ở thần quốc giữa có thể chân chính bày ra lực lượng. Rời đi, mau rời đi này phiến thần quốc. Khủng cụ quân vương trong miệng hoảng sợ la hét, bằng nhanh nhất tốc độ đem thần quốc hàng rào ngang nhiên xé rách, từng bước hư đạp, muốn lao ra thần quốc. Đã muộn. Năm đó Tần Thiên Cơ ở thiên nhân cảnh trung kỳ thời gian lấy tinh không vũ trụ lực lượng thêm vào, liền có thể làm cho chính mình đạt tới siêu thoát cảnh giới, quét ngang hết thảy. Trước mắt hắn tinh thần cường độ đã muốn đạt tới không kém cỏi cho siêu thoát cảnh hậu kỳ trình độ, cứ việc hắn không biết được đến tinh không vũ trụ thêm vào, lực lượng của hắn hay không vượt qua vĩnh hằng cảnh này một đạo điểm tới hạn, nhưng hắn có khả năng đủ xác định chính là, giờ phút này chính mình cường đại. Tuyệt đối không phải bất kỳ một vị bán thần có khả năng ngăn cản. Vang ầm ầm. Cùng với Tần Thiên Cơ tay phải đánh ra, vừa mới xé rách thần quốc hàng rào, tính toán chạy đi khủng cụ quân vương, nháy mắt bị hắn nắm ở trên tay. Thanh diễn thần giới ngoại. Sợ khủng cụ quân vương một người đem ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, nguyên thần chi kiếm toàn bộ chiếm lấy Thâm Nguyên quân vương, đem trên người một kiếm kia thương thế sau khi áp chế, trước tiên đánh về phía Tần Thiên Cơ biến mất khu vực. Ở nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được không gian biến ảo dấu vết. Bất quá không đợi hắn vọt tới kia một mảnh khu vực, ở nơi này không gian đã muốn bị khủng cụ quân vương lực lượng mạnh mẽ xé rách, đồng thời xuất hiện, trừ bỏ thanh diễn thần giới bên trong sân xuyên, con sông ngoài ra, còn có khủng cụ quân vương chân thân. Khủng cụ quân vương, này tuyệt phẩm thánh khí hay không đã muốn rơi xuống trên tay của ngươi? Đánh chết Tần Thiên Cơ, là chúng ta hai người hợp lực, này tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta hẳn là chia đều phân phối. Chứng kiến khủng cụ quân vương, Thâm Nguyên quân vương không khỏi phân trần, lập tức hét lớn, nhắc tới tuyệt phẩm thánh khí phân phối thủ tục. Chính là, hắn lại căn bản không có nghe được khủng cụ quân vương kế tiếp đáp lại. Bang! Ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm từ khủng cụ quân vương kia còn chưa kịp từ thanh diễn thần giới giữa đạp bước mà ra thân hình phía sau nổ mạnh mà ra, trong phút chốc, tràn ngập cả thế giới. Không. Cùng với khủng cụ quân vương chân chính tuyệt vọng sợ hãi kêu thảm thiết, vị này đỉnh phong bán thần, trực tiếp bị vô tận tinh thần thần diễm, hoàn toàn bao phủ. Mơ hồ bị vây tinh thần thần diễm trung ương một tôn tựa như chân thần thần để bàn tay khổng lồ bóp thành phấn vụn. Vang ầm ầm, thần quang tứ xạ. Theo khủng cụ quân vương bị tan thành phấn vụn, bị xé ra lỗ hổng thanh diễn thần giới nháy mắt chữa trị, rất nhanh, kia một mảnh hư không đã được chữa trị lại đây, lúc trước bại lộ ở Thâm Nguyên quân vương trước mặt kia phiến sân xuyên, con sông, cùng với nhấp nháy chư thiên tinh thần thần diễm, cũng là theo thanh diễn thần giới chữa trị, biến mất tại Thâm Nguyên quân vương trước mắt. Này, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang nhằm phía khu vực kia Thâm Nguyên quân vương thân hình cách một tiếng dừng lại, nhìn về phía kia phiến thanh diễn thần giới chữa trị hư không, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn trong đầu còn đang vang vọng khủng cụ quân vương trước khi chết kia tiếng kêu thảm thiết. Làm đỉnh phong bán thần, hắn có thể rõ ràng phán đoán đi ra, khủng cụ quân vương kia tiếng kêu thảm thiết là chân chính tuyệt vọng quá to, tuyệt đối không có nửa phần làm giả, nếu không phải thật sự gặp phải tử vong, tiếng kêu của hắn tuyệt đối sẽ không thê lương đến bậc này trình độ. Tử vong. Gặp phải tử vong. Khủng cụ quân vương gặp phải tử vong. Thâm Nguyên quân vương trong óc giữa hồi tưởng cuối cùng một màn chứng kiến khủng cụ quân vương bị vô tận tinh thần thần diễm hoàn toàn bao phủ, trong mắt dĩ nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Kia phiến ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm giữa, xuất hiện một cánh tay thật lớn, cả cánh tay từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành, chính là kia cổ tinh thần lực cường đại, cuồn cuộn, uy nghiêm, thần thánh, lại gây cho hắn không thể diễn tả trùng kích, thật giống như trực diện chân thần. Chẳng lẽ nói, hưu. Cùng với không gian liên ý liễu lóe ra, thanh diễn thần giới biến mất kia phiến hư không hoa quang chợt lóe, đã mượn dùng màu xanh biếc năng lượng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh Tần Thiên Cơ, nháy mắt xuất hiện ở khu vực kia, cả người nhìn qua không có bất kỳ thương thế. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến chợt lần thứ hai xuất hiện Tần Thiên Cơ, Thâm Nguyên quân vương vị này bán thần đỉnh phong cường giả giống như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ, thân hình không tự chủ được lui về phía sau từng bước. Ngươi, của ngươi nguyên thần không phải đã bị ta toàn bộ đánh nát rồi sao? Chẳng lẽ nói, nghe đồn là thật, ngươi tu hành thần đạo bí thuật ký thác vào của ngươi thần quốc, có thể thành tựu bất tử thân, trừ phi đem ngươi một kích giết chết, nếu không ngươi liền có thể mượn dùng thần quốc giữa lực lượng giống như bán thần giống nhau, không ngừng sống lại. Chứng kiến hơi thở không có nửa phần biến hóa Tần Thiên Cơ, Thâm Nguyên quân vương nhịn không được truy vấn. Rồi sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy được vấn đề này cũng không tính trọng điểm. Khủng cụ quân vương đâu? Khủng cụ quân vương đi đâu rồi? Ngươi đã làm gì khủng cụ quân vương? Đã làm gì? Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, các ngươi hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ cứ việc không có đạt tới hắc ngục chân giới thế giới chi tử trình độ, chính là mỗi một cái, coi như là hắc ngục chân giới thần quyến chi tử, chiếm được hắc ngục chân giới cho phép, tương đương với luyện hóa 1/10 cái hắc ngục chân giới siêu thoát cảnh cường giả, chẳng lẽ sẽ cảm ứng không đến khủng cụ quân vương tình cảnh sao? Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Thâm Nguyên quân vương nhất thời ngưng thần cảm ứng lên. Trong khoảnh khắc hắn đã muốn cảm ứng rành mạch, nguyên bản bởi vì có khủng cụ quân vương tồn tại, cả hắc ngục chân giới đâu đâu cũng có sợ hãi lực tựa như có một trung tâm, hội thông thả hướng khủng cụ quân vương chỗ vị trí dũng mãnh lao tới, do đó dần dần bị khủng cụ quân vương hấp thu, trở thành hắn lực lượng tăng trưởng nguồn nước. Nhưng là hiện tại, cả hắc ngục chân giới đâu đâu cũng có sợ hãi lực, giống như đã hoàn toàn trở thành vật vô chủ, chung quanh phiêu đãng, lắng động lại ở trên hư không giữa, không còn bất kỳ một cái lực lượng trung tâm có thể đem bọn hắn ngưng tụ lại, luyện thành của mình. Điều đó không có khả năng, khủng cụ quân vương chính là đỉnh phong bán thần, mà hắn cùng với sợ hãi mà sinh trời sinh bán thần, cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, không có khả năng vẫn lạc, càng khỏi nói vẫn lạc ở trên tay ngươi. Thâm Nguyên quân vương giống như trong lúc nhất thời không thể chấp nhận này sự thật, trong miệng không ngừng gầm nhẹ. Cứ việc ở trong lòng hắn, trên thực tế đã muốn căn cứ hắc ngục chân giới sợ hãi lực chứa nhiều biểu hiện tin khủng cụ quân vương vẫn lạc, chính là, bất kể như thế nào, đều không thể nhận như vậy một vị cùng hắn ngang nhau đỉnh phong bán thần, lại vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay. Thâm Nguyên quân vương, này chính là một cái bắt đầu, hiện tại ta, chính diện giao phong mà nói, còn không làm gì được ngươi, bất quá, ta còn không phải bán thần. Ta còn có rất lớn trưởng thành không gian, hơn nữa, ta đã muốn luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí kim linh, các ngươi cả hắc ngục chân giới, không ai có thể ngăn trở được ta, ta chỉ cần một thời gian ngắn, là có thể tìm được của ngươi tín đồ chỗ, một đám ám sát, chung có một ngày, sẽ đem ngươi ở bên ngoài tín đồ toàn bộ giết hết, ta thật. Muốn nhìn, chờ ngươi tín đồ toàn bộ vẫn lạc, mất đi quần quận không dứt tín ngưỡng lực sau, ngươi còn có thể làm gì được ta. Lưu lại này lời nói. Biết đã muốn không thể kiến công Tần Thiên Cơ căn bản không hề cùng Thâm Nguyên quân vương vô nghĩa, phía sau kim quang lóe ra, vũ dực kích động, ngay sau đó, cả người đã trực tiếp gào thét, biến mất ở tại phía chân trời cuối. Chờ đợi sự trả thù của ta đi, ta nói rồi, khi ta lần thứ hai hàng lâm hắc ngục chân giới thì ta sẽ đem bọn ngươi này đó cái gọi là quân vương quốc gia, hoàn toàn san bằng, khủng cụ quân vương, chính là một cái bắt đầu. Không. Nhìn thấy nháy mắt rời đi Tần Thiên Cơ, Thâm Nguyên quân vương trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Đưa tay muốn bắt lấy hắn. Chính là luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí kim linh sau Tần Thiên Cơ tốc độ nhanh đến mức nào, đừng nói hắn vị này đỉnh phong bán thần, cho dù là này không có tuyệt phẩm phi hành thánh khí, không có tu luyện cường đại độn thuật trí cường bán thần, ở tốc độ thượng cũng chưa chắc so với được với Tần Thiên Cơ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ nháy mắt ở trước mặt của hắn biến mất vô tung. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Khủng cụ quân vương lại có thể vẫn lạc. Rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng có thể làm cho một vị đỉnh phong bán thần nháy mắt thân vẫn, ngay cả trốn chết đều không thể làm được. Thâm Nguyên quân vương đứng tại chỗ, nhìn thấy Tần Thiên Cơ biến mất địa phương, trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một loại sợ hãi chi niệm. Hắn chưa từng nghĩ đến, đã muốn tu luyện tới bán thần đỉnh phong hắn, lại có một ngày sẽ cảm nhận được sợ hãi. Thần quốc! Thần quốc, chẳng lẽ, thật là kia phiến thần quốc lực lượng? Thân ở thần quốc giữa Tần Thiên Cơ, chẳng lẽ có thể buộc phát ra chân thần lực lượng? Ông ngong! Nhưng vào lúc này, trong hư không oán khí biến ảo, ngay sau đó, một đạo từ thiên địa nguyên khí tạo thành gương mặt trống rỗng hiện ra. Thâm Nguyên quân vương, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải cùng khủng cụ quân vương cùng nhau tiến đến chặn đánh Tần Thiên Cơ sao? Vì sao ta vừa rồi cảm thấy khủng cụ quân vương hơi thở tiêu thất? Hắc ám quân vương, chứng kiến này trương từ thiên địa nguyên khí hình thành gương mặt, Thâm Nguyên quân vương hơi thu liễm một chút tâm thần, mạnh mẽ áp chế trong lòng ý sợ hãi. Đã xảy ra cái gì? Có lẽ chúng ta đã làm ra một quyết định vô cùng sai lầm. Chương 634, tiến thoái tự nhiên. Chương 634, tiến thoái tự nhiên. Thành chủ đại nhân, có Tần Thiên Cơ đại nhân tin tức. Huyền Hỏa thành thành chủ phủ, Viêm Thiên Huyền trong sân, Hắc Trạch thống lĩnh trầm giọng nói, chẳng sợ từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh hắn, khi nói ra này tin tức thì ngữ khí đều có một tia ngăn không được run rẩy. Tần Thiên Cơ. Nghe được Hắc Trạch thống lĩnh thông báo, đang ở hiệp trợ Viêm Thiên Huyền xử lý công văn Viêm Liệt, Lam Nhan hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Hắn đã hơn một lần đem Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương hoàn toàn đắc tội, tiểu ngay cả Thâm Nguyên quân vương cũng chưa chắc có thể tha cho hắn, hắn còn dám tới hắc ngục chân giới. Thâm Nguyên quân vương cũng không cần nói, Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương không chỉ là cao giai bán thần, đại quân vương cấp nhân vật, này tu vi, càng bị vây cao giai bán thần đỉnh phong, không phải là Thâm Lam quân vương cấp bậc đại quân vương có khả năng so sánh, càng khỏi nói cáo tử, Trầm Luân kia cùng Trình Tự bình thường bán thần. Hàng Dương quân vương cùng Bạch Nha quân vương đã muốn đặt quyết tâm, phải giết hắn cho thông khoái, dưới tình huống đó, hắn không ở Thương Lan thế giới trốn tránh, lại có thể còn dám tiến vào chúng ta Hắc Ngục chân giới. Viêm Liệt có chút khó có thể tin nói, tuy rằng không dám nói thẳng, khả ở hắn trong giọng nói Tần Thiên Cơ, quả thực tựa như một cái không biết điều kẻ điên. Quả thật lỗ mang rồi, ta nghe nói qua Tần Thiên Cơ đại nhân ở Thương Lan thế giới chiến tích, chính là, hắn ở Thương Lan thế giới có điều thành tựu, là bởi vì hắn chính là Thương Lan thế giới chi tử, mất đi Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào, tiến vào chúng ta Hắc Ngục chân giới, Tần Thiên Cơ đại nhân tình cảnh. Nói đến này, Lam Nhan nhìn Huyền Hỏa thành chủ liếc mắt một cái. Từ thành chủ đại nhân cùng Tần Thiên Cơ mặc dù có sở cùng xuất hiện, mà Tần Thiên Cơ biểu hiện ra ngoài thực lực, tiềm lực, cũng làm cho thành chủ đại nhân có chút xem trọng, chính là tại đây loại đại hoàn cảnh chung, nàng cũng không đề nghị thành chủ đại nhân đi cùng Tần Thiên Cơ tiếp xúc. Huyền Hỏa thành chủ cũng không để ý gì tới Viêm Liệt, Lam Nhan hai người lời nói, mà là có chút kinh ngạc nhìn Hắc Trạch thống lĩnh liếc mắt một cái, kỳ thanh nói, Hắc Trạch, nghe ngữ khí của ngươi, sự tình giống như không đơn giản như vậy. Hắc Trạch thống lĩnh nói ra lời này, tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình thất thường, điều chỉnh một phen chính mình tâm thái sau, mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói, Tần Thiên Cơ đi vào chúng ta Thương Lan thế giới, lập tức bị Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương các cường giả tập kích, bất quá, bởi vì chứa nhiều quân vương toàn bộ đi trước thế giới thông đạo vị trí, ở lại nơi đó, toàn bộ đều là phân thân, cuối cùng không thể đem Tần Thiên Cơ lưu lại. Chạy thoát. Kết quả này, làm cho Viêm Liệt có chút kinh ngạc. Hàng Dương, Bạch Nha quân vương, chính là nhất đỉnh phong đại quân vương, mặc dù là lưu lại phân thân, chiến lược sợ cũng không kém cỏi cho bình thường bán thần chân thân đi. Tần Thiên Cơ mất đi Thương Lan thế giới lực thêm vào, lại có thể còn có không kém cỏi cho bán thần thực lực. Nghe đồn Tần Thiên Cơ đại nhân tại chính diện giao phong trùng, đánh chết quá Xích Hỏa Long Vương, Hư Linh chi chủ cấp chí cường thánh vương, ta lúc trước còn cảm thấy không thể tin, dù sao chúng ta năm đó cùng Tần Thiên Cơ đại nhân nhận thức thì tu vi của hắn nhiều nhất cùng thành chủ đại nhân tương đương. Không nghĩ này nghe đồn lại có thể là thật. Chính là, hắn giống như này tiềm lực, không hảo hảo ở Thương Lan thế giới tu hành, lại vội vã bước vào Hắc Ngục chân giới, đúng là không khôn ngoan. Hắc Trạch thống lĩnh tin tức này, làm cho Lam Nhan trong giọng nói đã muốn mang theo một tia tôn kính, kính nể. Tần Thiên Cơ đây cũng là không còn biện pháp nào, hắn mặc dù có chiến thắng chí cường thánh vương thực lực, khả nếu là không nghĩ biện pháp đem trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới cự chi môn ngoại, đợi cho này hai đại thế giới thánh vương cảnh cường giả thông qua Hắc Ngục chân giới hàng lâm Thương Lan thế giới, hắn vẫn là tránh không khỏi vẫn lạc vận mệnh. Huyền Hỏa thành chủ đối với Tần Thiên Cơ giờ phút này tình cảnh nhưng thật ra thập phần hiểu được. Một lát sau, hắn lại lần thứ hai mở miệng nói, Hắc Trạch thống lĩnh, ngươi muốn nói với ta, hẳn không phải là chuyện này đi. Phải. Căn cứ ta đoạt được đến tin tức, ba ngày trước, Tần Thiên Cơ, bị Thâm Nguyên quân vương, Khủng Cụ quân vương hai người phát hiện, rồi sau đó chân thân hàng lâm vây tại Đoạ Lạc Thâm Nguyên. Xong rồi. Hắc Trạch thống lĩnh lời vừa nói dứt, Viêm Liệt đã trực tiếp cho cuối cùng kết luận. Nay vì đối phó Tần Thiên Cơ, Khủng Cụ quân vương bệ hạ cùng Thâm Nguyên quân vương bệ hạ lại có thể đồng thời ra tay. Vẫn là chân thân hàng lâm. Mà lúc trước đối với Tần Thiên Cơ có một tia kính ý Lam Nhan, cũng là trừng to mắt đẹp, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng không thể tin. Hai vị đầu sỏ, lại có thể là hai đại đầu sỏ chân thân, lần này thật là... Không. Lúc này đây, Hắc Trạch thống lĩnh nhưng thật ra không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lắc đầu bác bỏ hai người dự đoán, rồi sau đó trong thần sắc mang theo một tia cho đến tận bây giờ đều không thể bình ổn xuống dưới khiếp sợ, Tần Thiên Cơ cũng không có vấn lạc, hắn cùng Thâm Nguyên quân vương, Khủng Cụ quân vương, chiến đấu tại Đoạ Lạc Thâm Nguyên, cuối cùng kết quả, Thâm Nguyên quân vương bị thương, Khủng Cụ quân vương chết trận. Điều đó không có khả năng. Hoảng sợ thất thanh cũng không phải là Viêm Liệt, Lam Nhan, mà là từ trước đến nay ổn trọng bình tĩnh Huyền Hỏa thành chủ. Ở Hắc Trạch thống lĩnh nói ra tin tức này khoảnh khắc, Huyền Hỏa thành chủ đã muốn khó có thể tin đột nhiên đứng dậy, không chút nghĩ ngợi, trước tiên phủ nhận. Như thế nào có thể? Thần Thiên Cơ giết được Khủng Cụ quân vương? Là ta nghe lầm, hay là Hắc Trạch đại ca ngươi nhớ lầm? Hắc Trạch thống lĩnh nhìn Lam Nhan liếc mắt một cái, cười khổ, ta đến bây giờ mới thôi đều đang suy nghĩ có phải hay không ta thu được thông tin sai lầm rồi, vì thế ta đặc biệt liên hệ vài vị cùng chúng ta giao hảo thành chủ, cùng bọn họ trao đổi tình báo, thậm chí còn khai thông qua Long Tuyển quân vương cấp dưới tiến hành xác nhận. Tin tức này, thiên chân vạn xác. Chứng kiến Hắc Trạch thống lĩnh một bộ tuyệt đối không giống làm giả hay nói giỡn bộ dáng, Viêm Liệt há mồm nói xong, như thế nào cũng không còn biện pháp từ tin tức này rung động trung phục hồi tinh thần lại. Này! Này có thể sao? Này sự thật sao? Này khoa học sao? Khủng Cụ quân vương, lại có thể vẫn lạc? Là... Huyền Hỏa Thành chủ thì thảo tự nói, Tần Thiên Cơ đại nhân chân chính chiến lực đã không kém cỏi cho cao giai bán thần, nhất là hắn trừ bỏ tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn này hai kiện tuyệt phẩm thánh khí ra, lại tân tế ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí, tên là Kim Linh, cái này tuyệt phẩm thánh khí chủ phi hành, tốc độ, lóe ra gian, tiểu ngay cả Thâm Nguyên quân vương, Khủng Cụ quân vương, đều theo không kịp thân ảnh của hắn, dựa vào này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí tổ hợp, Tần Thiên Cơ đại nhân đã hoàn toàn cụ bị. Ở đỉnh phong bán thần ngang hàng đối thoại tư cách, bất quá, chân chính đánh chết Khủng Cụ quân vương, còn không phải này ba kiện thần khí, mà là Tần Thiên Cơ đại nhân thần quốc. Thần quốc? Huyền Hỏa thành chủ nao nao, đột nhiên liên tưởng đến lúc trước được đến một tin tức, hắn một hơi táng sát gần trăm thánh vương cảnh cường giả kia thần quốc. Đúng vậy. Hắc Trạch thống lĩnh gật gật đầu, có chút gian nan nuốt một hơi, chính là kia thần quốc Tần Thiên Cơ đại nhân tu vi tăng lên, đối với thần quốc nắm trong tay lực cũng nước lên thì thuyền lên, nghe đồn, Khủng Cụ quân vương chính là bởi vì quá mức khinh địch, bước chân vào Tần Thiên Cơ đại nhân thần quốc giữa, rồi sau đó bị Tần Thiên Cơ đại nhân mượn dùng thần quốc lực lượng, mới nhất cử diệt sát. Nếu không mà nói, bán thần cảnh cường giả chỉ cần tín đồ không chết hết, thần hỏa sẽ bất diệt, chẳng sợ bị hoàn toàn đánh chết, chung có một ngày, cũng sẽ chậm rãi xuống lại, không có khả năng vẫn lạc như thế hoàn toàn. Thần quốc, chư thần quốc độ. Huyền Hỏa thành chủ, Viêm Liệt, Lam Nhan đám người lúc trước đối với Tần Thiên Cơ hay không thật là thần để chuyển thế, hay không thật sự có được chư thần quốc độ còn cảm thấy hoài nghi, nhưng là giờ khắc này, tất cả hoài nghi, theo Khủng Cụ quân vương vẫn lạc, toàn bộ bị hoàn toàn chứng thật. Tần Thiên Cơ có được thần quốc, thường nhân đã không có biện pháp tái làm cho hắn vẫn lạc, hắn quật khởi chi thế, đã muốn không thể ngăn cản. Huyền Hỏa thành chủ rất nhanh theo khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, phán đoán suy nghĩ tiền thế cục. Giờ khắc này, hắn đối với chính mình năm đó ở Hàng Dương quân vương quốc gia giữa kia một cái lựa chọn, đã muốn cảm thấy một tia hối hận. Nếu, tại lúc đó mấu chốt nhất thời khắc, hắn nếu không có vứt bỏ vị này chuyển thế thần để mà đi, chính mình có hay không? Khủng Cụ quân vương, Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong. Như vậy một tôn đầu sỏ cấp cường giả vẫn lạc, trong nháy mắt chấn động cả Hắc Ngục chân giới, chẳng sợ chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng dạng này một cái náo động tính tin tức, như cũ lấy gió cuốn mây tan tốc độ, truyền khắp Hắc Ngục chân giới mỗi một cái góc. Thâm Nguyên quân vương, Hắc Ám quân vương hoàn hảo một ít, nhưng là lúc trước chặn giết quá Tần Thiên Cơ mấy lần Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương, trong lòng lại là nhịn không được sinh ra ý sợ hãi. Tần Thiên Cơ mặc dù là dựa vào thần quốc lực lượng mới đưa Khủng Cụ quân vương đánh chết, chính là lúc ấy Tần Thiên Cơ bày ra tu vi, đã muốn không kém cỏi cho bất kỳ một vị cao giai bán thần, nhất là hắn chiếm được phi hành thanh khí Kim Linh, khả tiến khả lui, quay lại tự nhiên. Hơn nữa viên trình lại có thượng phẩm phá không toa, di động năng lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu trước không cùng bọn hắn chính diện giao phong, mà là không ngừng ám sát dưới tay hắn này thánh vương cảnh, chí tôn cảnh tín đồ, hậu quả, quả thực khó lường. Chẳng sợ cường như Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương, một khi bọn hắn tín đồ vẫn là số lượng đạt tới hơn một nửa, bọn hắn tu vi, đều có thể theo đỉnh phong cao dài bán thần, ngã xuống đến nhất bình thường cao dài bán thần, nếu là vẫn lạc 8 phần, thậm chí có thể ngã tới bình thường bán thần chính tự. Trong lúc nhất thời, hai vị lúc trước ở Hắc Ngục chân giới hô phong hoán vũ, không gì làm không được đại quân vương cấp cường giả, đồng thời nghĩ tất cả biện pháp bắt đầu thu liễm chính mình tín đồ, đưa bọn họ tập trung ở quốc gia nội, sợ lưu lạc bên ngoài thời gian bị Tần Thiên Cơ chặn giết, suy yếu lực lượng của chính mình. Tần Thiên Cơ có thể đoán trước được đến Khủng Cụ quân vương vẫn lạc sẽ cho Hắc Ngục chân giới mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng không để ý. Đánh chết Khủng Cụ quân vương là tình thế bức bách, hắn không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Khủng Cụ quân vương vẫn lạc, gây cho Tần Thiên Cơ, chỉ có ưu đãi. Khủng Cụ quân vương, tuy rằng không phải Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử, nhưng cũng là Hắc Ngục chân giới một vị thần quyến giả, dựa vào thần chi chiếu cố, đối với Hắc Ngục chân giới luyện hóa, đạt tới một thành. Một thành tuy rằng không nhiều lắm, khả Tần Thiên Cơ đem Khủng Cụ quân vương lực lượng luyện hóa về sau, chẳng khác nào thông qua nguyên thần dung hợp thế giới kia gian nan nhất một bước. Hưu, hư thủ vung lên. Ở Tần Thiên Cơ trước mặt, đã xuất hiện nhất phương ngọc tỷ. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Luyện hóa Khủng Cụ quân vương, mơ hồ đã có thể cảm ứng được Hắc Ngục chân giới thế giới ý chí, Tần Thiên Cơ lần thứ hai chứng kiến này khối ngọc tỷ thì có thể rõ ràng cảm nhận được nó cùng cả cái Hắc Ngục chân giới liên hệ. Loại này liên hệ so với Thương Lan thần ngọc cùng Thương Lan thế giới liên hệ còn chặt chẽ hơn. Kế tiếp, chính là thông qua hiệu lệnh thiên hạ ấn dần dần tắm ăn lên Hắc Ngục chân giới, cho đến cuối cùng đạt tới hoàn toàn nắm trong tay Hắc Ngục chân giới mục đích. Chương 635, tế tự. Chương 635, tế tự. Ông. Thần Thiên Cơ tinh thần chấn động. Thần niệm cùng hiệu lệnh thiên hạ ấn phù hợp, trong khoảnh khắc đã muốn đem chính mình góc nhìn chuyển hóa tới Hắc Ngục chân giới góc nhìn. Cứ việc cùng ở Thương Lan thế giới so sánh với, hắn có khả năng cảm ứng được, thăm dò đến thế giới, chẳng qua núi băng một góc, chính là, một thành luyện hóa trình độ có thể đủ tiếp xúc đến hắc ngục chân giới ý chí, này đã muốn làm cho hắn cảm thấy vừa ý. Đây là hắc ngục chân giới ý chí, cùng Thương Lan thế giới so sánh với, hắc ngục chân giới ý chí về chất lượng không bằng Thương Lan thế giới, khả ở số lượng thượng, lại thoáng giỏi hơn, áp đảo Thương Lan thế giới phía trên, thật giống như một đầu cường tráng thổ cẩu cùng một con ấu hổ. Chiến lực thượng có thể nào ngang hàng, khả ở tiềm lực thượng lại cách biệt một trời một vực, muốn luyện hóa hắc ngục chân giới, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Dung nhập hắc ngục chân giới, Tần Thiên Cơ rất nhanh cảm ứng được hắc ngục chân giới một ít huyền diệu. Bởi vì hắn là luyện hóa khủng cụ quân vương, thông qua khủng cụ quân vương làm môi giới tiếp xúc đến hắc ngục chân giới căn nguyên, bởi vậy, ở hắn dung hợp đến hắc ngục chân giới ý chí trung thì tâm niệm vừa động, bao phủ ở cả hắc ngục chân giới đâu đâu cũng có sợ hãi lực, mơ hồ hướng hắn hội tụ mà đến, thậm chí còn hắn còn có thể cảm ứng được lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm vạn km mọi người trong lòng ẩn chứa sợ hãi chi niệm. Thần quyến chi tử, thế giới chi tử, thật không hổ là được đến thế giới lực cho phép tồn tại, khủng cụ quân vương đối với hắc ngục chân giới nắm trong tay trình độ nhiều nhất bất quá một thành, dù vậy đã có thể điều động hắc ngục chân giới lực lượng vì mình dùng, mà ta, mạnh mẽ luyện hóa Thương Lan thế giới, là luyện hóa 6 thành về sau, mới có thể điều động Thương Lan thế giới lực lượng. Hai người chênh lệch, không thể nói không lớn. Bất quá, mạnh mẽ luyện hóa Thương Lan thế giới tuy rằng muốn luyện hóa 6 thành, mới có thể vận dụng Thương Lan thế giới lực lượng, khả cùng trở thành Thương Lan thế giới, hắc ngục chân giới thần quyến chi tử, thế giới chi tử, cũng có khác nhau. Người trước là khai cương khoách thổ đế vương, hoàn toàn nắm trong tay thuộc về mình quốc gia, rồi sau đó, chính là một quốc gia hoàng tử, thái tử, ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt người khác làm việc, tự nhiên không thể đánh đồng. Thần Thiên Cơ. Ngay tại Tần Thiên Cơ cảm thụ được cùng hắc ngục chân giới dung hợp thì một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên ở Tần Thiên Cơ cảm ứng giữa mạnh xuất hiện mà ra. Kia ý niệm trong đầu chỗ khu vực tràn ngập một loại hỗn độn, hắc ám, thần bí, chẳng sợ rõ ràng đem thần niệm truyền lại đến Tần Thiên Cơ cảm ứng phạm vi, khả Tần Thiên Cơ nhưng cũng không cách nào tập trung trụ vị trí của hắn. Hắc ám quân vương. Một lát, Tần Thiên Cơ đã muốn minh bạch rồi này cổ ý chí đại biểu. Hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong, hắc ám quân vương. Đồng dạng là tam đại đầu sỏ giữa mạnh mẽ nhất, thần bí nhất một cái, nghe đồn, U Lam chi nhật chiếu rọi không đến địa phương, còn có hắn tín đồ phân thân chỗ. Ân, Thâm Nguyên quân vương cũng ở. Cẩn thận cảm ứng một lát, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã nhận ra mặt khác một cỗ thâm thúy, u ám hơi thở. Đó là Thâm Nguyên quân vương. Tần Thiên Cơ, ta nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện. Tần Thiên Cơ thần niệm nhìn lướt qua hắc ám quân vương phương hướng, ngươi cảm thấy được chúng ta trong lúc đó có cái gì hảo trao đổi sao? Đương nhiên, ngươi luyện hóa khủng cụ quân vương, đã muốn trở thành hắc ngục chân giới thần quyến chi tử, chiếm được hắc ngục chân giới lực lượng, hơn nữa ngươi thân mình không kém gì cao dài bán thần, lại có khả chiến thối lui tuyệt phẩm phi hành thanh khí kim linh, hướng về điểm này, chúng ta đã công nhận ngươi có cùng chúng ta ngang hàng đối thoại tư cách. Thật không, như vậy, ngươi muốn cùng ta đàm những thứ gì? Ta cũng không cảm thấy được các ngươi có cùng ta đàm điều kiện tư cách. Tư cách, đương nhiên có, ngươi hiện tại mặc dù có một ít năng lực, nhưng này đó năng lực đều là mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng, ở không có luyện hóa Thương Lan thế giới trước kia, ngươi mặc dù có không tệ tu vi, khả nhiều nhất, cũng chỉ tương đương với trí cường thánh vương, mà chúng ta nói chuyện với nhau chủ đề, chính là các ngươi Thương Lan thế giới. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới hàng loạt xâm lấn, toàn bộ nhờ chúng ta hắc ngục chân giới tiến hành ngăn cản, một khi chúng ta không hề ở tiền tuyến ngăn cản hai đại thế giới, Thương Lan thế giới lập tức sẽ trở thành hai đại thế giới xâm lấn chẳng, ngươi ở Thương Lan thế giới có thể được đến Thương Lan thế giới thêm vào. Chỉ ta cũng không cho rằng, được đến thêm vào sau, ngươi, lực lượng có tê. Hệ mạnh mẽ đến đối kháng được Thượng Vạn Thánh Vương. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới. Nghe được Hắc Ám Quân Vương lời nói, Thần Thiên Cơ hơi trầm xuống. Hắc Ám Quân Vương hiển nhiên đã cảm giác được uy hiếp của hắn, ở biết chính mình đã muốn không có hy vọng độc chiếm Thương Lan thế giới sau. Hắc Ám Quân Vương căn bản sẽ không tái ngăn cản Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thượng lãng phí lực lượng, cứ như vậy. Tần Thiên Cơ quả thật sẽ phải trực diện hai đại trên thế giới hơn vạn thánh vương cảnh cường giả công kích. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta cần trả thù lao, hiện tại ngươi đã muốn có cùng chúng ta giao dịch tư cách, Thương Lan thế giới cho chúng ta hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta tiếp tục giúp ngươi tranh thủ thời gian, ngăn cản trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới. Hai kiện tuyệt phẩm thánh khí. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, khẩu vị nhưng thật ra không nhỏ, bất quá ta nếu là không có đoán sai. Hai người các ngươi đại quân vương, sợ cũng ngăn cản không được trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới xâm lấn đi. Thượng vạn thánh vương, hơn nữa trí cường bán thần căng dự, chẳng sợ các ngươi chiếm cứ hắc ngục chân giới sân nhà, cũng tất nhiên không thể ngăn cản. Ngăn cản quả thật không có khả năng, chỉ này cũng không đại biểu cho chúng ta không có biện pháp đem Thâm Nguyên ma giới, trung ương thế giới cường địch cự chi môn ngoại, bất quá này quan hệ đến chúng ta Thâm Nguyên thế giới chứa nhiều quân vương. Quan hệ đến chúng ta cuối cùng con bài chưa lật, bởi vậy, ta cần cam đoan hợp tác chấp hành khả năng. Như thế nào cam đoan? Vì cam đoan chúng ta thành ý, ta có thể đối với hắc ngục chân giới ý chí tuyên thệ, mà ngươi, ta cần ngươi đối với Thương Lan thế giới ý chí biểu thị công khai. Tần Thiên Cơ là Thương Lan thế giới chi tử, thế giới ý chí chiếu cố giả, nếu hắn tuyên thệ sau lật lọng, lập tức liền sẽ mất đi Thương Lan thế giới chiếu cố. Lấy Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại, thiên hạ đâu cũng có thể đi, duy nhất hội không tha đúng là Thương Lan thế giới chi tử thân phận, đây cũng là hắc ám quân vương dựa vào cùng hắn hợp tác điều kiện, bởi vậy một khi Tần Thiên Cơ tuyên thệ, hắn không tin đối phương sẽ không vâng theo. Đối với Thương Lan thế giới ý chí tuyên thệ, nghe được hắc ám quân vương lời nói, Tần Thiên Cơ thần sắc trong nháy mắt cổ quái. Chính là một lát, hắn đã lần thứ hai khôi phục lại đây, làm bộ như trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, tuyên thệ, cũng không phải là không thể được, bất quá, muốn để cho ta chân chính tuyên thệ đem hai kiện tuyệt phẩm thánh khí cho ngươi, đến làm cho ta chân chính xác nhận các ngươi năng lực, hai người các ngươi mặc dù là hắc ngục chân giới thần quyến giả, chính là này trọng lượng, không thể cùng ta kia thế giới chi tử thân phận so sánh với, bởi vậy, các ngươi cần trước ngăn cản trung ương thế. Giới. Thâm Nguyên ma giới xâm lấn nện bước sau, ta mới có thể đem này hai kiện tuyệt phẩm thánh khí cho các ngươi. Ân, khó có thể nào lấy chúng ta đỉnh phong bán thần tu vi cùng thân phận còn có thể lừa gạt ngươi. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, ở trên tay hắn nếm qua một cái tiểu thiệt thòi Thâm Nguyên quân vương nhất thời thần sắc trầm xuống. Thành ý đều phải đến từ hai phía, ngoài ra, ta còn có một điều kiện. Tần Thiên Cơ, ngươi cũng không nên lòng tham không đáy. Thâm Nguyên quân vương. Hắc ám quân vương thần niệm dao động. Đánh gây Thâm Nguyên quân vương lời nói, cứ nghe hắn nói, bất quá Tần Thiên Cơ, ngăn cản Thâm Nguyên ma giới, trung ương thế giới, chúng ta cần trả giá thật lớn đại giới, này đại giới, thậm chí sẽ làm bị thương chúng ta cả hắc ngục chân giới căn bản số mệnh, bởi vậy, nếu hại lớn hơn lợi, ta sẽ một lần nữa suy nghĩ lại chúng ta hợp tác khả năng. Đương nhiên, điều kiện này đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tổn thất, ta muốn Hằng Dương quân vương cùng Bạch Nha quân vương, chờ chúng ta hợp tác sau khi kết thúc, ta sẽ ra tay giải quyết bọn hắn. Hằng Dương cùng Bạch Nha. Hắc ám quân vương hiển nhiên hiểu được Tần Thiên Cơ cùng hai người giữa ân oán, trầm ngâm một lát, nói, hai người này đều là chúng ta hắc ngục chân giới trung kiên lực lượng, ta không thể đáp ứng. Chỉ là giá trị không đủ thôi, ta không tin hai người các ngươi thật sự có thể vì cái gọi là hắc ngục chân giới đại cục mà giữ tròn bọn hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì. Chứng kiến Tần Thiên Cơ nói như thế trắng ra, hắc ám quân vương cũng không vòng vo, ngược lại dứt khoát nói thẳng, hiệu lệnh thiên hạ ấn, ta cần trên tay ngươi hiệu lệnh thiên hạ ấn. Ngươi đã muốn đã trở thành Thương Lan thế giới chi tử, hiệu lệnh thiên hạ ấn ở trên tay ngươi đã phát huy không ra quá lớn uy lực, dù sao, ta cũng không từng nghe nói qua ai có thể được hai cái thế giới đồng thời chiếu cố. Có thể, bất quá này hợp tác, là xây dựng ở các ngươi có thể ngăn cản trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới điều kiện tiên quyết hạ, bởi vậy, ta sẽ cùng kia hai kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng nhau cho các ngươi. Hảo, nếu chúng ta song phương đều không có yêu cầu khác, như vậy, tuyên thệ đi. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Lập tức cùng Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương cùng nhau, đối với Hắc Ngục chân giới, Thương Lan thế giới ý chí tuyên thệ. Cùng với từng đợt vô hình liên ý liễu dao động khuyết tán đi ra ngoài, cùng với một tia từ Thương Lan thế giới thẩm thấu xuống dưới lực lượng, thế ước nhất thời chiếm được hai cái thế giới ý chí đồng thời cho phép. Tốt lắm, kế tiếp, ta sẽ cùng Thâm Nguyên quân vương cùng nhau phát lực, tái tập hợp mặt khác quân vương quốc gia lực, tế tự Hắc Ngục chân giới ý chí, tỉnh lại Hắc Ngục chân giới thế giới lực lượng, hoàn toàn phong tỏa kia một mảnh hư không. Chỉ cần có thể đem trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới sắp đả thông kia một chỗ hư không một lần nữa phong tỏa, trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới trận này uy hiếp tự nhiên phá vỡ, đối kháng một cái cao cấp thế giới ý chí. Chẳng sợ trí cường bán thần, đều thừa nhận không nổi loại này phản kích. Tế tự hắc ngục chân giới ý chí. Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, hắn tự nhiên hiểu được làm như vậy khả năng. Ở phàm nhân quốc gia, còn có hoàng đế Tế Thiên cách nói, Thâm Nguyên quân vương, Hắc Ám quân vương hai người thân phận. Trên thực tế liền tương đương với một cái quốc gia thiên tử, mà mặt khác quân vương tắc tương đương với chư hầu vương, nếu bọn hắn thật sự có thể kêu gọi cả hắc ngục chân giới đại bộ phận quân vương tế tự hắc ngục chân giới ý chí, thật là có thể đem trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới cự chi môn ngoại. Hắc ngục chân giới chính là một cái cao cấp thế giới, chẳng sợ chiếm cư sân nhà, khả ở đuổi đi trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới như vậy đại thế giới cường giả thì vẫn có thể lọt vào này hai cái thế giới cường giả gợi lên ý chí phản kích. Do đó làm thương nặng hắc ngục chân giới ý chí, một cái thế giới ý chí suy yếu, thế giới lực liền sẽ vận chuyển thông thả, sinh ra tài nguyên, bên trong thế giới người tu hành tốc độ tu luyện cũng sẽ rơi chậm lại một tầng thứ, chúng ta thu ngươi hai kiện tuyệt phẩm thánh khí làm thù lao, cũng không tính cao. Hắc ám quân vương thản nhiên nói. Đương nhiên, ta đây liền chờ mong chư vị gợi lên hắc ngục chân giới thế giới lực đại hiện thần uy. Mọi mắt mong chờ. Ngươi chuẩn bị tốt của ngươi tuyệt phẩm thánh khí đi. Hắc ám quân vương cùng Thâm Nguyên quân vương hai người trước sau đạo một tiếng, rất nhanh, hai người thần niệm dao động đã muốn dần dần tán đi. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Hàng Dương quân vương kia kẻ nhát gan bởi vì ngươi đánh chết khủng cụ quân vương mà sinh lòng kiêng kỵ, đã muốn trốn hướng vô tận thế giới tìm kiếm vô tận thế giới bao che, 89 phần 10 là muốn làm chúng ta hắc ngục chân giới phản đồ, ngươi muốn chém giết hắn, lấy trên người hắn kia kiện tuyệt phẩm thánh khí để trả thù lao sợ là muốn thất bại. Cuối cùng, Thâm Nguyên quân vương thản nhiên để lại một câu. Cứ việc này lời nói cũng không có cái gì thực chất tính ý nghĩa, chính là nói ra, ác tâm một chút Tần Thiên Cơ, nho nhỏ trả thù không lâu trước một kiếm chi cửu, vẫn là có thể làm cho tâm tình của hắn khoan khoái. Chương 636, thần lực kết tinh. Chương 636, thần lực kết tinh. Chứng kiến Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương rời đi, Tần Thiên Cơ thu hồi chính mình cùng Hắc Ngục chân giới góc nhìn dung hợp trạng thái. Vừa rồi cùng hai vị quân vương đối thoại thì trong lòng hắn đã sinh ra một cái vô cùng can đảm kế hoạch. Cắn nuốt hắc ngục chân giới kế hoạch. Cứ việc có được hiệu lệnh thiên hạ ấn, khả hắc ngục chân giới là một cái cao cấp thế giới, hơn nữa là một cái như mặt trời ban trưa, có hy vọng thăng chức đại thế giới cao cấp thế giới, này thế giới ý chí cường đại, vượt qua trí cường bán thần, sau chân chính bất hủ thần đệ. Mà một khi hắn có thể biến chất trở thành chân chính đại thế giới, mạnh mẽ trình độ, còn có thể tăng lên một tầng thứ. Đạt tới không kém cỏi cho chư thần cảnh giới. Thánh quang thế giới, thiên long thế giới, thâm nguyên ma giới, trung ương thế giới, này đó đứng hàng thứ tiền 10 cao nhất đại thế giới, đều không ngoại lệ, đều có chân thần, nhưng này đó chân thần đều không phải là chân chính bất hủ thần đệ, bọn hắn trong miệng chân thần, chính là thế giới ý chí, chẳng qua này đó bị vây toàn thịnh thời kỳ thế giới ý chí, thực lực cường đại đến có thể đối kháng chân thần, mới có thể bị bọn hắn quan lấy chân thần vị xương. Ở chư thiên vạn giới, lại tồn tại truyền thuyết. Chí cường bán thần, trên thực tế chính là đại thế giới ý chí thần quyến giả, bởi vì được đến này thế giới lực ủng hộ, bọn hắn mới có thể giỏi hơn, áp đảo đỉnh phong bán thần phía trên, có siêu việt chư thiên thực lực. Nếu là dựa vào chính mình tu hành, trừ bỏ này dung hợp thế giới siêu thoát cảnh người tu hành cùng chuyển thế thần đệ, không ai có thể vấn đỉnh chí cường bán thần cảnh giới. Như vậy một cái bị vây đỉnh phong thời kỳ cao cấp thế giới, Tần Thiên Cơ như muốn luyện hóa, cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng nếu là có thể luyện hóa, cũng là thiên đại cơ duyên. Ta hiện tại chẳng qua dựa vào ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, mới có cùng đỉnh phong bán thần ngang hàng đối thoại tư cách, nếu chân chính giao phong, ta căn bản không phải Hắc Ám, Thâm Nguyên hai đại quân vương đối thủ. Điểm này, Thần Thiên Cơ xem vô cùng rõ ràng. Hắn ở cùng Thâm Nguyên quân vương giao phong giữa, tuy rằng chiếm cứ chủ động, chính là hắn liên tục mấy kiếm, đều không có sát thương Thâm Nguyên quân vương, nhưng là Thâm Nguyên quân vương gần một kích, đã đem hắn nguyên thần đánh tan, đây là khác biệt chỗ. Bất quá ta nếu là có thể luyện hóa hắc ngục chân giới, không cần 10 thành, chỉ cần có 6 thành luyện hóa dẫn, tinh thần khắc độ, tuyệt đối có thể lần thứ 2 kéo lên, đến lúc đó, riêng bằng vào chiến lược, sẽ có không kém cỏi cho đỉnh phong bán thần trình độ. Nếu là tái dẫn động hắc ngục chân giới lực lượng thêm vào, Thâm Nguyên quân vương, Hắc Ám quân vương, lại có gì e ngại? Thần Thiên Cơ trong lòng kế hoạch thập phần minh xác. Trầm ngâm một lát, tinh thần của hắn đã chiếu tới Thanh Diễn thần giới. Thanh Diễn thần giới chung, cổ kinh phong đã hoàn toàn vỡ lạc. Hắn mang đến 4 vị trí cường thánh vương, chỉ còn lại có Phúc Hải, Huyết Vô Nhai, Thiên Cương Thánh Vương 3 người. Bất quá làm cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc chính là Huyết Vô Nhai cùng Thiên Cương Thánh Vương. Ở hắn tinh thần cảm ứng chung, có thể rõ ràng cảm ứng được hai người đối với hắn cái loại này cuồng tín đồ tín ngưỡng lực, nhất là Thiên Cương Thánh Vương, hắn đối với chính mình tín ngưỡng trình độ, dĩ nhiên tiếp cận thánh đồ trình tự, cống hiến đi ra tín ngưỡng lực, quần quần không dứt bị thần quốc hấp thu, rồi sau đó chuyển hóa thành thần lực kết tinh, khiến cho thần lực kết tinh ngưng tụ tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Chiếu này xu thế đi xuống, không quá một tháng, hắn này khỏa thần lực kết tinh sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành công. Thần chủ đại nhân, nhận thấy được Tần Thiên Cơ ý chí hàng lâm, Phúc Hải đại thần vội vàng chạy lại đây. Vĩ đại thần chủ, mà Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai hai người lại là đồng thời cung kính hành lễ, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, nhất là Thiên Cương Thánh Vương, chẳng sợ giờ khắc này, Tần Thiên Cơ làm cho hắn đi chết. Hắn sợ rằng cũng sẽ không chút do dự lập tức tự sát. Ân. Thần Thiên Cơ lên tiếng, nhìn lướt qua Phúc Hải. Phúc Hải đối với chính mình tuy rằng sùng kính đến cực điểm, cũng không biết là do bất hủ thần ước hay là mặt khác duyên cớ, tín ngưỡng trình tự vẫn đều chỉ có thiện tín đồ cấp bậc, điểm này cùng Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều đệ tử tương đương, vẫn còn so sánh bất quá Nam Phong Đế Quân thành kính trình tự. Trước kia Tần Thiên Cơ đối với tín đồ linh tinh cũng không để ý. Hắn không có châm thần hỏa, không thể đem sở hữu tín đồ tín ngưỡng lực ngưng tụ thành một chút, hóa thành chiến lực buộc phát ra đến, cho nên đối với phát triển tín đồ cũng không ham thích, chẳng sợ để cho Nam Phong Đế Quân ở Thương Lan thế giới các nơi xây dựng tế đàn, đều chỉ là vì vạn thần tế thiên thuật thực nghiệm. Nhưng là hiện tại, từ thần quốc hấp thu tín ngưỡng lực chuyển hóa mà thành thần lực kết tinh. Đây chính là chân chính thật tốt đồ vật. Hơn nữa này đó thần lực kết tinh hoàn toàn là thuộc về chính hắn tín ngưỡng lực lượng cô đọng mà thành, có thể sánh bằng Phúc Hải mua tới kia 4 khỏa thần lực kết tinh hữu dụng hơn. Dựa vào này một viên thần lực kết tinh, hắn hoàn toàn có thể đem trong tay mình một kiện tuyệt phẩm thánh khí, trong thời gian ngắn buộc phát ra bán thần khí trình tự uy lực. Tu vi càng mạnh, tinh thần càng mạnh, có thể sinh ra ra tín ngưỡng lực lại càng cường. Thương Lan thế giới vị kia thần vương, ở Thương Lan thế giới định ra quy tắc, bổn ý thượng là tốt. Hy vọng thông qua loại phương pháp này mà luyện Thương Lan thế giới người tu hành tinh thần, khiến cho này đó người tu hành ở đồng cảnh giới thì so với mặt khác thế giới thần đạo người tu hành càng cường đại hơn, ngày sau muốn thăng chức siêu thoát hậu kỳ, dung nhập thế giới, cũng so với mặt khác thần đạo cường. Giả dễ dàng hơn một phần, chỉ tiếc, cũng không từng nghĩ đến Thương Lan thế giới người tu hành chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng lại có thể lựa chọn buông tha cho thần đạo tu hành, ngược lại ở khí đạo phương diện đại tỏa ánh sáng màu, hoàn toàn đối nghịch với Thương Lan TH. Giới ước nguyện ban đầu, Thương Lan thế giới chi tử thật lâu chưa từng sinh ra, thần đạo không thịnh hành, hẳn là nguyên nhân chủ yếu. Tần Thiên Cơ mơ hồ có thể hiểu được Thương Lan thế giới thần đạo tu hành nhất mạch phát triển nguyên nhân. Đương nhiên, thần đạo xuống dốc, chủ yếu là bởi vì Thương Lan thế giới mất đi cùng ngoại giới so sánh duyên cớ. 6 vạn năm thời gian, Thương Lan thế giới ngăn cách, mọi người chỉ có thể chứng kiến khí đạo cường giả cường đại, lại nhìn không tới thần đạo người tu hành rời đi Thương Lan thế giới sau bùng nổ. Tự nhiên mà vậy sẽ lựa chọn tu hành dễ dàng, uy lực thật lớn khí đạo nhất mạch. Đợi cho hắn đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa sau, tất nhiên muốn toàn lực mở rộng thần đạo tu hành pháp, có Thương Lan thần vương trước khi vẫn lạc định xuống quy tắc loại này thiên thời ở, không hảo hảo lợi dụng, quả thực chính là phung phí của trời. Kế tiếp, chậm rãi chờ. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, ánh mắt lại nhìn lướt qua sống yên ổn với nhau vô sự màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ, dần dần yên lặng xuống dưới. Màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ bị Tần Thiên Cơ mượn dùng cô thành lực lượng uy hiếp, hiện tại toàn bộ thành thật lên, toàn bộ ở kiệt lực phát triển. Màu xanh cây nhỏ không hề cùng màu xanh mảnh nhỏ hao tổn sức lực, toàn lực hướng thần giới khe hở giữa sinh trưởng, kéo dài, khiến cho hiện tại thần nguyên chi khí sản xuất đạt tới lúc trước hơn 10 lần, mà màu xanh mảnh nhỏ đồng dạng như thế. Thần lực kết tinh xuất hiện, chỉ sợ sẽ là màu xanh mảnh nhỏ thỏa hiệp kết quả. Tín ngưỡng lực trung quy muốn mượn trợ thần quốc lực mới có thể chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Tại này chuyển hóa trong quá trình, thanh diễn thần giới khẳng định hội tư nuốt một bộ phận tín ngưỡng lực lớn mạnh tự thân. Màu xanh cây nhỏ cũng tốt, màu xanh mảnh nhỏ cũng thế, cũng không phải cái gì người lương thiện, muốn làm cho bọn họ đi làm ra sức, tốt nhất biện pháp, chính là làm cho cô thành sư đệ nhanh chóng trưởng thành, thức tỉnh, chỉ có cô thành sư đệ lực lượng làm cho bọn hắn cảm thấy uy hiếp, bọn hắn mới có thể dần dần buông tha cho nội đấu, cho ta sử dụng, bất quá, này vẫn đang không phải tối thỏa đáng xử lý phương pháp. Tốt nhất là làm cho cô thành sư đệ khôi phục năm đó toàn thịnh thời kỳ lực lượng, sau đó làm cho cô thành sư đệ trợ ta rút một tay, đem màu xanh cây nhỏ, màu xanh mảnh nhỏ hoàn toàn luyện hóa, chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan không sơ hở. Thần Thiên Cơ trong lòng đánh chủ ý. Một lát sau, hắn hư thủ ngưng tụ. Một đạo cường đại thần tính bị hắn cô đọng mà ra, rất nhanh, rót vào tinh không vũ trụ chung một viên tinh thần giữa. Đây là khủng cụ quân vương thần tính. Được đến đạo này thần tính rót vào. Kia khỏa tinh thần nhất thời biến hóa lên, không chỉ là hệ thống trong nháy mắt tăng trưởng thập bội có thừa, tinh thần thượng phát ra quang huy, lại nhấp nháy bốn phía, chiếu xạ phạm vi đại lượng tinh thần, rất có chính mình hóa thân hàng tinh, đem mặt khác tinh thần toàn bộ lôi kéo lại đây, gia nhập dẫn lực vây, hình thành một cái hệ hàng tinh xu thế. Tinh thần khắc độ tăng lên 3 điểm, cường độ hơn xa năm đó kia tôn hải ngoại bán thần có thể so sánh. Tần Thiên Cơ cảm thụ một lát, tò mò đem tâm thần đầu nhập vào này khỏa rót vào thần tính tinh thần giữa. Thời gian, tại chờ đợi chậm rãi trôi qua. Hắc ám quân vương, Thâm Uyên quân vương rất nhanh đã cùng mặt khác quân vương đạt tới hiệp thương, liên hợp tổng cộng 18 vị quân vương, cộng đồng cử hành tế tự nghi thức, gợi lên hắc ngục chân giới ý chí, tính toán cho trung ương thế giới, Thâm Uyên ma giới trước nay chưa từng có bị thương nặng. Cả quá trình tiến hành xuôi gió xuôi nước, cũng không có cái gì gợn sóng. Hắc ngục chân giới mọi người thập phần hiểu được, nếu thật sự làm cho trung ương thế giới, Thâm Uyên ma giới đã thông thế giới thông đạo. Hàng loạt tiến vào hắc ngục chân giới, cho đến lúc đó, bọn hắn mục tiêu, sẽ không phải chỉ có một cái Thương Lan thế giới đơn giản như vậy, 89/10, ngay tiếp theo hắc ngục chân giới cũng sẽ bị bọn hắn hoàn toàn công chiếm, trở thành hai đại cao nhất thế giới phụ thuộc. Loại sự tình này, bọn hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến. Này đó đại thế giới cường giả có đôi khi sẽ thừa dịp một ít cấp cao thế giới bị vây suy yếu thời kỳ, ý đặc biệt hàng loạt tiến công, đem cái thế giới kia lập tức công chiếm, sở hữu phản kháng lực lượng tất cả tiêu diệt, sau đó đối với cái thế giới kia lịch sử tiến hành sửa chữa, tiêu phí thượng vạn năm, mấy vạn năm thời gian, đối với cái thế giới kia sở hữu người tu hành tiến hành tẩy não, làm cho bọn họ thế giới chung một vị cao giai bán thần đi vào tiến hành truyền giáo, lâu dài di vãng, liền có thể đem kia cao giai thế giới chuyển hóa, trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Tiểu ngay cả Thâm Nguyên quân vương, Hắc Ám quân vương, Khủng Cụ quân vương đã từng đối với một ít chỉ có ít ỏi vài vị bán thần cấp cao thế giới phát động quá xâm lấn, nói cách khác, trong tay bọn họ dùng để ổn định tín đồ cao cấp thế giới, lại là từ đâu mà đến. Ân, bắt đầu rồi. Một tháng sau, đang ở chậm rãi tu hành tích tụ lực lượng Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, Mẫn Tuệ cảm giác được cả Hắc Ngục chân giới biến hóa. Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương đám người đang vội vã, trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới đã hoàn thành tập kết, đại lượng thánh vương, bán thần, một khi công phá Hắc Ngục chân giới thế giới hàng rào, Hắc Ngục chân giới sẽ hoàn toàn bại lộ ở hai cái thế giới đại quân dưới. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, rất nhanh đã muốn sáp nhập vào Hắc Ngục chân giới ý chí giữa, mượn dùng luyện hóa hiệu lệnh thiên hạ ấn được đến cảm ứng phạm vi, hướng tế tự trung tâm phương hướng mà đi, rất nhanh đã muốn hàng lâm tới Hắc Ám quân vương quốc gia trung. Chương 637, Chí Cường Bán Thần. Chương 637, Chí Cường Bán Thần. Tần Thiên Cơ hàng lâm, Hắc Ám quân vương tự nhiên có điều cảm ứng. Bất quá hắn cũng không nói gì, vẫn đang chuyên tâm chủ trì tế tự nghi thức tiến hành. 18 đại quân vương, lấy Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương quốc gia trung tế đàn là chính, đều tự dẫn dắt cửu đại quân vương tế tự, cả tràng diện lớn đến cực điểm. Mượn dùng dung hợp Hắc Ngục chân giới ý chí góc nhìn, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng nhìn đến cả Hắc Ám quân vương quốc gia giữa, dẫm dạp, sổ vị bán thần, hơn 1000 thánh vương, mấy vạn chí tôn, cùng với vượt qua 100 vạn đế quân, hoàng giả, vương giả cảnh cao thủ, toàn bộ đứng ở quốc gia trung ương một cái thật lớn quảng trường thượng, đối với quảng trường trung ương một cái tế đàn cầu nguyện, cúng bái, trang nghiêm, cường đại hơi thở, tràn ngập ở quảng trường thượng mỗi một cái góc. Xa hơn chỗ, này chỉ có nhất giai, nhị giai, tam giai tu vi Hắc Ngục chân giới bình thường bình dân, cũng một đám dừng trong tay mình động tác, buông xuống trên tay đang dở làm chuyện tình, thuận theo trong hư không đâu đâu cũng có cái loại này cầu nguyện hoàn luật, một đám dáng vóc tiểu tụy miệng tụng cầu nguyện kinh văn. Cả Hắc Ám quân vương quốc gia diện tích cực lớn, bên trong cuộc sống con dân vô số kể, này đó con dân cùng nhau tụng văn tế, cầu nguyện Hắc Ngục chân giới ý chí, cái loại này hội tụ dựng lên tín niệm, chẳng sợ Tần Thiên Cơ nhìn, đều có một loại phát ra từ nội tâm rung động. Mỗi dù nhỏ cũng là thịt. Một cái nhất giai, nhị giai, tam giai, thậm chí là tứ giai vương giả, ngũ giai hoàng giả, lục giai đế quân, đối với Tần Thiên Cơ mà nói, tùy tay có thể đánh chết, mà khi tất cả vạn người một lòng, đem tín niệm lực lượng ngưng tụ thành một cốt thì mang đến lực lượng thêm thành, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, nhất là cổ lực lượng này còn có thể bị này châm thần hỏa bán thần cảnh cường giả rèn luyện, nắm giữ. Đây là bán thần lực lượng. Tần Thiên Cơ cảm thụ được bao phủ ở cả Hắc Ám quân vương quốc gia trên không kia một cỗ tín niệm lực, trong miệng thấp giọng tự nói. Khi này cổ tín niệm lực bị ngưng tụ thành một cỗ sau, chẳng sợ lấy hắn hiện tại thần đạo cảnh giới, tinh thần cường độ, đều có một loại không thể lan tràn đi vào xu thế, chẳng sợ may mắn lan tràn một kia, rất nhanh liền sẽ bị kia cổ hội tụ mà thành tín niệm lực đồng hóa, trở thành thành kính tế tự giả một phân tử. Loại này đồng hóa lực lượng, quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản. Chỉ có này châm thần hỏa bán thần cảnh cường giả, mới có thể lấy bất diệt thần hỏa đem này cổ tín niệm lực giữa ẩn chứa ý chí luyện hóa, đem rèn luyện thành thuần túy, không mang theo bất kỳ tạp niệm tín ngưỡng lực, tiến hành hấp thu, lợi dụng, lớn mạnh tự thân. Hoàn hảo, bán thần cảnh cường giả thần hỏa đối với tín ngưỡng lực chuyển hóa tỷ lệ chỉ có không đến một thành, nếu không. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua bao phủ ở cả Hắc Ám quân vương quốc gia trên không kia cổ tín niệm lực, trong lòng âm thầm nghiêm túc. Thần hỏa đối với tín ngưỡng lực chuyển hóa tỷ lệ cứ thấp, đại bộ phận đều chỉ có một thành, chỉ có này thiên chi kiêu tử mới có hy vọng đạt tới hai thành trình độ, về phần 10 thành chuyển hóa. Đó là thần cách mới có thể có được uy lực, mà cũng là bất hủ chư thần cường đại chỗ căn bản. Tần Thiên Cơ ở Hắc Ám quân vương quốc gia giữa dừng lại một lát, ý thức đảo qua một cái quân vương quốc gia, này quân vương, tên là Luyện Hồn quân vương, tuy rằng chính là một cái bình thường quân vương, chính là quốc gia giữa thánh vương cảnh cường giả cũng có hơn 10 người. Vị này quân vương quốc gia giữa khí tượng tuy rằng không có biện pháp cùng Hắc Ám quân vương so sánh với, khả chiếm cư ở quốc gia phía trên tín ngưỡng lực, vẫn đang cực kỳ kinh người. Lợi dụng tỷ lệ luyện hồn quân vương quốc gia giữa sinh ra tín ngưỡng lực, đã muốn vượt qua tinh hằng thiên triều, chính là tinh hằng thiên triều thông qua thần quốc hàng rào, đem này đó tín ngưỡng lực toàn bộ lợi dụng đứng lên, lại có thể cấu tạo ra một đạo có thể ngăn cản cao giai bán thần cường đại bình chướng. Đây là lợi dụng tỷ lệ khác nhau. Nếu nói tinh hằng thiên triều thần quốc hàng rào đối với tín ngưỡng lực lợi dụng tỷ lệ tương đương với năng lượng hạt nhân, kia trước mắt luyện hồn quân vương đối với tín ngưỡng lực lợi dụng tỷ lệ nhiều nhất còn dừng lại ở xúc lực năng, động năng thượng. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Nhìn một lát, đột nhiên, Thần Thiên Cơ cảm giác cả Hắc Ngục chân giới sở hữu lực lượng đều sinh động lên, đồng thời, một cỗ cường đại thần niệm từ Hắc Ngục chân giới trên không quét ngang mà qua, này người thường còn không cảm giác, chính là, này Châm Thần Hỏa Bán Thần, cùng với tương đương với thần quyến chi tử Hắc Ám Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương, Thần Thiên Cơ, cũng cảm ứng rành mạch. Trước kia Hắc Ngục chân giới, cứ việc thế giới bị đánh vỡ về sau, hắn sẽ đối với này phá toái thế giới hàng rào tiến hành chữa trị, khả kia đều là bản năng tiến hành, ý chí vẫn còn tại ngủ say giữa. Thật giống như người, chẳng sợ đang ngủ, vẫn có thể thở, trái tim vẫn có thể đập, nếu bị muỗi đốt, cũng sẽ phất tay đem này muỗi trục tử, nhưng trên thực tế hắn không có ý thức được này đó, sợ làm hết thảy, cũng chỉ là bản năng phản ứng thôi. Nhưng là giờ khắc này, theo Thâm Nguyên Quân Vương, Hắc Ám Quân Vương, cùng với 18 vị Hắc Ngục chân giới quân vương đồng thời tế tự, Hắc Ngục chân giới ý chí tựa như người được mỹ thực bình thường, theo ngủ say giữa đột nhiên thức tỉnh, trong phút chốc, cái loại này tương đương với cả thế giới uy áp, tràn ngập Hắc Ngục chân giới mỗi một cái góc, cho dù là này chỉ có nhất giai, nhị giai, tam giai tu vi người thường, đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa dị thường. Mà làm người từ ngoài đến Tần Thiên Cơ, sau đó lại cảm thấy một cỗ thản nhiên bài xích, cả người đều có một loại bị bài xích ra Hắc Ngục chân giới cảm giác. Đây là bởi vì, hắn không thuộc về Hắc Ngục chân giới. Chính là loại này bài xích cảm kéo dài không đến một lát, đã bị hắn mượn dùng hiệu lệnh thiên hạ ấn lực lượng che lấp lên, không có lộ ra nửa phần sơ hở. Thức tỉnh tới được Hắc Ngục chân giới ý chí long hành hổ bộ, giống như một trận thổi quét cả thế giới tinh thần cuồng phong, gào thét hướng trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới sắp mở ra hư không thông đạo mà đi, lực lượng cường đại mãnh liệt thổi quét, trong phút chốc, đã muốn đem kia phiến bởi vì kịch liệt giao phong, đã bị đánh thành hỗn độn hư vô hư không nhanh chóng chữa trị. Bắt đầu rồi. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ tinh thần nhất thời ngưng tụ. Hắn biết, mấu chốt tính thời khắc tới. Vang ầm ầm. Theo Hắc Ngục chân giới ý chí điều động cả Hắc Ngục chân giới thế giới lực đối với kia phiến hỗn độn hư không tiến hành chữa trị, tại nơi phiến hỗn độn hư không phía sau, hai cổ khủng bố lực lượng đồng dạng bùng nổ mà ra. Ở hỗn độn hư không sau lưng, Thần Thiên Cơ thậm chí có thể chứng kiến tứ tôn vĩ ngạn thân ảnh, mang theo thượng vạn thánh vương cảnh cường giả, chí tôn cảnh cường giả đồng thời cầu nguyện, miệng tụng văn tế, đối với trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới ý chí tiến hành kêu gọi, đợi cho Hắc Ngục chân giới ý chí đem này phiến hỗn độn hư không chữa trị một nửa thì hai cổ vĩ ngạn lực lượng đồng thời hàng lâm xuống, chia đều tới kia tứ tôn thân ảnh cao lớn thượng. Rồi sau đó, này tứ tôn thân ảnh cao lớn đồng thời ra tay gian, không gian dùng mình, nguyên khí tung tóe, giống như quần quận sóng thần, mãnh liệt mênh mông quấn vào Hắc Ngục chân giới này phiến hư không, tại nơi quần quận sóng thần trung ương, hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới hư ảnh đang ở không ngừng biến hóa, diễn sinh, vô số sân xuyên, con sông, chim bay cá nhảy, tại diễn biến trong quá trình không ngừng hình thành, lại ở cùng Hắc Ngục chân giới ý chí giao phong gian không ngừng. Hoàng mất, cương đại đến cực hạn đỉnh phong bán thần, khai thông thế giới ý chí, trở thành thần quyến giả, được đến thế giới ý chí thêm vào, do đó trở thành trí cường bán thần, bởi vì thế giới cấp bậc hạn chế, Hắc Ám Quân Vương, Khủng Cụ Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương ba người tuy rằng cũng là thần quyến giả, chính là tu vi lại cực hạn ở đỉnh phong bán thần. Nếu Hắc Ngục chân giới cũng là một cái cùng trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới giống nhau thế giới, kia bọn hắn tu vi, khẳng định cũng có thể đạt tới không giới trí cường bán thần trình tự. Nhìn thấy kia tứ tôn bộc phát ra chân chính chiến lực, cùng Hắc Ngục chân giới ý chí giao phong cao lớn thân ảnh, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe, liếc mắt một cái xuyên thủng trí cường bán thần bản chất. Bất quá, loại này bản chất, không tính là bí mật gì, tin tưởng ở bán thần cảnh cường giả cao tầng giữa sẽ có truyền lưu, nếu không tiêu cũng không thường xuyên nghe được cao cấp thế giới cắn nuốt mặt khác cao cấp thế giới, thậm chí xuống dốc đại thế giới, thăng chức thành đại thế giới tin tức, chẳng qua bởi vì hắn tu vi hạn chế, vẫn tiếp xúc không đến này đỉnh phong cường giả tầng lớp thôi. Vang ầm ầm, bốn vị trí cường bán thần, đều dẫn hạ từ thế giới không biết mấy thành thế giới lực, cho dù là cách xa nhau hàng tỷ hư không, chính là dựa vào đại thế giới đối với cao cấp thế giới nghiên áp, vẫn đang khiến cho Hắc Ngục chân giới ý chí kịch liệt chấn động. Cùng với khủng bố tính kịch vang khuyết tán, cả Hắc Ngục chân giới giống như lâm vào một mảnh tận thế, vô số khuyết thiếu số mệnh lực bao phủ sân xuyên, con sông, đại lục, đảo, sôi nổi sụp đổ, hủy diệt, một ít tội ác khu vực tức thì bị hoàn toàn hóa thành hư vô, tan thành chân không. Chính là hiện tại. Nhận thấy được Hắc Ngục chân giới ý chí bị trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới hoàn toàn kiềm chế, Tần Thiên Cơ dựa vào đã muốn luyện hóa hiệu lệnh thiên hạ ấn, nháy mắt đem chính mình ý thức chiếu tới Hắc Ngục chân giới thế giới chi tâm, một mảnh quần cuộn sôi trào hắc ám ma vân. Rồi sau đó hắn thần niệm không ngừng hướng này phiến hắc ám ma vân giữa thẩm thấu, một tia một tia, một tấc, khiến cho hắn đối với Hắc Ngục chân giới nắm trong tay trình độ thẳng tắp tăng lên, mà Hắc Ngục chân giới khu vực khác sụp đổ, dập nát tốc độ đã ở không ngừng nguy kịch hơn. Hắc ám, Thâm Nguyên, khủng cụ thật sự muốn chết. Hắc Ngục chân giới ngoại, dẫn hạ thế giới lực thêm vào tứ tôn cao lớn thân ảnh trong đó một cái, tiến lên từng bước, trong thần sắc tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị, lại có thể dám gợi lên Hắc Ngục chân giới ý chí đến đối phó chúng ta. Hư Thiên thần chủ, ngươi nói sai rồi, khủng cụ quân vương đã vẫn lạc, hiện tại tự cấp chúng ta làm phiền, chỉ có Hắc Ám, Thâm Nguyên hai người thôi. Hư Thiên thần chủ lời nói, khiến cho trong đó một người phụ họa, hơn nữa, theo người kia kéo ý chí xâm lược tính, hỗn loạn tính, phá hư tính không khó đoán ra, đáp lời giả là một vị đến từ Thâm Nguyên ma giới bán thần. Huyết Nguyên ma chủ, nếu Thâm Nguyên, Hắc Ám như vậy không biết phân biệt, chúng ta đây liền một đạo ra tay, đem Hắc Ngục chân giới ý chí đánh trọng thương đi, cứ như vậy, kế tiếp toàn diện xâm lấn, chúng ta song phương tổn thất cũng sẽ ít hơn một chút. Hắc Ngục chân giới chính là một cái sắp biến chất thành đại thế giới cấp cao thế giới, đánh trọng thương Hắc Ngục chân giới ý chí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kia cũng chưa chắc, ít nhất Hắc Ngục chân giới ý chí phản kích so với ta trong tưởng tượng còn yếu thượng một tia, cứ việc chỉ có một chút điểm, chỉ không khó đoán ra, đây là khủng cụ quân vương vẫn lạc gây ra, đây là cơ hội, nhiều khi thắng bại thường thường ở một chút chi tiết nhỏ thượng đã muôn quyết định. Hư Thiên thần chủ phía sau, một cái một thân màu vàng trường bào, giống như Thái Dương thần đệ, hào quang vạn trượng tuổi còn trẻ nữ tử đi ra. Nàng đứng ở nơi đó, liền giống như cao nhất thần hậu, chư thiên vạn giới quan mang, giống như đều muốn ở trước mặt nàng ảm đạm thất sắc. Nếu mà cá thần chủ đã mở miệng, chúng ta Thâm Nguyên ma giới, tự nhiên sẽ không tụt hậu phía sau người khác. Huyết Nguyên ma chủ phía sau, Long Nguyên ma chủ từng bước tiến lên, toàn thân ma khí quấn quanh, già thiên tế nhật. Ngay cả là từ mà cá thần chủ trên người phát ra vô tận thần quang, cũng bị trên người hắn quần cuộn ma vân không ngừng cắn ướt. Bắt đầu đi, hiện tại tiêu hao Hắc Ngục chân giới ý chí lực lượng càng nhiều, chúng ta ngày sau san bằng Hắc Ngục chân giới gặp phải lực cản lại càng nhỏ. Ta thực chờ mong Hắc Ngục chân giới biểu hiện, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng à, một cái sắp thăng chức đại thế giới, bên trong ẩn chứa tài nguyên phong phú tới mức nào, hy vọng có thể để cho chúng ta Thâm Nguyên ma giới ở thăng chức tối cao thần giới trên đường, tái tiến một bước. Chương 638, phối hợp. Chương 638, phối hợp. Một thành rưỡi, hai thành rưỡi, ba thành. Giờ phút này, Tần Thiên Cơ đối với Hắc Ngục chân giới ý chí luyện hóa đang ở liên tục không ngừng. Hắc Ngục chân giới thế giới chi tâm biến thành kia một mảnh nồng đậm sương mù, đã muốn bị Tần Thiên Cơ thẩm thấu 1/3, hắn có thể xuyên thấu qua này sương mù, ảnh hưởng đến cả Hắc Ngục chân giới. Cổ nhân nói, chỉ cần có một điểm tựa liền có thể lay động một viên tinh thần. Trước mắt Tần Thiên Cơ đối với này điểm tựa nắm trong tay, đã muốn đạt tới 3 thành, đạt tới 6 thành thì sẽ có thể lay động này khỏa tinh thần, giống như thương lan thế giới giống nhau, bắt đầu mượn dùng Hắc Ngục chân giới lực lượng. Trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới nhân điên rồi sao, còn chưa thối lui. Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên quân vương, cùng với cùng tham dự trận này tế tự các quân vương cấp cường giả, một đám thần sắc đều có chút vội vàng lên. Nhất là một ít nhược tiểu quân vương, bọn hắn có thể cảm ứng được cả Hắc Ngục chân giới ầm vang chấn động, hiển nhiên Hắc Ngục chân giới không ổn định dấu hiệu sắp ảnh hưởng đến bọn hắn quốc gia. Phải biết rằng, có thể châm thần hỏa, tu hành đến bán thần cảnh giới, người nào không phải số mệnh thêm thân. Khả dưới tình huống như vậy, đến từ Hắc Ngục chân giới thiên thai đã muốn tiếp cận bọn hắn quốc gia, bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ngục chân giới nội thế giới lực lượng đã muốn hỗn loạn tới hạng nào trình độ. Ta có thể khẳng định, trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới, lúc này đây hàng loạt xâm lấn chúng ta Hắc Ngục chân giới mục đích không chỉ là mượn đường đi trước thương lan thế giới đơn giản như vậy, bọn hắn rõ ràng là muốn nhân cơ hội này, lập tức công chiếm chúng ta Hắc Ngục chân giới, đem chúng ta Hắc Ngục chân giới đưa vào bọn hắn khống chế giữa. Thâm Nguyên quân vương thần sắc một trận âm lãnh, nhìn về phía trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới phương hướng tràn ngập lạnh thấu xương sát khí. Chúng ta Hắc Ngục chân giới đã không có thương lan thế giới chế hành, mấy năm nay phát triển cực nhanh, ba vị đỉnh phong bán thần đã muốn không kém cỏi cho này xuống dốc đại thế giới, đủ loại dấu hiệu làm cho trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới thấy được chúng ta Hắc Ngục chân giới tiềm lực cùng uy hiếp, lúc này mới muốn nhất cổ tác khí, đồng thời bắt Hắc Ngục chân giới cùng Thương Lan thế giới, cắn nuốt hai cái đại thế giới, Thâm Nguyên ma giới, trung ương thế giới lực khẳng định. Sẽ lần thứ hai thăng trước, nói không chừng số mệnh chống đỡ hạ có năng lực đủ đản sinh ra một vị tân trí cường bán thần. Trí cường bán thần, chỉ có sở tại thế giới cường thịnh, số mệnh thêm thân, được đến thế giới lực chiếu cố mới có thể đột phá. Mỗi một cái trí cường bán thần cùng sở tại thế giới cùng một nhịp thở, cứ việc trí cường bán thần bên trong có thể sẽ phân chia thành vài cái phe phái lẫn nhau tranh đấu, nhưng này cũng không thể phủ nhận bọn hắn tổng hợp lại thế lực nước lên thì thuyền lên chuyện thật. Ngay cả thanh sâm thế giới đều có tộc trưởng, trưởng lão hội, quyết định giả tam đại thế lực, càng khỏi nói đứng hàng thứ nhất, thứ hai trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới. Hắc ám quân vương bệ hạ, thế giới ý chí đã càng ngày càng yếu. Hắc ám quân vương bên người, một vị nguyện trung thành với hắn bán thần huyết bức, cẩn thận cảm ứng một phen hắc ngục chân giới thế giới lực biến hóa, thần sắc có chút ngưng trọng. Thế giới cùng người tu hành là bổ trợ lẫn nhau quan hệ, người tu hành, vẫn lạc, hoàn thành sinh lão bệnh tử tuần hoàn, vẫn lạc sau thần niệm tiêu tán vào thế giới giữa, thế giới ý chí được đến này đó lực lượng, sẽ dần dần cường đại, chính là đồng dạng, nếu cường đại người tu hành số lượng nhiều, thọ nguyên được đến vô hạn kéo dài, chỉ biết là vô hạn từ thế giới giữa đòi lấy nguyên khí, tài nguyên, tu hành tự thân, do đó không cam lòng vẫn lạc, thân tử hồi quỹ thiên địa, này tuần hoàn, liền sẽ bị đánh vỡ, thế giới ý chí liền sẽ dần dần suy yếu, thịnh cực mà suy, chính là đạo lý này. Trước mắt chúng ta hắc ngục chân giới tình cảnh có thể rất tốt chú thích điểm này. Hắc ám quân vương nói xong, cảm thụ được phát sinh ở hắc ngục chân giới mỗi một phiến sơn xuyên con sông địa chấn, sóng thần, thiên thai, cũng cảm thấy trận này kiếp nạn đắc liệt, ta sở dĩ ủng hộ hắc ngục chân giới dốc hết sức xâm lấn thương lan thế giới, chính là bởi vì thương lan thế giới tồn tại đại khí vận, thiên ngoại cuộc chiến bùng nổ làm cho thương lan thế giới ý chí bị thương nặng, này đối với thương lan thế giới mà nói là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, đại lượng thần để vẫn lạc ở thương lan thế giới, cứ việc này thi thể bị người lấy đi, khả này thân huyết, còn sót lại tinh thần, lại chưa chắc được vĩ đại chư thần sở coi trọng, theo thương lan thế giới ý chí thức tỉnh, nó sẽ dần dần tiêu hóa này đó thân huyết, tinh thần lực lượng, do đó trở nên trước nay chưa từng có cường đại, thương lan thế giới bởi vì thông thiên cầu thang tồn tại, nguyên bản liền ổn định, cường đại, có thể chịu tải thần để lực lượng hàng lâm, nếu thương lan thế giới ý chí có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, tái hấp thu thần huyết, tinh thần lực trưởng thành, vô cùng có khả năng sẽ sinh ra bất hủ chân thần. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, hương sư động chúng công kích thương lan thế giới, chân chính mục đích là vì thương lan thế giới thân mình, mà không phải này tuyệt phẩm thánh khí. Hắc ám quân vương lời nói, làm cho huyết bức quân vương hơi kinh hãi. Đúng là như thế, thương lan thế giới mới là lớn nhất bảo tàng, nếu không, vài món tuyệt phẩm thánh khí, không đáng để này đại thế giới như thế hương sư động chúng. Chúng ta lúc trước vì sao phải cùng thân là thương lan thế giới chi tử Tần Thiên Cơ ký kết minh ước? Thương lan thế giới cũng chỉ còn không đến 100 năm thời gian khả dùng, 100 năm qua đi, thương lan thế giới ngoại vi thần trận tán đi, thương lan thế giới lập tức sẽ gặp trước nay chưa từng có kiếp nạn. 100 năm. Nếu thương lan thế giới có thể được đến ngoại lực ủng hộ, thương lan thế giới ý chí khôi phục, không cần đến 100 năm. Ngoại lực. Người là nói. Thương lan thế giới hiện tại ý chí vừa mới thức tỉnh, bị vây suy yếu nhất thời điểm, này cương độ, thậm chí còn không bằng chúng ta hắc ngục chân giới. Nếu là... Chúng ta có thể thi triển đảo đại lý cương phương pháp, lấy Tần Thiên Cơ này thế giới chi tử làm dẫn, lấy hắc ngục chân giới ý chí lật đổ địa vị thương lan thế giới ý chí, tái đem cả hắc ngục chân giới dung hợp đến thương lan thế giới. Hắc ám quân vương nói đến đây, trong thần sắc mang theo một tia mơ hồ hưng phấn. Làm cho hắc ngục chân giới ý chí lật đổ địa vị thương lan thế giới ý chí. Huyết bức quân vương nghe được hắc ám quân vương nói, nhất thời hai mắt trợn mắt, hoàn toàn vì hắc ám quân vương này kinh thiên kế hoạch mà rung động. Cho nên ta cần hiệu lệnh thiên hạ ấn, cho nên ta sẽ gợi lên hắc ngục chân giới ý chí đi đối kháng thâm nguyên ma giới, trung ương thế giới, chính là muốn ở hắc ngục chân giới ý chí suy yếu thời điểm, mượn dùng hiệu lệnh thiên hạ ấn, lập tức trở thành hắc ngục chân giới thế giới chi tử, mà không phải chỉ là một cái nho nhỏ thần quyến giả. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Bất quá không phải nói hiệu lệnh thiên hạ ấn người thường căn bản khó có thể luyện hóa sao? Đó là đối với người bên ngoài mà nói, ta thân mình đã là hắc ngục chân giới thần quyến chi tử. Luyện hóa hiệu lệnh thiên hạ ấn trở thành hắc ngục chân giới chính thống thế giới chi tử, hoàn toàn là mục đích chung, thiên mệnh thêm thân. Nghe được hắc ám quân vương bực này hoành đại vĩ nạn kế hoạch, huyết bức quân vương nhất thời đối với hắc ám quân vương kính ngưỡng tăng lên một tầng, vui lòng phục tùng. Ta đây ở chỗ này chúc hắc ám quân vương bệ hạ sớm công thành. Hắc ám quân vương kế hoạch có thể nói là không sơ hở. Khả hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tần Thiên Cơ đều không phải là hắn trong dự liệu như vậy, là thương lan thế giới chi tử, mà lại là thương lan thế giới chúa tể. Đã trở thành một cái thế giới chi tử sau, quả quyết không có tái trở thành mặt khác thế giới chi tử khả năng, nguyên nhân chính là như thế, đối với Tần Thiên Cơ trên tay giữ hiệu lệnh thiên hạ ấn, Hắc Ám quân vương tuyệt không lo lắng. Trước kia, Hắc Ám, Khủng Cụ, Thâm Nguyên Tam quân vương lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau căm thù, trong đó nhất phương bày biện ra cường thế một mặt, mặt khác hai người lập tức liên hợp, thế cho nên Hắc Ám Quân Vương tài trí mưu lược kiệt xuất, đều không thể thi triển, nhưng là hiện tại, theo khủng cụ quân vương vẫn lạc, còn lại một cái Thâm Nguyên quân vương. Hắc Ám Quân Vương mất đi chế hành, rốt cục có thể bung ra trói buộc, đại triển quyền cước. Vang ầm ầm. Huyết Nguyên Ma Chủ, Long Nguyên Ma Chủ, Hư Thiên Thần Chủ, Ma Cá Thần Chủ, bốn vị trí cường bán thần tập trung lực lượng của chính mình, không ngừng đối với Hắc Ngục Chân Giới phát động công kích mãnh liệt. Hắc Ngục Chân Giới ý chí ở bốn vị trí cường bán thần trước mặt, lại có thể bày biện ra một loại bị áp chế xu thế. Đây là Hắc Ngục Chân Giới ý chí, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái bình thường cấp cao thế giới trình tự thôi, không phải truyền thuyết Hắc Ngục Chân Giới đã muốn tới sắp thăng chức đại thế giới điểm tới hạn sao? Thế giới ý chí nhược đến bực này trình độ, còn muốn thăng chức đại thế giới. Người ngốc nói mê. Là bởi vì khủng cụ quân vương vẫn lạc duyên cớ đi. Khủng cụ quân vương vẫn lạc, tam đại quân vương có thể tế tự mà ra lực lượng đã đánh mất 1/3, nếu không, lấy một cái cấp cao thế giới ý chí, không đến mức ngay cả chúng ta bốn trí cường bán thần đều không thể làm gì. Cấp cao thế giới ý chí, đã muốn là thần để dưới trí cường giả, trừ bỏ gợi lên sở tại thế giới ý chí tiến hành oanh kích, ta cho tới bây giờ không có nghe ai nói quá. Có người có thể dựa vào tự thân lực lượng, đi ngay mặt đối kháng một cái cấp cao thế giới ý chí. Bốn vị trí cường bán thần trong miệng nói xong, một đám phát động công kích. Đáng tiếc, chúng ta có thể điều động thế giới lực có hạn, hơn nữa, lúc này đây chuẩn bị quá sơ sài, nếu là có thể bày ra kinh thiên đại trận, xoay thời không, ổn định âm dương ngũ hành, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta phía sau thế giới chiếu đến này phiến hư không, cho đến lúc đó, là có thể quần quận không dứt được đến chúng ta sở tại thế giới lực lượng ủng hộ. Thế nào còn cần trước đem Hắc Ngục Chân Giới ý chí bị thương nặng, tái chuẩn bị đầy đủ, nhất cổ tác khi đem Hắc Ngục Chân Giới công chiếm. Huyết Nguyên Ma Chủ thần sắc có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại, bộc phát ra tới công kích đã muốn càng ngày càng yếu, cùng vừa mới bắt đầu công kích so sánh với, ngã xuống một tầng thứ. Sau đó hắn, chỉ sợ chống lại Hắc Ngục Chân Giới tam đại đầu sỏ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo trì mỗi bên một nửa. Chúng ta thế giới lực đều đã muốn tiêu hao không sai biệt lắm, hẳn là nên lui đi, nếu không vạn nhất Hắc Ám Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương đến một lần oan, đối với Hắc Ngục Chân Giới ý chí tiến hành huyết tế tự hơn 10 vạn đế quân, chí tôn cấp cường giả làm cho bọn họ tinh thần trở về thiên địa, như vậy gần nhất, lấy chúng ta hiện tại trạng thái sợ là có vẫn là khả năng. Kế hoạch so với chúng ta trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, hiện tại Hắc Ngục Chân Giới ý chí cường độ, sợ là chỉ có không đến một nửa chứ, bị chúng ta suy yếu tiếp cận 6 thành. Long Nguyên Ma Chủ đối với chính mình đám người thành tựu có vẻ thập phần vừa lòng. Chứng thật là suy yếu tiếp cận 6 thành chính tự, chỉ còn lại có 4 thành lực lượng Hắc Ngục Chân Giới ý chí, tiếp theo, chúng ta nhất cổ tác khí, liền có thể đem hoàn toàn công chiếm, thậm chí cũng không cần tiêu phí rộng lượng tài nguyên, bố trí vặn vẹo thời không, ổn định âm dương ngũ hành trận pháp, dẫn xuống thế giới hình chiếu. Ma Cá Thần Chủ nói, theo bọn hắn đình chỉ công kích, Hắc Ngục Chân Giới ý chí đã không có người chế hành, rất nhanh, đã đem kia một chỗ bị bọn hắn mở ra hư không thông đạo chữa trị, vừa rồi còn một mảnh hỗn loạn, tràn ngập không gian phong bạo tàn sát bừa bãi hỗn độn mảnh đất, chỉ một lát, đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chữa trị đứng lên, quay về bình tĩnh, hình thành một mảnh thâm thúy u ám hư không. Chương 639, Thâm Nguyên Quân Vương sợ hãi. Chương 639, Thâm Nguyên Quân Vương sợ hãi. Rốt cục lui. Nhìn thấy kia phiến dần dần khôi phục bình tĩnh hư không. Hắc Ám Quân Vương như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ là Hắc Ám Quân Vương, tiểu ngay cả Thâm Nguyên Quân Vương cùng với đồng dạng đang tiến hành tế tự, cầu nguyện mặt khác quân vương, đồng dạng yên lòng. Không thể tưởng được đến thế giới lực thêm vào trí cường bán thần lại có thể cường đại đến bực này trình độ. Xem ra, bất đồng đại thế giới trí cường bán thần, cũng tồn tại mạnh yếu chi phân. Ta năm đó gặp được quá bạo phong đại thế giới một vị trí cường bán thần, hơn nữa cùng hắn từng có xung đột. Vị kia trí cường bán thần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đến không cưỡng nổi trình độ. Nếu là có 3 năm vị đỉnh phong bán thần liên thủ, chưa chắc không thể cùng hắn đối kháng. Nhưng là trước mắt đến từ trung ương thế giới, Thâm Nguyên Ma Giới Hư Thiên Thần Chủ, Ma Cá Thần Chủ, Huyết Nguyên Ma Chủ, Long Nguyên Ma Chủ. Lực lượng một người, sợ là có thể lực địch gần 5-6 vị đỉnh phong bán thần, nếu là ở trung ương thế giới. Y, Thâm Nguyên Ma Giới giữa giao phòng, bọn hắn chiến lực càng đáng sợ hơn. Chính mắt thấy 4 vị trí cường bán thần toàn lực ra tay sau buộc phát ra tu vi, Hắc Ám Quân Vương trong lòng nghiêm túc, nhưng là rất nhanh, thay vào đó là một trận cuồng nhiệt. Thần Quyến Chi Tử trình tự được đến 1/10 thế giới lực thêm vào, đã muốn làm cho này đó chi cường bán thần mạnh mẽ tới bực này trình độ. Nếu là thế giới chi tử, chiến lược sợ là còn có thể đặt lên một cái giai đoạn mới, ở có thế giới lực thêm vào điều kiện tiên quyết hạ, đỉnh phong bán thần sợ cũng không phải bọn hắn hợp lại chi địch. Trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới chi cường bán thần đã có thể mạnh mẽ đến bực này trình độ, nếu là ta có thể làm cho Hắc Ngục chân giới lật đổ địa vị Thương Lan thế giới, làm cho hai cái thế giới dung hợp, hơn nữa trở thành cái hoàn toàn mới thế giới chi tử, ta đây tu vi. Nghĩ vậy, Hắc Ám Quân Vương chỉ cảm thấy toàn thân đều ở hơi hơi rùng mình. Chân thần. Cho đến lúc này, hắn tất nhiên có thể thành tựu bất hủ chân thần cấp tồn tại, quét ngang thần giới bên ngoài chư thiên vạn giới, cũng tuyệt đối khỏi phải nói. Nếu hắn có thể đối với chư thiên vạn giới hoàn thành thống nhất, có thể có được tín ngưỡng lực, đem đạt tới một cái trình độ khủng bố, đợi cho hắn chân chính ngưng tụ thần cách, trở thành bất hủ thần đệ thì tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn, đạt tới chúng thần chi vương trình tự. Ân. Ngay tại Hắc Ám Quân Vương cả người lâm vào một loại không hiểu cùng nhiệt, đối với chính mình tiền đồ tương lai tràn ngập vô hạn hướng tới cùng động lực thì hắn đột nhiên nhận thấy được Hắc Ngục chân giới chấn động, lại có thể cũng không có chấm dứt. Không chỉ như vậy, Hắc Ngục chân giới cái loại này chấn động biên độ đã muốn càng lúc càng lớn, có chút địa phương địa chấn, sóng thần, núi lửa bùng nổ, lại lan tràn tới này bán thần quốc gia giữa. Cứ việc này đó nguy hại đối với này vương giả, hoàng giả, đế quân cảnh cường giả mà nói không tính cái gì, khả khiến cho tai họa, vẫn đang đủ để đối với này bán thần quốc gia trung nhất giai, nhị giai, tam giai người tu hành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắc Ngục chân giới ý chí đang giãy giụa, từ từ, loại này hiện tượng. Hắc Ngục chân giới, có người đang đối phó Hắc Ngục chân giới, đáng chết, điều này sao có thể? Hắc Ám Quân Vương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nháy mắt sáp nhập vào Hắc Ngục chân giới tầm nhìn giữa. Hắn hiện tại đã muốn đem cả Hắc Ngục chân giới coi là hắn độc chiếm, ý chí suy yếu Hắc Ngục chân giới hoàn toàn hẳn là mặc hắn an bài, đi chấp hành hắn kia vĩ đại kế hoạch, mà trước mắt tại này thời khắc mấu chốt, lại có thể có người nhảy ra quấy rối. Điều này sao không khiến cho Hắc Ám Quân Vương giận không thể át? Là ngươi? Thần Thiên Cơ, lại có thể là ngươi? Theo dung nhập Hắc Ngục chân giới ý chí, rất nhanh, Hắc Ám Quân Vương đã nhận ra muốn luyện hóa Hắc Ngục chân giới chân hung. Thần Thiên Cơ, lập tức dừng tay, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm trái chúng ta trong lúc đó hiệp thương? Ngươi sẽ không sợ bị Thương Lan thế giới ý chí cắn lại sao? Từ từ, ngươi căn bản không được đến Hắc Ngục chân giới cho phép, ngươi căn bản không phải muốn trở thành Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử, luyện hóa ngươi lại có thể mạnh mẽ luyện hóa Hắc Ngục chân giới giống siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả như vậy, muốn cùng Hắc Ngục chân giới luyện làm một thể. Không chỉ là Hắc Ám Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương ở cảm ứng được Hắc Ngục chân giới liên tục dị thường sau, cũng là trước tiên tập trung Tần Thiên Cơ. Luyện hóa Hắc Ngục chân giới. Thật to gan, cho dù là này chuyển thế thân đệ trọng thất thần hồn chi đạo, cũng không tất có cũng đủ tinh thần lực lượng đi luyện hóa một cái cao cấp thế giới, ngươi lại có thể dám. Thâm Nguyên Quân Vương lời vẫn chưa nói xong, một cỗ khủng bố thế giới lực, đã muốn đột nhiên mãnh liệt, từ sát long lánh chúa sở tại lãnh địa giữa mạnh mẽ xuất hiện, tại kia phiến thế giới lực giữa, vô số sân xuyên, con sông, không ngừng biến hóa, nghiền áp tới, hợp thành một mảnh thuộc loại Thương Lan thế giới mới có được sơn xuyên địa mạo. Thương Lan thế giới, đây là Thương Lan thế giới lực, đáng chết. Ngươi cũng không phải Thương Lan thế giới chi tử, ngươi luyện hóa Thương Lan thế giới, cư nhiên lại có người có thể luyện hóa Thương Lan thế giới, hơn nữa ở luyện hóa Thương Lan thế giới sau lại có thể còn không biết đủ muốn luyện hóa tiếp Hắc Ngục chân giới, thế giới này điên rồi sao? Hắc Ám Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương hai người gầm lên giận dữ, trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tần Thiên Cơ phương hướng gào thét mà đi. Mà Tần Thiên Cơ thập phần hiểu được, một khi hắn luyện hóa Hắc Ngục chân giới bị Hắc Ám, Thâm Nguyên hai đại quân vương phát hiện, tuyệt đối sẽ lọt vào hai người mãnh liệt nhất chặn đánh, bởi vậy hiện tại hắn khoảng cách hai vị quân vương cực kỳ xa xôi, chẳng sợ lấy hai vị quân vương tốc độ, cũng cần cả ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Tần Thiên Cơ, ngươi dừng tay cho ta, nếu không ta Hắc Ám Quân Vương cùng ngươi không chết không ngừng. Dung hợp ở Hắc Ngục chân giới ý chí giữa Tần Thiên Cơ rõ ràng nghe được Hắc Ám Quân Vương thông qua thế giới lực truyền lại mà đến rít gào, bất quá hắn căn bản chưa từng có nửa phần quan tâm. Trong cơ thể tinh không vũ trụ chung, phụ thuộc tinh thần Thương Lan đang ở không ngừng xoay tròn, nhấp nháy, cuồn cuộn không ngừng thế giới lực bị hắn theo Thương Lan thế giới điều động, thông qua đạo kia không gian thông đạo, nghiền áp tới Hắc Ngục chân giới. Cứ việc Tần Thiên Cơ đối với Thương Lan thế giới luyện hóa trình độ chỉ có 6 thành, chân chính có thể điều động thế giới lực còn không đạt được thế giới chi tử tiêu chuẩn, khả hiện tại Hắc Ngục chân giới ý chí đang đứng ở trước nay chưa có suy yếu thời kỳ, ở Thương Lan thế giới ý chí áp chế hạ, căn bản không thể dãy rủa. Mau, mau, mau. Tần Thiên Cơ tinh thần không ngừng bùng nổ, Hắc Ngục chân giới thế giới chi tâm bị hắn điên cuồng thẩm thấu. Nguyên bản năm thành luyện hóa trình độ, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Ngũ thành nhất, ngũ thành nhị, ngũ thành tam, ngũ thành tứ, ngũ thành ngũ, ngũ thành lục. Tần Thiên Cơ, nhận lấy cái chết cho ta. Khi Tần Thiên Cơ đem Hắc Ngục chân giới luyện hóa đến ngũ thành cửu thì một trận giống như lôi đình gầm lên giận dữ, từ trong hư không đột nhiên truyền ra, Ngay sau đó, ở hắn phía trước hư không nháy mắt dập nát, hóa thành hư vô, tại kia phiến hư vô giữa, một cỗ khủng bố lực lượng hóa thành một đạo xé rách hư không cự kiếm, hung hăng chém về phía hắn thân hình. Thâm Nguyên Quân Vương. Tại nơi cổ lực lượng tính chất chung, Tần Thiên Cơ nháy mắt rõ ràng thân phận của người vừa tới. Thứ Phương Chấn Thiên Tháp. Ông ngoong. Xé rách hư không cự kiếm trên không trung hơi hơi ngưng lại. Ngay sau đó, trôi này cự kiếm đã muốn đột phá không gian phong tỏa, hung hăng hàng lâm đến Tần Thiên Cơ trên người nở rộ mà ra vạn trượng kim quang thượng. Thái Dương Thần Thuẫn. Hắn đại bộ phận tinh thần đều tập trung ở luyện hóa hắc ngục chân giới thượng, không thể nhúc nhích, đối mặt Thâm Nguyên Quân Vương một kiếm này, chỉ có thể ngạnh kháng. Bang. Kim quang tán loạn. Thái Dương Thần Thuẫn trong phút chốc bị đánh bại, Thâm Nguyên Quân Vương một kiếm này dư thế không giảm chạm thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Hắc ngục chân giới lực thêm vào. Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, cả nguyên thần giống như muốn dung nhập hắc ngục chân giới giữa. Hắn hiện tại, đối với hắc ngục chân giới luyện hóa cứ việc không đến 6 thành, không thể điều động hắc ngục chân giới thế giới lực, chính là dung nhập hắc ngục chân giới sau, xuất thân hắc ngục chân giới người tu hành lực lượng, đối với hắn thương tổn, đã muốn trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguyên bản này có thể đưa hắn trực tiếp diện sát một kiếm, trong chốc lát lại chỉ có thể đưa hắn nguyên thần chạm toái hơn phân nửa. Nguyên thần bị thương nặng, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ một trận ảm đạm, đối với hắc ngục chân giới luyện hóa tiến độ cũng là kết một tiếng dừng lại. Nhưng là ngay sau đó, thanh diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng nhanh chóng sôi trào, vừa mới có điều ảm đạm tinh không vũ trụ đã muốn toàn bộ nhấp nháy, không chỉ làm cho hắn nguyên thần hoàn toàn khôi phục, tiểu ngay cả đối với hắc ngục chân giới luyện hóa tiến độ cũng bắt đầu tiếp tục hướng tới 6 thành đẩy mạnh. Đồ khốn, chết đi cho ta. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thân hình khôi phục, Thâm Nguyên Quân Vương đã lần thứ 2 ra tay, tân một kiếm bị hắc ám lực lượng ngưng tụ, lần thứ 2 chém giết xuống. Bang. Kim quang vạn trượng. Vừa rồi kia một màn, giống như bị tái hiện. Dựa vào Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản được một kiếm này bộ phận mũi nhọn, còn lại lực lượng đã không thể đem cơ hồ dung nhập hắc ngục chân giới trung Tần Thiên Cơ hoàn toàn diệt sát. Về phần bị thương nặng. Ông ngoong. Màu xanh biếc năng lượng kéo dài xuống. Tần Thiên Cơ kia bị thương nặng nguyên thần, đã muốn lần thứ 2 khôi phục. Như thế nào có thể? Thấy như vậy một màn, Thâm Nguyên Quân Vương mở to ánh mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ta cũng không tin ngươi là thật sự bất tử thân, sắt. Cùng với một lát tạm dừng, Thâm Nguyên Quân Vương đã lần thứ 2 gầm lên giận dữ, xé rách hư không lực lượng, lần thứ 2 hóa thành một đạo dập nát hắc ngục chân giới kiếm quang, chém về phía Tần Thiên Cơ thân hình. Nhưng mà kết quả, cùng hai kiếm trước đó không có bất kỳ khác nhau. Thái Dương Thần Thuẫn kim quang như trước, ngăn cản được này phiến kiếm quang một lát, suy yếu trong đó một phần lực lượng, rồi sau đó mặc cho một kiếm này chạm thượng Tần Thiên Cơ thân hình. Này đó kiếm quang chẳng sợ đem Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn chạm toái, chỉ cần không phải ngay tiếp theo tinh thần cùng nhau mai một, tích tụ trong một tháng màu xanh biếc năng lượng, vẫn đang có thể đưa hắn nguyên thần nháy mắt chữa trị. 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Tần Thiên Cơ cứ như vậy mặc cho Thâm Nguyên Quân Vương chém giết suốt 16 lần. Khả mỗi một lần lại đều có thể tuyệt địa sống lại. Thâm Nguyên Quân Vương, ngươi liền bực này trình tự mà thôi. Ta hiện tại đứng ở ngươi trước mặt cho ngươi chém giết, ngươi lại có thể không làm gì được ta mảy may, của ngươi vẫn là hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong, thật sự buồn cười đến cực điểm. Tần Thiên Cơ. Thâm Nguyên Quân Vương nhìn về phía Tần Thiên Cơ, trên mặt cứ việc phẫn nộ như trước, chính là ở hắn đồng tử mắt chỗ sâu trong, dĩ nhiên mang theo một tia sợ hãi, một tia ngay cả chính hắn cũng vô pháp phát hiện sợ hãi. Cứ việc hắn này một tia sợ hãi che giấu sâu đậm, khả luyện hóa khủng cụ quân vương Tần Thiên Cơ cũng nháy mắt phát hiện. Thâm Nguyên Quân Vương, ta đem hắc ngục chân giới luyện hóa đã là thế ở phải làm, không ai có thể ngăn cản được ta. Cấp cao thế giới người thường luyện hóa không được, chỉ ta Tần Thiên Cơ chính là thần để chuyển thế. Hơn nữa theo ta có thể mang theo thần quốc chuyển thế, ngươi có thể đoán ra ta cũng không phải bình thường thần để của ta quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Hắc ngục chân giới chính là ta chân chính quật khởi bước đầu tiên. Hiện tại ngươi duy nhất có thể làm, chính là ở ta chưa hoàn toàn khôi phục lại thời gian trở thành của ta hộ pháp, hộ vệ của ta an nguy, làm như vậy ở ta luyện hóa hắc ngục chân giới sau ngươi không chỉ có thể có một đường sinh cơ, đi theo ở bên cạnh ta, lại tiền đồ vô cùng tận, điểm này, Phúc Hải so với ngươi muốn biết đại đề ưu hơn. Hướng ta thần phục, trở thành của ta thần phó, tiền đồ quang minh, hay là lựa chọn cùng ta là địch, tương lai ảm đạm vô quang, tất cả do ngươi một ý niệm. Chương 640, Thần Vương chuyển thế. Chương 640, Thần Vương chuyển thế. Thần Thiên Cơ. Ngươi đừng hỏng mê hoặc ta. Ta. Thâm Nguyên Quân Vương, ngươi còn do dự cái gì? Sau đó, Phúc Hải Đại Thần đột nhiên hiện ra, đối với Thâm Nguyên Quân Vương trợn mắt chừng, trước mắt có một cái tốt tiền đồ con đường bày ra trước mặt ngươi, ngươi không đi xuống, chẳng lẽ thật sự muốn chọn đi kia một cái tử lộ. Chúng ta năm đó vì đối phó Thương Lan thế giới trên lục địa tu sĩ, cũng coi như hợp tác quá, tính cách của ta ngươi còn không rõ ràng. Bình thường thần đệ, ta như thế nào hội xem ở trong mắt? Phúc Hải, ngươi. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện người quen Phúc Hải đại thần, Thâm Viên Quân Vương nhất thời có một tia dao động. Ta cho ngươi biết, căn cứ ta gần nhất hiểu biết, cho dù là thượng vị thần đệ, cũng không từng xuất hiện qua có thể mang theo thần quốc chuyển thế lịch sử. Hơn nữa, thần chủ đại nhân bày ra thủ đoạn, kỹ năng, quyết đoán, xa xa vượt qua bất kỳ một tôn chuyển thế thần đệ. Trong lòng ta thậm chí có một cái suy đoán mà ngay cả chính bản thân ta cũng cảm thấy rùng mình, sợ hãi, cuồng nhiệt, thần chủ đại nhân, nói không chừng, là một vị chúng thần chi vương chuyển thế trọng sinh. Chúng thần chi vương. Này bốn chữ, làm cho Thâm Nguyên Quân Vương trong lòng kịch chấn. Chúng thần chi vương, nguyện trung thành với một vị vĩ đại bất hủ thần vương, này đối với chúng ta loại này nho nhỏ bán thần mà nói, chẳng lẽ không phải là trí cao vô thượng vinh quang. Cho dù là này ăn trên ngồi trước bất hủ thần đệ, muốn trở thành vĩ đại thần vương thần hệ giữa nhất viên, vì thần chủ đại nhân dốc sức, đều căn bản không có khả năng, ngươi chỉ cần hướng thần chủ đại nhân thần phục, lập tức có thể có được vượt qua bất hủ chư thần đãi ngộ, đây là bực nào thiên đại cơ duyên. Ngươi mấy đời đều ngộ không đến kỳ ngộ, trước mắt thần chủ đại nhân tự mình cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là không hảo hảo nắm chắc, kia quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe được Phúc Hải đại thần kia thẳng vào linh hồn la hét, gầm lên giận dữ, tâm thần dao động, đã muốn mang theo một tia sợ hai Thâm Nguyên Quân Vương nhất thời tâm thần thất thủ. Giờ khắc này hắn không khỏi liên tưởng đến hắn cùng Khủng Cụ Quân Vương cùng nhau ở Thâm Nguyên Trung vây sắt Tần Thiên Cơ kia một màn. Khủng Cụ Quân Vương ở lâm vào Tần Thiên Cơ thần quốc sau, trực tiếp bị một cỗ làm hắn không dám nhìn thẳng vĩ ngạn lực lượng, nháy mắt đánh chết. Tại loại kia trí cao vô thượng, vĩ đại lực lượng trước mặt, cường như đỉnh phong bán thần Khủng Cụ Quân Vương, thế nhưng yếu ớt tựa như sâu kiến, loại này chênh lệch không ngờ lại to lớn đến như vậy. Mới khôi phục đến siêu thoát cảnh trung kỳ trình tự Tần Thiên Cơ, đã muốn có cường đại như thế thủ đoạn, kia lợi cho hắn chân chính khôi phục, thần uy, đem quần quận đến hạng nào trình độ. Nhất là hiện tại, hắn căn bản không làm gì được Tần Thiên Cơ. Cho dù hắn may mắn có thể đem Tần Thiên Cơ lúc này đầy kế hoạch phá hư, bằng vào tuyệt phẩm thánh khí Kim Linh, hắn hoàn toàn có thể từ chính mình cùng Hắc Ám Quân Vương vây sát hạ chạy ra sinh thiên, đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải một vị thượng vị chuyển thế thần để trả thù. Bình thường thần để hắn có lẽ không sợ, chỉ thượng vị thần đệ, thậm chí chúng thần chi vương. Nghĩ vậy, Thâm Nguyên Quân Vương cao ngạo rốt cục bị lý trí cùng sợ hãi đánh tan. Thâm Nguyên Quân Vương, ngươi còn chờ đợi cái gì, còn không mau đến bái kiến vĩ đại thần chủ đại nhân, ta có thể lấy nhân cách của ta đảm bảo, loại này ngàn năm một thở cơ hội ngươi một khi bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Ta, Thâm Nguyên Quân Vương nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Đang ở toàn bộ tinh thần luyện hóa Hắc Ngục Chân Giới thế giới ý chí Tần Thiên Cơ mơ hồ sáp nhập vào Hắc Ngục Chân Giới giữa, hơn nữa trong lòng ám chỉ ảnh hưởng, ở Thâm Nguyên Quân Vương trong mắt, giờ khắc này Tần Thiên Cơ trở nên trước nay chưa từng có cao lớn, hắn uy nghiêm, thật giống như một mảnh rộng lớn vô ngần trời cao, làm cho người ta nhịn không được tâm thần kính sợ, quỳ bái. Tham kiến thần chủ đại nhân. Ở các loại nhân tố quấy nhiễu cùng ảnh hưởng hạ, Thâm Nguyên Quân Vương rốt cục chịu cúi đầu. Tốt lắm, Thâm Nguyên Quân Vương, ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Chứng kiến Thâm Nguyên Quân Vương rốt cục túi đầu, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua màu xanh cây nhỏ phía trên chỉ còn lại không tới một phần mười màu xanh biết năng lượng, trong lòng cũng như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi tại này mấu chốt tính thời khắc nguyện ý thần phục ta, đủ để chứng minh của ngươi thành tâm, bất quá, gần như thế, còn chưa đủ, hiện tại, ta liền cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, ngăn cản Hắc Ám Quân Vương, đừng cho Hắc Ám Quân Vương quấy rầy kế hoạch của ta, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành điểm này, không chỉ chúng ta lúc trước điểm này nho nhỏ ân oán ta có thể bỏ qua, ngày sau chờ ta hoàn toàn khôi phục, thành tựu tối cao thần vương thần uy thì ta có thể ở của ta thần hệ giữa dành cho ngươi một cái bài vị. Dù sao chính mình được đến thần cách 89 phần 10 thật sự đến từ chính thần vương, và lại thế cục các liệt, Tần Thiên Cơ cũng không thể không lựa chọn lạp hổ bì xà đại kỳ, trước chấn trụ Thâm Nguyên Quân Vương vượt qua trước mắt kiếp nạn nói sau. Tối cao thần vương. Nghe được Tần Thiên Cơ chính mồm thừa nhận, Thâm Nguyên Quân Vương trong lòng chấn động. Phải biết rằng, thế giới này quả thật tồn tại bất hủ thần vương, không ai dám can đảm lấy ăn trên ngồi trước thần vương ra nói giỡn, chẳng sợ tái to gan lớn mật người, ở không có thực lực chân chính trước đó, cũng tuyệt đối không dám tự xưng chính mình là chúng thần chi vương, đây là xúc phạm hành vi. Chúng thần chi vương tu vi thông thiên triệt địa, một khi bị bọn hắn biết một cái sâu kiến dám can đảm xưng thần vương, đưa tới hậu quả cùng tai nạn, sẽ mang tính hủy diệt. Chí cao vô thượng vĩ đại thần vương bệ hạ, thỉnh ngài yên tâm, dù phải dùng hết thảy thủ đoạn, ta cũng sẽ không để cho Hắc Ám Quân Vương quấy nhiều đến ngài vĩ đại kế hoạch. Đã muốn lên Tần Thiên Cơ tạc thuyền, hơn nữa Tần Thiên Cơ đủ loại thủ đoạn, hành vi, quả thật làm cho hắn Thâm Nguyên Quân Vương thán phục, sau đó Thâm Nguyên quân vương đã đặt quyết tâm, chuyên tâm vì Tần Thiên Cơ dốc sức, bắt một cái kia hư vô mở mịt bài vị hứa hẹn. Đi đi. Vâng, chí cao vô thượng thần vương bệ hạ. Thâm Nguyên quân vương đồng ý một tiếng, thân hình chợt lóe, đã biến mất tại trong hư không. Thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần ngữ khí run run, hắn vẫn không dám xưng hô Tần Thiên Cơ là thần vương, nguyên nhân chính là lo lắng Tần Thiên Cơ không phải chân chính thần vương, do đó bởi vì hành vi của mình khinh nhờn thần đệ, dẫn hạ thần phạt, nhưng là giờ khắc này, hắn lại có thể nghe được Tần Thiên Cơ tự xưng thần vương. Có thể tu luyện tới thần chủ đại nhân cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không biết tự xưng thần vương ý vị như thế nào, mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là lòng hư vinh, đi tự xưng thần vương, thượng vị thần để thân phận thu phục Thâm Nguyên quân vương, cũng đã muốn dư giả. Trước mắt nếu thần chủ đại nhân dám đem hai chữ này nói ra miệng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua tràn ngập sùng bái, khiếp sợ, khó có thể tin Phúc Hải đại thần liếc mắt một cái, đối với hắn khẽ gật đầu, hờ hững nói, tuy rằng ta không dám xác định, nhưng hẳn là không kém quá xa đi. T. Phúc Hải đại thần toàn thân hơi run lên, dưới chân một trận như nhũn ra, trong miệng lại nhịn không được hít vào một ngụm linh khí. Thần vương, thần vương, chí cao vô thượng chúng thần chi vương. Hắn thần chủ đại nhân, lại có thể thật sự là chúng thần chi vương. Cho dù là vẫn đi theo ở Tần Thiên Cơ bên người, chứng kiến Tần Thiên Cơ trên người vô số kỳ tích Phúc Hải đại thần, giờ khác này cũng bị này đột nhiên mà tới tin tức tạp ý nghĩ phát ngộng. Điểm này không dám 100% xác định, bởi vậy, tin tức này đối ngoại vẫn là giữ bí mật. Vâng vâng vâng. Phúc Hải đại thần run run, vội vàng lên tiếng. Ở đáp lại này lời nói thì hắn thẳng cảm giác chính mình toàn thân đều có một loại nói không nên lời vinh quang và may mắn cùng sảng khoái, thần chủ đại nhân. Vĩ đại chúng thần chi vương đại nhân cư nhiên như vậy tín nhiệm hắn, nể trọng hắn. Nghĩ đến đây một chút, Phúc Hải đại thần chỉ cảm thấy cuộc đời của mình, sinh mệnh cảnh giới, ý thức, đã muốn đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cùng tín đồ. Mà Tần Thiên Cơ, sau đó cũng kinh ngạc quét Phúc Hải liếc mắt một cái. Ở một khắc này, Phúc Hải đối với chính mình tín ngưỡng trình độ trực tiếp nhảy vọt qua thành kính tín đồ chính tự, đạt tới người cuồng tín tiêu chuẩn. Vang ầm ầm. Vào thời khắc này, trong hư không đột nhiên truyền đến kịch liệt nổ mạnh, tầng tầng mắt thường có thể thấy được hư không liên y, không ngừng ở chấn động trong quá trình khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Hắc Ám quân vương đã tới. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Hắc Ám quân vương này đổ không tiếp, thật sự là muốn chết. Phúc Hải đại thần giờ khắc này đối với Hắc Ám quân vương hận ý đã muốn đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Thần vương. Hắc Ám quân vương lại có thể dám khinh nhờn thần vương. Thằng này đến tột cùng là ăn cái dạng gì gan hùm mật gấu, mới khiến cho hắn có này đảm lượng đến đối với một vị chuyển thế thần vương ra tay. Thâm Nguyên quân vương, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại có thể bảo hộ cho kẻ chiếm đoạt này, ngươi muốn làm chúng ta Hắc Ngục chân giới phản đồ sao? Kịch liệt nổ mạnh giữa, mơ hồ truyền ra Hắc Ám quân vương kia tràn ngập nổi giận gầm rú. Hắc Ám quân vương, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vĩ đại Tần Thiên Cơ bệ hạ luyện hóa Hắc Ngục chân giới, trở thành Hắc Ngục chân giới chúa tể, đã muốn là chiều hướng phát triển. Ngươi cần gì phải nghịch thiên mà đi, làm trái Tần Thiên Cơ bệ hạ tối cao ý chí. Chiếu ta xem, còn không bằng hướng vĩ đại Tần Thiên Cơ bệ hạ dốc sức, hướng này thần phục, nếu là hảo hảo biểu hiện mà nói không chừng vĩ đại Tần Thiên Cơ bệ hạ sẽ cho ngươi một con đường sống. Thâm Nguyên quân vương, đầu ngươi bị cửa kẹp. Không chỉ là bảo hộ này Tần Thiên Cơ, lại có thể còn. Từ từ, ngươi đã đầu phục hắn. Đầu phục Tần Thiên Cơ. Ngươi này phản đồ, lại có thể dám làm Hắc Ngục chân giới phản đồ, chết đi cho ta. Cùng với Hắc Ám quân vương nổi giận thanh âm truyền ra, trong hư không chiến đấu dao động, đã muốn mãnh liệt tới cực hạn. Hắc Ám quân vương, không cần uổng phí tâm cơ, ta và ngươi hai người đều là Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ, ngươi tuy rằng so với ta mạnh hơn một tia, nhưng nếu là muốn dây dưa chủ ngươi, cũng không phải việc gì khó, Tần Thiên Cơ bệ hạ luyện hóa Hắc Ngục chân giới đã muốn là thế ở phải làm, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực. Đi nhờ vả vĩ đại Tần Thiên Cơ bệ hạ, ở Tần Thiên Cơ bệ hạ trước mặt quỳ xuống sám hối. Thỉnh cầu Tần Thiên Cơ bệ hạ tha thứ là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Thâm Nguyên quân vương, ngươi thật sự nghĩ đến này đó, chính là ta thực lực chân chính. Ha ha, ta hiện tại khiến cho ngươi xem, chúng ta trong lúc đó chênh lệch. Theo Hắc Ám quân vương lời vừa nói dứt, khủng bố lực lượng đột nhiên khuếch tán, hóa thành một cỗ thẳng hướng tận trời đáng sợ kiếm khí, tràn ngập hư không. Giờ khắc này Hắc Ám quân vương toàn thân hơi thở, dĩ nhiên hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo Thâm Nguyên quân vương phía trên. Đây là Hắc Ngục Ma Kiếm. Hắc Ngục Ma Đế năm đó bội kiếm, trôi này ma kiếm lại có thể ở trên tay ngươi. Trong hư không mơ hồ truyền ra Thâm Nguyên quân vương mang theo một tia hoảng sợ gầm lên giận dữ. Cút cho ta. Vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ cùng Phúc Hải đại thần đồng thời ngẩng đầu, giờ khắc này bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến một đạo kiếm khí xé rách trời cao, ở trên không trung chém ra một đạo tung hoành 10 vạn km thiên hà. Đó là không gian cái khe. Một kiếm này, nếu là dừng ở một cái trung cấp thế giới giữa, đủ để đem kia trung cấp thế giới một kiếm xuyên thủng. Hắc Ngục Ma Đế bội kiếm, đây là thượng đẳng nhất tuyệt phẩm thánh khí. Phúc Hải đại thần cảm thụ được trong hư không kia đạo lệch trời giống nhau không gian cái khe, trong lòng cũng là đột nhiên run lên. Tần Thiên Cơ, ngươi lại có thể dám đoạt của ta Hắc Ngục chân giới, chết đi cho ta. Dựa vào Hắc Ngục Ma kiếm, Hắc Ám Quân Vương nháy mắt phá khai Thâm Nguyên Quân Vương phong tỏa, đi nhanh bước ra, quần quần nổi lên ngập trời ma sát, ngang nhiên hàng lâm tới Tần Thiên Cơ trước người, cái loại này quần quần bắt đầu khởi động hơi thở, thẳng làm cho đứng ở Tần Thiên Cơ bên người Phúc Hải đại thần sắc mặt đại biến. Tần Thiên Cơ bệ hạ. Hắc Ám Quân Vương giết tới Tần Thiên Cơ trước mặt không đến một lát, Thâm Nguyên Quân Vương đã muốn vội vàng đuổi theo, chính là giờ phút này hắn, nhìn qua có vẻ có chút chật vật, không chỉ cả cánh tay bị một kiếm chém xuống, mặt trên lại hắc ám quấn quanh, muốn khôi phục đều khôi phục không được. Hắc Ngục Ma kiếm chính là am hiểu công kích tuyệt phẩm thánh khí. Tần Thiên Cơ tuy rằng có được bất tử thân, chính là nếu là bị hoàn toàn diệt sát thần hồn, cũng tuyệt đối không có khôi phục khả năng, trước mắt Hắc Ngục Ma kiếm hiển nhiên liền có được đem Tần Thiên Cơ ngay cả nguyên thần lẫn tinh thần hoàn toàn diện sát uy lực. Tần Thiên Cơ bệ hạ, ta. Thâm Nguyên Quân Vương nói còn không có nói ra miệng, Tần Thiên Cơ đã đứng lên, đối với hắn phất phất tay, tốt lắm, kế tiếp, giao cho ta đi. Tần Thiên Cơ bình tĩnh nói xong, trong giọng nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường đại tin tưởng. Trải qua Thâm Nguyên Quân Vương ngăn trở kia một khắc, hắn đối với Hắc Ngục chân giới luyện hóa tiến độ, rốt cục đẩy mạnh tới một cái giai đoạn mới. 6 thành. Chương 641, bước lui. Chương 641, bước lui. Tần Thiên Cơ. Hắc Ám Quân Vương cảm thụ được bao phủ ở Tần Thiên Cơ trên người cái loại này hoàn toàn thuộc loại Hắc Ngục chân giới lực lượng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắc Ám Quân Vương. Tần Thiên Cơ màu đen đồng tử mắt trung giống như xoay tròn hai cái thâm thúy u ám lốc xoáy, phảng phất như Hắc Ngục chân giới phía trên bầu trời u lam chi nhật. Ta hiện tại, lấy Hắc Ngục chân giới thế giới chi chủ danh nghĩa, đem ngươi thần quyến chi tử thân phận, cướp đoạt. Theo Tần Thiên Cơ nói xong, Hắc Ám Quân Vương thẳng cảm giác chính mình cùng Hắc Ngục chân giới cái loại này nói không nên lời, đạo không rõ liên hệ, bị nháy mắt chặt đứt, di vãng chỉ cần ở Hắc Ngục chân giới có Hắc Ám bao phủ địa phương thì lực lượng của hắn có thể đủ kéo dài mà đi, nắm trong tay tự nhiên, nhưng là giờ khắc này, loại này thần bí năng lực hoàn toàn cách hắn mà đi. Mất đi Hắc Ngục chân giới thế giới lực lượng thêm vào, tu vi của hắn cứ việc vẫn đang là bán thần đỉnh phong, khả xác thực đã muốn rớt xuống một cái tiểu trình tự. Đáng chết, Tần Thiên Cơ, ta không tin ngươi trong thời gian ngắn như vậy có thể đem Hắc Ngục chân giới hoàn toàn luyện hóa. Sắt. Hắc Ám Quân Vương một tiếng thét dài, trong tay Hắc Ngục Ma kiếm giơ lên cao, một cỗ khủng bố lực lượng từ trên thân kiếm mãnh liệt mà ra, hình thành một loại giống như muốn xé rách cả Hắc Ngục chân giới nhuệ khí. Chấn áp. Tần Thiên Cơ đồng tử mắt ngưng tụ, đối với kình kiếm giơ lên cao Hắc Ám Quân Vương hư thủ nhất áp, trong phút chốc, trong hư không giống như xuất hiện một mảnh thế giới hư ảnh, này phiến thế giới hư ảnh trùng, vô số sân xuyên, con sông, thành trì, quốc gia, rõ ràng có thể thấy được, ở khắp thế giới hư ảnh phía trên, lại xuất hiện hơn 1000 thái dương, tản ra u lam quang huy, tràn ngập ở thế giới hư ảnh trung. Đây là Hắc Ngục chân giới hình chiếu. Ở Hắc Ngục chân giới hình chiếu áp chế hạ, Hắc Ám Quân Vương Hắc Ngục Ma kiếm, kiếm khí tán loạn, tiểu ngay cả trôi này tuyệt phẩm thánh khí mũi nhọn, đều có một loại sắp bị áp chế xu thế. Hắc Ngục Ma kiếm, ta mới là Hắc Ngục chân giới chân chính chúa tể, đi theo ta. Ngươi mới có thể tái hiện năm đó Hắc Ngục Ma Đế thống nhất Hắc Ngục chân giới vinh quang. Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm trôi này Hắc Ngục Ma kiếm, toàn thân tản mát ra cường đại hơi thở, ở trên người hắn, thuộc loại Hắc Ngục chân giới thế giới hình chiếu, lại không ngừng biến ảo. Ông ngoong. Hắc Ngục Ma kiếm không ngừng chấn động đứng lên, chẳng sợ vẫn đang bị nắm chặt ở Hắc Ám Quân Vương trên tay, chính là đã có một loại sắp mất đi khống chế xu thế, tựa hồ muốn dây thoát ra khỏi tay hắn, phá không bay ra, trở lại Hắc Ngục chân giới chân chính chúa tể giả trên tay. Không tốt. Hắc Ám Quân Vương tâm thần hoảng hốt, kế hoạch của chính mình bị hoàn toàn phá hư, làm cho hắn ở vừa mới nhìn thấy Tần Thiên Cơ trong nháy mắt, hận không thể đem nghiền xương thành tro. Bất quá giờ phút này hắn đã muốn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, ở đối phương thế giới giữa cùng cái thế giới kia thế giới chi tử chiến đấu, này ra sao ngu xuẩn. Nhất là vị này thế giới chi tử thân mình, còn có không kém cỏi cho cao giai bán thần đáng sợ chiến lực. Tần Thiên Cơ, Hắc Ngục chân giới là thuộc về ta, ngươi cho là ngươi có thể khống chế được Hắc Ngục chân giới? Si tâm vọng tưởng, Hắc Ngục chân giới chân chính truyền nhân đã muốn sinh ra, đúng là dựa vào vị này truyền nhân, ta mới có thể được đến Hắc Ngục Ma Đế bảo tàng, do đó được đến trôi này Hắc Ngục Ma kiếm, ta hiện tại liền mang theo hắn, đi nhờ và Thâm Nguyên Ma giới, đưa hắn hiến cho Thâm Nguyên Ma giới đầu sỏ, làm cho Thâm Nguyên Ma giới đầu sỏ nhóm thông qua hắn thi triển bí thuật, cắn nuốt cả Hắc Ngục chân giới. Vật mà ta không có được, ngươi cũng mơ tưởng có được, ha ha ha. Hắc ám quân vương có chút điên cuồng tùy ý cười to, rồi sau đó thân hình chợt lóe, lập tức phá vỡ chấn áp xuống kia phiến thuộc loại hắc ngục chân giới hư ảnh, muốn trốn chạy. Ở hắc ngục chân giới giữa, ngươi cho là ngươi có thể đào thoát. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, tinh thần nguyên thần ở đỉnh đầu của hắn thượng ngang nhiên hiện ra, tinh thần thần diễm hừng hực thiêu đốt, ở một khắc này, này tôn tinh thần nguyên thần riêng bằng vào chính mình chỉ lấy nguyên thần chi kiếm uy lực, thế nhưng đã muốn buộc phát ra không kém cỏi cho Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương đám người lực lượng, một kiếm chém đúng ra, cả hư không đều ở tinh thần thần diễm ngọn lửa hạ hừng hực thiêu đốt. Ta Hắc Ám quân vương nếu muốn chạy, trong thiên hạ không ai ngăn được ta. Hắc Ám quân vương gầm lên giận dữ, cả người giống như hóa thành một cái cắn nuốt hết thể hắc động, làm bốn phía hư không hoàn toàn dập nát, chẳng sợ nguyên thần chi kiếm chém giết xuống ánh sáng ngọc thần diễm, tại đây cổ giống như hắc động lực lượng trước mặt đều bị hoàn toàn mai một. Vô tận Thâm Nguyên. Mắt thấy Hắc Ám quân vương hóa thân hắc động, muốn đánh vỡ hư không trốn chạy, Thâm Nguyên quân vương ngang nhiên ra tay, hóa thân một mảnh vô tận Thâm Nguyên, trong lúc nhất thời, trong hư không giống như xuất hiện một đạo thẳng vào thế giới lạch trời, đem Hắc Ám quân vương cả thân hình toàn bộ lan tràn này nội. Vô tận Thâm Nguyên. Không kém cỏi cho thí thần hữu thủ trung đẳng tuyệt phẩm thánh khí. Đúng là bởi vì này kiện tuyệt phẩm thánh khí tồn tại, mới có thể tạo lên Thâm Nguyên quân vương hiển hách uy danh. Thâm Nguyên quân vương, người đáng chết. Bị vô tận Thâm Nguyên bao phủ trụ Hắc Ám quân vương một tiếng rít gào, hóa thân hắc động đột nhiên chấn động, ở bên trong bắn nhanh ra một đạo xé rách hư không, dập nát thế giới kiếm khí, đem vô tận Thâm Nguyên ngang nhiên đánh nát. Hắc ngục ma kiếm. Chứng kiến Hắc Ám quân vương lại có thể còn dám ở trước mặt mình tế ra kiếm này, Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần kéo dài tới vô tận Thâm Nguyên trung, đối với Hắc Ám quân vương đột nhiên một chảo, cả hắc ngục chân giới đều ở hắn này một chảo dưới rõ ràng hiện ra. Tinh thần nguyên thần thân mình đã muốn không kém cỏi cho cao giai bán thần, giờ phút này chiếm được hắc ngục chân giới thế giới lực thêm vào, này một chảo lực lượng đã hoàn toàn không kém cỏi cho đỉnh phong bán thần toàn lực một kích. Vang ầm ầm. Hắc ngục ma kiếm kiếm khí toàn bộ dập nát, Tần Thiên Cơ này một chảo trực tiếp đem chém giết mà ra hắc ngục ma kiếm chộp vào trên tay, đồng thời tinh thần thần diễm không ngừng nung khô, kéo dài mà lên, giống như hóa thành một cái thái cổ hỏa long, cuốn thượng Hắc Ám quân vương thân hình. A ba, các ngươi tất cả đều đáng chết. Bị tinh thần thần diễm thiêu hủy chung, Hắc Ám quân vương phát ra một trận hỗn loạn thống khổ gầm lên giận dữ, kia phiến sụt xuống hắc động, đối ngoại đột nhiên khuếch trường, hé ra nhất thể lực lượng, đem Thâm Nguyên quân vương biến thành vô tận Thâm Nguyên hoàn toàn nứt vỡ, chẳng sợ Tần Thiên Cơ thăm dò vào vô tận Thâm Nguyên giữa nguyên thần tay, cũng bị cổ lực lượng này cuốn thành phân thoái. Phúc. Bị theo hóa thân vô tận Thâm Nguyên trạng thái trung đánh ra tới Thâm Nguyên quân vương trong miệng phun ra một ngụm hỗn loạn đại lượng hắc vụ máu tươi, nhìn về phía Hắc Ám quân vương ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tần Thiên Cơ, hắc ngục chân giới ta không có được, ngươi cũng đừng hỏng chiếm làm của riêng, cho dù là ruồng bỏ hắc ngục chân giới, đầu nhập Thâm Nguyên ma giới, ta cũng không tiếc. Nhất cử đánh tan Tần Thiên Cơ, Thâm Nguyên quân vương hai đại tuyệt thế cường giả hợp kích sau, Hắc Ám quân vương một tiếng điên cuồng hét lên, hóa thân hắc động lần thứ hai co rút lại, trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái điểm đen, biến mất ở bị nghiền thành phấn toái cùng hỗn độn hư không, đồng thời biến mất còn có Hắc Ám quân vương chân thân. Này Hắc Ám quân vương lại có thể cường đại đến loại trình độ này, ở bị ta tước đoạt hắc ngục chân giới lực lượng thêm vào sau, còn có thể theo ta cùng với Thâm Nguyên quân vương liên hợp hạ chạy trốn. Tần Thiên Cơ nhìn thấy biến thành một mảnh hỗn độn phong bạo hư không, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Chúng ta hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ chung, từ xưa đều là mơ hồ lấy Hắc Ám quân vương cầm đầu, cho tới nay ta tự cho là có vô tận Thâm Nguyên cái này cường đại tuyệt phẩm thanh khí, hẳn là có thể cùng Hắc Ám quân vương mỗi bên một nửa, không nghĩ tới Hắc Ám quân vương che giấu lực lượng, lại có thể đã cường đại đến bực này trình độ. Nếu hắn sinh ra ở một cái đại thế giới chung, trở thành kia đại thế giới thần quyến chi tử, chỉ sợ lập tức có thể thành tiểu trí cường bán thần. Thâm Nguyên quân vương nhìn về phía Hắc Ám quân vương biến mất kia phiến hư không, mơ hồ có chút lòng còn sợ hãi. Một lát sau, hắn mới giống như liên tưởng đến cái gì, thần sắc một mảnh sợ hãi, vội vàng túi đầu xin được trị tội, vĩnh hằng bất hủ thần vương bệ hạ, thuộc hạ làm việc bất lợi, cuối cùng lại có thể làm kinh động thần vương đại nhân tự mình ra tay, còn thỉnh thần vương bệ hạ trách phạt. Thần Thiên Cơ nhìn Thâm Nguyên quân vương liếc mắt một cái. Hiện tại Thâm Nguyên quân vương cứ việc ở mặt ngoài làm thật tốt, nhìn qua tựa hồ đối với hắn lễ độ cung kính, nhưng là hắn biết, vị này hắc ngục chân giới đầu sỏ cấp nhân vật, cũng không có hoàn toàn chấp nhận hắn, ít nhất ở Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới giữa, cũng không có cảm ứng được thuộc về Thâm Nguyên quân vương tín ngưỡng chi tuyến. Ta hiện tại đối với hắc ngục chân giới luyện hóa đã đạt tới 6 thành, hoàn toàn có thể bắt đầu tìm kiếm hắc vô nghiệp cùng với tể trưởng lão hạ lạc. Tần Thiên Cơ cũng không để ý đến trong lòng Thâm Nguyên quân vương nghĩ gì, trực tiếp đem chính mình tâm thần sáp nhập vào hắc ngục chân giới thế giới lực chung. Hừ, Phúc Hải đại thần chứng kiến thần chủ đại nhân làm chuyện khác rồi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đối với Thâm Uyên quân vương như thế không biết phân biệt, cũng có chút tức giận. Thâm Uyên, ngươi hôm nay biểu hiện, thực làm cho vĩ đại thần chủ bệ hạ thất vọng. Chủ yếu là Hắc Ám quân vương thật sự quá mức mạnh mẽ, cho nên ngươi hóa thân vô tận Thâm Uyên, rõ ràng đã muốn đem Hắc Ám quân vương vây khốn, vì sao ở thời khắc mấu chốt lại sắp thành lại bại? Hắc Ám quân vương đã muốn đem ta biến thân vô tận Thâm Uyên đánh vỡ, ta nếu là không thu hồi hóa thân, có thể sẽ vẫn lạc. Có thể sẽ vẫn lạc. Vì thần chủ đại nhân kế hoạch lớn vẫn lạc, đây là ngươi tối cao quan vinh. Phúc Hải đại thần giống như biết Thâm Uyên quân vương muốn nói cái gì, trực tiếp bất mãn vung tay lên, đưa hắn lời nói đánh gãy. Có lẽ ngươi hiện tại vẫn cảm thấy, chính mình là một vị đỉnh phong bán thần, hẳn là được đến đầy đủ lễ ngộ, nhưng là, của ngươi điểm ấy tu vi, ở trí cao vô thượng vĩnh hằng bất hủ thần chủ đại nhân trong mắt, lại bị cho là cái gì? Bán thần đỉnh phong. Ở một tháng trước, thần chủ đại nhân cần nhờ vài món tuyệt phẩm thánh khí, mới có cao giai bán thần chiến lực, đối mặt các ngươi này đó đỉnh phong bán thần, chỉ có thể dựa vào kim linh cái này phi hành thánh khí bảo mệnh, nhưng là hiện tại đâu? Chỉ mới qua một tháng thời gian. Thần chủ đại nhân chỉ dựa vào của mình nguyên thần hiển hóa, đã có thể so với cao giai bán thần, vẫn là Hàng Dương, Bạch Nha cái loại này nhãn hiệu lâu đời cao giai bán thần, mượn dùng thế giới lực thêm vào, không kém gì đỉnh phong bán thần, chiếu này xu thế đi xuống, có đỉnh phong bán thần chiến lực, chính là thời gian thượng vấn đề. Nghe được Phúc Hải đại thần nói, Thâm Uyên quân vương trong lòng nhất thời máy động, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ này một tháng gian biến hóa, cả người nội tâm đều trở nên không yên đứng lên. Phúc Hải lão huynh, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Đối với thần chủ đại nhân bất kỳ mệnh lệnh, đều cho ta cẩn trọng, dốc hết sức chấp hành, chẳng sợ cho ngươi đi chịu chết, cũng không thể có nửa phần do dự. Phúc Hải đại thần nói xong, lạnh lùng nhìn Thâm Uyên quân vương liếc mắt một cái, tóm lại, nhĩ hảo tự lo thân. Đáng chết. Ngay tại Phúc Hải đại thần giáo huấn xong Thâm Uyên quân vương thì đang ở cẩn thận cảm ứng Tần Thiên Cơ phảng phất có điều phát hiện, trong miệng quát khẽ một tiếng, nháy mắt điều động cả Hắc Ngục chân giới thế giới lực hội tụ. Không đến một lát, đã muốn ở trước mặt hắn hình thành một cái thế giới thông đạo. Ngay sau đó, hắn thân hình đã bằng nhanh nhất tốc độ bước vào cái kia thế giới trong thông đạo, toàn bộ hành trình không có nửa phần đình trệ. Chương 642, chạy trối chết. Chương 642, chạy trối chết. Hắc Ám quân vương quốc gia. Trong một tòa xa hoa cung điện, một thân hắc bào hắc vô nghiệp đang lặng lặng tu luyện, ở sâu trong đồng tử mắt của hắn, hiển nhiên mang theo một tia không cam lòng. Chính là này một tia không cam lòng chỉ kéo dài không đến khoảnh khắc, đã bị hắn hoàn hảo che giấu đi xuống, ngoại nhân căn bản nhìn không ra chút nào. Điện hạ, nếu có cái gì không hiểu, thỉnh cứ việc hỏi ta tất nhiên sẽ đem của ta tất cả kinh nghiệm không có bất kỳ tư tàng truyền thụ cho điện hạ, cố gắng làm cho điện hạ bằng nhanh nhất tốc độ, châm thần hỏa. Hắc vô nghiệp phía trước, một cái cả người hắc bào, nhìn qua 6-70 tuổi nghiêm khắc lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo trên người hắn thường thường phát ra cái loại này mỏng manh hơi thở uy áp không khó nhìn ra, vị này lão giả, rõ ràng là một vị tu luyện tới bán thần cảnh quân vương cấp nhân vật. Thỉnh Hoang Cốt đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Hắc Ám quân vương bệ hạ vung trồng. Hắc vô nghiệp thần sắc thận trọng đáp lại. Ân, ngươi phải biết rằng, thế giới này hết thảy, đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, cho dù ngươi chiếm được vĩ đại Hắc Ám quân vương bệ hạ ban cho thần tử vị, lại có Hắc Ngục Ma Đế tinh thần truyền thừa, phải cố gắng tu hành. Không có thực lực, tương lai lại như thế nào làm cho người tin phục, như thế nào thống soái được Hắc Ám quân vương vĩ đại quốc gia. Vâng, ta sẽ. Hắc vô nghiệp lời nói chưa nói dứt, một trận ầm vang âm thanh, đột nhiên ở Hắc Ám quân vương quốc gia trên không chấn động tán đi. Hắc vô nghiệp. Ngay sau đó, thuộc về Hắc Ám quân vương thanh âm nháy mắt chuyển tới cung điện, cùng đến, còn có Hắc Ám quân vương chân thân. Hắc Ám quân vương bệ hạ. Hắc vô nghiệp tiến lên, đối với Hắc Ám quân vương cung kính túi người thi lễ. Một vị khác bán thần hoang cốt cũng vội vàng đối với Hắc Ám quân vương cúi đầu. Không cần nhiều lời, theo ta đi. Hắc Ám quân vương căn bản không có thời gian để ý bán thần hoang cốt, này hoang cốt chính là đi nhờ vả hắn một vị bán thần, cũng không phải hắn tín đồ, tại này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không rảnh để ý. Hắc Ám quân vương bệ hạ. Hắc vô nghiệp lời còn chưa nói hết, đã bị Hắc Ám quân vương thu vào động thiên thanh khí. Bực này bảo vật, đối với Hắc Ám quân vương mà nói, muốn được đến tự nhiên thập phần dễ dàng. Cơ hồ ở Hắc Ám quân vương đem Hắc Vô Nghiệp thu vào động thiên thánh khí đồng thời, một trận ầm vang kịch liệt, lần thứ hai ở Hắc Ám quân vương quốc gia phía trên truyền đến, cùng tới, còn có mãnh liệt cuốn động thế giới lực, cùng với một cái nhanh chóng hình thành không gian thông đạo. Hoang cốt, đi giúp ta ngăn cản một lát. Hắc Ám quân vương đối với bán thần hoang cốt gầm nhẹ một tiếng. Hắc Ám quân vương bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất quá bán thần hoang cốt cũng không có trước tiên hành động, có thể làm cho Hắc Ám quân vương như thế cuống quýt đối thủ. có trời mới biết là cường đại đến hạng nào trình độ. Hắn là đầu phục Hắc Ám Quân Vương, nhưng này cũng không có nghĩa hắn nguyện ý vì Hắc Ám Quân Vương bán mạng. Hừ. Hắc Ám Quân Vương lạnh lùng quét bán thần hoang cốt liếc mắt một cái, thần niệm truyền lại, trong lúc nhất thời, ở Hắc Ám Quân Vương quốc gia giữa hai tôn bán thần, hơn 1000 tôn thánh vương cảnh cường giả, đồng thời bay lên trời, tiểu thế giới, thần thông, thánh khí, cuồn cuộn nổi lên một mảnh khủng bố năng lượng nước lũ, nhắm thẳng kia nhanh chóng hình thành thế giới thông đạo hoành kích mà đi. Hoang cốt đối với Hắc Ám Quân Vương loại này mệnh lệnh có điều chần chờ, khả hắn tín đồ chấp hành Hắc Ám Quân Vương mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là dốc hết sức. Hưu. Hắc Ám Quân Vương thân hình lóe ra, bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở chính mình cung điện phía dưới, tại đây phiến cung điện hoa lệ bên trong, lại có thể tồn tại một mảnh không gian thật lớn, khắp không gian từ đặc thù thủ pháp luyện chế, ngăn cách bên ngoài, thường nhân muốn tiến vào trong đó, khó như lên trời. Ông ngoong. Hắc Ám Quân Vương bước vào này phiến không gian khoảnh khắc, ở không gian trung ương, một cái tung hoành hơn 10 km trận pháp đã ngang nhiên hiện ra, nồng đậm không gian lực dần dần tập trung, trong phút chốc đã chuyển biến thành thế giới lực, phóng lên cao, kia cổ hạo đại lực lượng, tiểu ngay cả này tiểu không gian đều không thể hoàn toàn phong tỏa. Đây là một cái đã sớm bố trí tốt thế giới truyền tống trận. Cùng ngay, thế giới truyền tống trận khởi động khoảnh khắc, Hắc Ám Quân Vương bên thai đột nhiên truyền ra một cái làm cho hắn cảm thấy oán hận đến cực điểm âm thanh. Thần thiên cơ, vang ầm ầm. Cùng với một cỗ khủng bố lực lượng khuyết tán mà ra, một vị bán thần, hơn 1000 vị thánh vương cảnh cường giả hoành hướng cái kia thế giới thông đạo toàn lực một kích, toàn bộ bị dập nát, hóa thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, thổi quét bát phương, chẳng sợ Hắc Ám Quân Vương quốc gia giữa chứa nhiều phòng hộ trận pháp trong lúc nhất thời đồng thời sáng lên, chính là vẫn đang có tảng lớn cung điện, sân, lầu các, tại đây cổ sóng xung kích trước mặt hóa thành đống hoang tàn. Thần chủ đại nhân, những người này giao cho ta, vô tận thâm uyên. Thế giới thông đạo còn không có ổn định, một thanh âm đã từ bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đạo giống như lạch trời thâm uyên, bao phủ xuống, trong phút chốc, đem một vị bán thần, hơn 1000 vị thánh vương cảnh cường giả, toàn bộ thâu tóm ở bên trong, trong lúc nhất thời giống như đem này hơn 1000 vị cao thủ mang vào dị độ thế giới. Hắc Ám Quân Vương, lưu lại Hắc Vô Nghiệp. Tần Thiên Cơ thân hình từ thế giới truyền tống trận trung đi nhanh bước ra, tinh thần nguyên thần thần diễm lóe ra, trực tiếp đưa tay, chụp vào Hắc Ám Quân Vương. Tần Thiên Cơ, ngươi bức người quá đáng, ở của ta quốc gia giữa lại có thể cũng dám xuống xã. Hắc Ám Quân Vương gầm lên giận dữ, khả trên tay lại tung ra một bộ phòng ngự hình thượng phẩm thanh khí, hình thành một cái thật lớn kết giới, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, mà chính hắn lại là lui vào đã muốn khởi động thế giới truyền tống trận chung. Còn muốn chạy? Ngươi cho là ngươi đi được sao? Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn lướt qua Hắc Ám Quân Vương khởi động thế giới truyền tống trận, nháy mắt điều động Hắc Ngục Chân Giới thế giới lực, quanh hướng cái kia từ thế giới truyền tống trận mạnh mẽ đả thông thế giới thông đạo. Không tốt. Cảm thụ được thế giới truyền tống trận không ngừng chấn động, Hắc Ám Quân Vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Hưu. Hắn hư thủ vung lên, Hắc Vô Nghiệp đã xuất hiện ở trước mắt. Hắc Vô Nghiệp, ta nếu như không có đoán sai, ngươi được đến chính là Hắc Ngục Ma Đế tinh thần truyền thừa, tinh thần giữa hẳn là ẩn chứa một tia Hắc Ngục Ma Đế tinh thần lực, mà Hắc Ngục Ma Đế là chúng ta Hắc Ngục Chân Giới trong lịch sử duy nhất chúa tể, từng nắm trong tay cả Hắc Ngục Chân Giới. Tần Thiên Cơ muốn hoàn toàn luyện hóa Hắc Ngục Chân Giới, nhất định phải lao đi một ít Hắc Ngục Ma Đế ấn ký, hắn chính là của ngươi trở thành Hắc Ngục Chân Giới chúa tể địch nhân lớn nhất, ngươi lập tức kích thích ra này một tia tinh thần lực. Tần Thiên Cơ đối với Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa còn chưa đủ, lực lượng của ngươi hoàn toàn có thể đem Tần Thiên Cơ bài xích bên ngoài. Hắc Vô Nghiệp nhìn thoáng qua trong hư không giống như thần đệ giống nhau giết tới, uy phong lấm lấm Tần Thiên Cơ, hắn tự nhiên hiểu được nếu chính mình rơi vào Tần Thiên Cơ trên tay sẽ có cái dạng gì kết cục. Chẳng sợ chính mình không có được đến Hắc Ngục Ma Đế truyền thừa. Ông ngoong. Không cần Hắc Ám Quân Vương dạy, một vòng vây thế giới dao động đã từ Hắc Vô Nghiệp trên người kích thích mà ra. Cứ việc này một tia thế giới lực có chút mỏng manh, khả ở trình tự thượng, so với Tần Thiên Cơ nắm giữ thế giới lực cao hơn một chút, Tần Thiên Cơ kia muốn chặt đứt thế giới thông đạo thế giới lực, lại có thể bị sinh sôi bài xích ở thế giới truyền tống trận ảnh hưởng phạm vi ngoại. Hắc Vô Nghiệp. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, cường đại thần niệm hoàn toàn thẩm thấu tới Hắc Ngục Chân Giới, trong lúc nhất thời, cả Hắc Ngục Chân Giới điên cuồng chấn động lên, vô tận thế giới lực điên cuồng bắt đầu khởi động, ở Hắc Ngục Chân Giới trên không, lại tràn ngập quần quần u ám, lôi đình, tia chớp, núi lửa bùng nổ, địa chấn, sóng thần, lại lan tràn đến Hắc Ngục Chân Giới mỗi một cái góc, cho dù là này có được đại khí vận trong người, mang theo bán thần quốc gia, cũng không ngoại lệ. Đáng chết, ngươi này kẻ điên, ngươi làm như vậy là hao phí Hắc Ngục Chân Giới căn nguyên. Hắc Ám Quân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tần Thiên Cơ đánh chết hắn quyết tâm lại có thể lớn đến bực này trình độ, thà rằng hao phí hắc ngục chân giới thế giới căn nguyên, không tiếc làm cho hắc ngục chân giới căn nguyên bị hao tổn, cũng muốn đưa hắn lưu lại. Mà một bên Hắc Vô Nghiệp, hiển nhiên hiểu được Tần Thiên Cơ làm như vậy chân chính nguyên nhân. Trong phút chốc, trên tay hắn đã xuất hiện một kiện động thiên thánh khí, rồi sau đó ngưng tụ ra toàn thân tất cả lực lượng, nhắm ngay hư không cuối, đột nhiên đánh ra, cùng với không gian cái khe tùy ý lan tràn, hắn đúng là đem cái này động thiên thanh khí nhốt đánh vào không gian phong bạo giữa. Tần Thiên Cơ, ngươi muốn tìm người ngay tại kia động thiên thanh khí giữa, này động thiên thanh khí chính là bình thường nhất động thiên thanh khí, căn bản ngăn cản không được không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, nếu ngươi không nhanh chóng theo không gian phong bạo trùng tìm được kia kiện động thiên thanh khí, kia kiện động thiên thanh khí, cùng với động thiên thanh khí bên trong hết thảy, tất cả đều sẽ hóa thành yên phấn. Hắc Vô Nghiệp. Tần Thiên Cơ lạnh lùng liếc Hắc Vô Nghiệp một cái, giống như phải đem linh hồn hơi thở của hắn đều ghi tạc trong lòng, ngươi trốn không thoát. Nói vừa xong, ánh mắt của hắn đã đột nhiên cuốn hướng về phía Hắc Vô Nghiệp ném đi động thiên thánh khí kia phiến hư không, không gian pháp tắc ở trước mặt hắn không ngừng phân tán, thế giới lực mãnh liệt tới, kia phiến bị không gian phong bạo tàn sát bừa bãi hư không, bị cường đại thế giới lực sinh sôi định trụ. Sao lại thế này? Hắc Ám Quân Vương nhìn Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, trong thần sắc có chút kinh ngạc. Thấy thế nào đi lên Tần Thiên Cơ cùng chính mình mới nhận thức này Hắc Ngục Chân Giới số mệnh chi tử cũng sớm đã quen biết, hơn nữa tựa hồ còn kết hạ không thể hóa giải thù hận. Hắc Ám Quân Vương đại nhân, đi nhanh lên. Hắc Vô Nghiệp vội vàng gầm nhẹ. Mà Hắc Ám Quân Vương cũng biết, bất kỳ nói gì, hiện tại cũng sẽ không phải là thời điểm, lập tức toàn lực kích xuất thế giới truyền tống trận lực lượng, tiến hành truyền tống. Trong lúc nhất thời, cường đại năng lượng dao động mãnh liệt thổi quét, Tần Thiên Cơ điều động thế giới lực ở cái này thế giới truyền tống trận khởi động lực lượng trước mặt, bị không ngừng bức lui, cùng với một cái thế giới thông đạo đột nhiên hình thành, đứng ở thế giới truyền tống trận chung hai người, thân hình nhất thời trở nên mơ hồ. Hưu. Mấy thời gian, Hắc Ám Quân Vương, Hắc Vô Nghiệp hai người đã hoàn toàn biến mất tại trong hư không, xa xa ly khai Hắc Ngục Chân Giới. Cơ hồ ở hai người rời đi Hắc Ngục Chân Giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đã muốn dập nát không gian. Từ kia bị thế giới lực mạnh mẽ định trụ không gian phong bạo chung đem Hắc Vô Nghiệp lúc trước ném ra động thiên thánh khí chộp tới trong tay. Tề trưởng lão, mang theo một tia rốt cục đạt được ước muốn vui sướng, Tần Thiên Cơ vội vàng đem thần niệm dò xét kia kiện động thiên thánh khí giữa. Nhưng mà, trong kiện động thiên thánh khí này trừ bỏ một ít thánh vương cảnh cường giả thông thường tu hành độ dùng, cùng với một ít thị nữ, người hầu gia, nào có nửa phần Tề Lăng Vân bóng dáng. Bị lừa. Hắc Vô Nghiệp. Tần Thiên Cơ trong mắt phụt ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Bang. Nay động thiên thánh khí, nháy mắt bị hắn bóp tan thành phấn vụn, bên trong hết thảy vật phẩm, sinh linh, toàn bộ mai một. Chương 643, Diệt Quốc. Chương 643, Diệt Quốc. Hiện tại Tần Thiên Cơ, đối với Hắc Ngục Chân Giới nắm trong tay chỉ có 6 thành, Hắc Vô Nghiệp cùng Hắc Ám Quân Vương đã thoát đi Hắc Ngục Chân Giới, hắn cũng không thể làm gì được. Mà một khi đuổi giết ra khỏi Hắc Ngục Chân Giới, mất đi Hắc Ngục Chân Giới lực lượng thêm vào, hắn nhiều nhất cũng cùng Thâm Nguyên Quân Vương tương đương, căn bản lưu không được Hắc Ám Quân Vương. Thâm Nguyên, vĩ đại thần chủ đại nhân, xin cứ việc phân phó. Nghe được Tần Thiên Cơ gọi về, Thâm Nguyên Quân Vương trước tiên chiếu ra một đạo hóa thân xuất hiện ở hắn trước người. Hắc Ám Quân Vương tọa hạ vị này bán thần cảnh tín đồ, chẳng qua là bình thường bán thần chính tự, giờ phút này bị hắn vây vào tuyệt phẩm thánh khí vô tận Thâm Nguyên, trong thời gian ngắn căn bản dễ rủa không được. Hắc Ám Quân Vương quốc gia. Mất đi Hắc Ám Quân Vương lực lượng quản hạt, đã không hề có uy hiếp lực, điều động ngươi Thâm Nguyên quốc gia lực lượng, chiếm lĩnh này phiến khu vực, ngoài ra, lấy danh nghĩa của ta, triệu tập Hắc Ngục Chân Giới tất cả quân vương. Triệu tập Hắc Ngục Chân Giới tất cả quân vương. Ta không muốn ở Hắc Ngục Chân Giới lãng phí nhiều lắm thời gian, đồng thời, ta cũng không hy vọng lưu lại một cái không ổn định Hắc Ngục Chân Giới, tất cả quân vương đều phải đối với ta tỏ vẻ phục tùng, người không phục. Bọn hắn không cần phải ở lại Hắc Ngục Chân Giới. Nghe được Tần Thiên Cơ băng hàn lạnh thấu xương lời nói, Thâm Nguyên Quân Vương khẽ run lên, "Vâng, thần chủ đại nhân, ta đây liền phái người tiến đến thông tri các lộ quân vương." Thâm Nguyên Quân Vương nói xong, đã đi liên hệ những người khác. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả sôi nổi bay lên trời, bay đi này quân vương sở tại khu vực. Đồng thời, Thâm Nguyên Quân Vương quốc gia giữa, Tam Tôn Bán Thần, mấy ngàn thánh vương cảnh cường giả đồng thời chiếm được mệnh lệnh, ở một vị bán thần cảnh cường giả trấn thủ quốc gia sau, còn lại hai vị bán thần sôi nổi điểm tề thủ hạ nhân mã, nhắm thẳng Hắc Ám Quân Vương quốc gia mà đi. Làm cho này đó bán thần cảnh cường giả đi chặn giết Hắc Ám Quân Vương, này đó bình thường bán thần tự nhiên là đơn giản dễ dàng, sẽ không liều chết tác chiến, khả làm cho bọn họ đi mượn gió bẻ măng, bọn hắn tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo thủ. Ở trung điệp truyền tống trận truyền tống hạ, không quá 3 ngày, này Thâm Nguyên quốc gia đại quân đã hoàn toàn hàng lâm Hắc Ám Quân Vương quốc gia. Thần chủ đại nhân, Hắc Ám Quân Vương quốc gia giữa cường giả xử trí như thế nào? Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua Hắc Ám Quân Vương quốc gia, thuộc về Hắc Ám Quân Vương tín đồ cấp Thánh Vương, bán thần, bị Thâm Nguyên Quân Vương nhốt vào một chỗ, còn lại này Thánh Vương, cùng với Hoang Cốt bán thần, Long Lân bán thần, lại là bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Hắc Ám Quân Vương quốc gia. Tần Thiên Cơ cùng Thâm Nguyên Quân Vương vừa xuất hiện, liền sợ tới mức Hắc Ám Quân Vương chạy trối chết, mà Tần Thiên Cơ ở giữ lại Hắc Ám Quân Vương thời gian bày ra thần thông thủ đoạn, cũng làm cho hai người bọn họ tâm thần hoảng hốt. Đối mặt hai tôn Hắc Ám Quân Vương đều không thể ngăn cản đỉnh phong bán thần, bọn hắn này đó bình thường bán thần, tự nhiên là muốn chạy càng xa càng tốt. Hắc Ám Quân Vương tín đồ đã không cần thiết phải tiếp tục tồn tại, toàn bộ đánh chết, về phần người thường, thần phục hoặc là chết, chọn một trong hai. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Thâm Nguyên Quân Vương chân thân biến thành Vô Tận Thâm Nguyên, ngay sau đó, hắn từng bước hư đạp, thân hình đã trực tiếp tiến nhập Vô Tận Thâm Nguyên bên trong. Giờ phút này, Vô Tận Thâm Nguyên giữa vị kia bán thần cùng với hơn 1000 vị Thánh Vương cảnh cường giả đang kịch liệt dãy rủa, như toàn công phá Vô Tận Thâm Nguyên, bất quá Vô Tận Thâm Nguyên là tuyệt phẩm thánh khí trung bảo vật, uy lực tuyệt luân, trừ bỏ vị kia bán thần cảnh cường giả ra, riêng là này Thánh Vương, chẳng sợ có hơn 1000 người, nhất thời nửa khác, đều không làm gì được Vô Tận Thâm Nguyên, ngược lại bị Thâm Nguyên Quân Vương bắt lấy cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận, rào sát hơn 10 vị Thánh Vương. Đây là đỉnh phong bán thần thực lực. Chí cường Thánh Vương có thể đối kháng bình thường bán thần, khả đứng ở đỉnh phong đầu sọ cấp bán thần trước mặt, cũng khó là địch thủ, mà bình thường Thánh Vương lại sẽ bị dễ dàng đánh chết, cho dù là hơn 1000, cũng đừng hỏng có đối kháng đỉnh phong bán thần lực lượng. Nếu không phải này hơn 1000 người chung còn có một vị bình thường bán thần cường giả toàn lực kiềm chế, chỉ sợ hiện tại vẫn lạc Thánh Vương, tuyệt đối không chỉ mấy chục cái đơn giản như vậy. Vây khốn hắn. Tần Thiên Cơ ánh mắt tập trung tại kia một vị bán thần trên người, trực tiếp ra lệnh. Vâng. Thâm Nguyên Quân Vương biến sắc, trong lúc nhất thời, toàn bộ lực lượng tập trung tới vị kia bán thần trên người, cường đại chói buộc lực, làm cho vị kia bán thần cảnh cường giả như sa vào đầm lầy. Không tốt. Nhận thấy được nguy cơ, vị này bán thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân năng lượng dao động quần quần khuếch tán, tinh thần ở chỗ sâu trong thần hỏa lại không ngừng tiêu đốt, dựa vào cực hạn bùng nổ lực lượng, lại có thể đem Thâm Nguyên Quân Vương Vô Tận Thâm Nguyên xé ra một đạo lỗ hổng. Còn muốn chạy? Thứ Phương Chấn Thiên Tháp. Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp vô hình liên y liễu nháy mắt khuếch tán, vị này vừa mới lao ra Vô Tận Thâm Nguyên bán thần cảnh cường giả, bị trực tiếp định ở trên hư không. Chạm. Định trụ vị này bán thần cảnh cường giả khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm đã chém giết xuống, kiếm phong thượng tinh thần thần diễm không ngừng tiêu đốt, vặn vẹo hư không, tại phiến bị vặn vẹo hư không trùng, vô số hắc ngục chân giới hư ảnh lại không ngừng hiện ra, giống như vô số sơn xuyên con sông ở bên trong không ngừng diễn sinh, tiêu tan. A, vị này bán thần cảnh cường giả trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, muốn ngăn cản nguyên thần chi kiếm mũi nhọn. Chính là, ở Vô Tận Thâm Nguyên, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp nhị trọng chói buộc lực, chỉ có bình thường bán thần tu vi, trên người lại không có đồng dạng thánh khí hán, căn bản không thể dễ rủa mà ra. Bang, cùng với kiếm quang đảo qua, vị này bán thần cảnh cường giả trực tiếp bị nguyên thần chi kiếm thượng ẩn chứa tinh thần thần diễm đốt thành cho tẫn. Chém giết vị này bán thần, Tần Thiên Cơ ngang nhiên đưa tay, trực tiếp bắt lấy kia đoàn nhanh trong tán loạn ngọn lửa giữa, đem vị này bán thần cảnh cường giả thần tính luyện ra, rót vào tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ chung một viên tinh thần. Được đến này một tia thần tính tới, này khỏa tinh thần tinh quang đại phóng, rất nhanh đã trở thành độ sáng sau bổn mạng tinh thần đế tuấn, phụ thuộc tinh thần thương lan, hắc ngục, cùng với tới khủng cụ quân vương thần tính thứ 5 khỏa đại tinh. Tinh thần khắc độ đã đạt tới 53L. Riêng tinh thần khắc độ tiêu chuẩn, Tần Thiên Cơ đã muốn vượt qua bình thường siêu thoát cảnh đỉnh phong. Ở hắn phòng đoán chung, siêu thoát cảnh đỉnh phong, tinh thần khắc độ cũng ở 500 cao thấp, nếu là có thể thành tựu vĩnh hằng, tinh thần khắc độ sẽ hiện ra bùng nổ tính tăng trưởng, một hơi kéo lên đến 1000. 1000 cùng 500 con số thượng chỉ có gấp đôi chi kém, khả trong lúc đó chênh lệch, quả thật không thể đánh giá. Thật giống như một phàm nhân 10 giây chạy 100m, cùng 5 giây chạy 100m, cần trả giá cố gắng cùng mồ hôi, hoàn toàn cách biệt một trời. Mất đi vị này bán thần cảnh cường giả kềm chế Thâm Nguyên Quân Vương chủ yếu lực lượng, còn lại này bình thường Thánh Vương, căn bản ngăn cản không được Thâm Nguyên Quân Vương hành hạ đến chết. Mà Tần Thiên Cơ lại vung tay lên, đem Huyết Vô Nhai, Thiên Cương Thánh Vương, Phúc Hải Đại Thần toàn bộ phong ra, ba người này cứ việc là Thánh Vương cảnh chính tự, nhưng lại thuộc về trí cường Thánh Vương, đối phó bình thường Thánh Vương, lấy một địch trăm có lẽ có chút khoa trương, nhưng là ba người liên thủ, cũng tuyệt đối không thua gì trên trăm Thánh Vương lực. Hai bút cùng vẽ. Này đó tử chung với Hắc Ám Quân Vương, không tồn tại thu phục khả năng Thánh Vương cảnh cường giả, một đám bị toàn bộ giết hết. Vô Tận Hỗn Độn. Này phiến hỗn độn chính là các đại thế giới bên cạnh, nơi này thời khắc tràn ngập hỗn độn phong bạo, nếu tới gần đại thế giới kia hoàn hảo một ít, có đại thế giới tản mát ra lực lượng, có thể đem hỗn độn phong bạo xua tan, khả nếu là xâm nhập hỗn độn hư không ở chỗ sâu trong, này phong bạo chi mãnh liệt, cho dù là chân chính bất hủ thần để đều có thể vỡ lạc, huống chi bán thần. Giờ phút này, đang ở hướng phụ cận một cái đại thế giới tiến đến Hắc Ám Quân Vương, trong thần sắc tràn đầy oán hận, phẫn nộ. Thần Thiên Cơ, tín ngưỡng sợi dây gắn kết thần hỏa. Mắt thấy này đó tín ngưỡng chi tuyến một cây lại một cây bị gãy, Hắc Ám Quân Vương thế nào còn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Liên như vậy trong nháy mắt, hắn tín ngưỡng chi tuyến giảm mạnh 1/4. Nhất là theo Thâm Nguyên Quân Vương cùng Tần Thiên Cơ hoàn toàn chiếm lĩnh hắn Hắc Ám Quốc gia, đánh vỡ hắn nuôi cấy ở Hắc Ám Quốc gia chứa nhiều con dân trong lòng thần thoại, này chỉ có thiện tín đồ chỉnh tự hàng tỷ con dân, đối với hắn tín ngưỡng khẳng định sẽ dao động, kia thời điểm mới là tai nạn chân chính hàng lâm thời khắc. Hắn tín ngưỡng chi nguyên có thể sẽ ở thời khắc đó giảm mạnh một nửa, có thể hay không bảo trụ đỉnh phong bán thần cấp chiến lực cũng sẽ là vấn đề. Hắc Vô Nghiệp, ngươi cùng Tần Thiên Cơ căn bản đã sớm quen biết, hắn không tiếc hết thể muốn đem ta lưu lại, mục đích chủ yếu là bởi vì ngươi. Phẫn nộ một lát, Hắc Ám Quân Vương trung quy không có mất đi lý trí, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Hắc Vô Nghiệp. Hắc Ám Quân Vương đại nhân, ngài hẳn là biết, Hắc Ngục chân giới cùng Thương Lan thế giới không gian thông đạo đầu tiên xuất hiện địa phương chính là Hắc Hỏa Bình Nguyên. Ta kia thời điểm bởi vì vừa lúc quản hạt kia một mảnh khu vực, cho nên may mắn ở trong nhóm đầu tiên tiến nhập Thương Lan thế giới. Tại trong quá trình đó, ta không cẩn thận đánh chết Tần Thiên Cơ cực kỳ trọng thị một vị trưởng bối, cho nên hắn mới có thể không tiếc hết thảy theo Thương Lan thế giới truy đuổi tới Hắc Ngục chân giới. Đối với Hắc Ám Quân Vương lửa giận, Hắc Vô Nghiệp không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng nói thẳng. Nói cách khác, chúng ta Hắc Ngục chân giới có hôm nay kết quả, toàn bộ là do ngươi mang tới. Ách! Hắc Ám Quân Vương đại nhân nguôi giận, ta! Ngươi đã phạm sai lầm, cần trả giá đại giới. Hắc Ám Quân Vương lạnh lùng nhìn Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì Hắc Vô Nghiệp chiếm được Hắc Ngục Ma Đế truyền thừa, đã trở thành Hắc Ngục chân giới hoàn toàn xứng đáng thế giới chi tử, chiếm cứ Hắc Ngục chân giới 3/3 số mệnh, chỉ sợ sau đó, hắn đã nhịn không được ra tay, đem cái này nho nhỏ Thánh Vương giết để chút căm phẫn. Hắc Ám Quân Vương đại nhân, ta hiểu được, nếu Hắc Ám Quân Vương đại nhân tin được lời của ta, ta có thể giúp Hắc Ám Quân Vương đại nhân liên hệ đến Thương Lan thế giới Tinh Hằng Thiên Triều. Tinh Hằng Thiên Triều chính là Tần Thiên Cơ kẻ thù một mất một còn, nếu là chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác, bất luận là đối phó Tần Thiên Cơ hay là chiếm lĩnh Thương Lan thế giới, toàn bộ đều sẽ thuận lợi hơn. Tinh Hằng Thiên Triều. Hắc Ám Quân Vương trong lòng vừa động. Đối với Thương Lan thế giới thế cục, hắn tự nhiên cũng thập phần hiểu biết, Tinh Hằng Thiên Triều chính là Thương Lan thế giới năm đó có thể cùng Thương Lan Thiên Triều đối kháng bá chủ, chẳng qua theo Tần Thiên Cơ cường thế quật khởi, hiện tại Tinh Hằng Thiên Triều đã chỉ có thể co đầu rút cổ, hoàn toàn không còn nữa lúc trước phong cảnh, nếu bọn hắn thật sự có thể liên hệ thượng Tinh Hằng Thiên Triều mà nói, quả thật có thể cấp Tần Thiên Cơ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hy vọng ngươi nói chính là lời nói thật, ngươi nếu còn hữu dụng, ta đây trước hết không trừng phạt ngươi, đợi cho đến Thâm Nguyên Ma Giới, ngươi tận khả năng đem ngươi biết nói ra, biểu hiện ra của ngươi giá trị, ngàn vạn lần đừng cho ta thất vọng. Hắc Vô Nghiệp vội vàng túi đầu hành lễ. Chính là, ở hắn túi đầu khi, tràn ngập cung kính đồng tử mắt ở chỗ sâu trong, cũng mang theo một tia không muốn người biết lành ý. Chương 644, cơ hội. Chương 644, cơ hội. Tần Thiên Cơ đã ly khai Thương Lan thế giới, đây là một cái cơ hội, Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh. Tinh Hằng Thiên Triều Đế Đông Ngoại, Vân Hư Tấn ở lại sân. Giờ phút này, Tinh Hằng Thiên Triều tân một đời cường giả Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh bốn người, toàn bộ đứng ở Vân Hư Tấn phía sau, mà ở Vân Hư Tấn trước người, một vị một thân màu trắng váy dài nữ tử, giống như một vị từ bức họa trung đi tới thiên thiên tiên tử, mang theo điểm tĩnh dịu dàng tươi cười, cùng Vân Hư Tấn lẳng lặng đối diện. Lạc Hà, Vân Thúc, lúc này đây, là ngươi Thái Chân luyện khí quyết đột phá đến đệ tam trọng trận chiến, một trận chiến này, thắng bại chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vật ấy. Vân Hư Tấn khi nói chuyện, trên tay xuất hiện một quả hình thoi thủy tinh, cả khối thủy tinh nhìn qua lưu quang lóe ra, nhất là bên trong, phảng phất có một cái hắc động, không ngừng chậm rãi xoay tròn, hấp thu hết thể tới gần thủy tinh ánh sáng, bất luận kẻ nào, nếu là đem ánh mắt nhìn chằm chằm này khối thủy tinh, đều có một loại tinh thần cũng bị cắn nuốt đi vào xu thế. Đây là Thương Lan Thiên Triều địa chỉ cũ phía trên có một cái thông thiên cầu thang kết nối một cái dị độ không gian, xuyên qua kia phiến dị độ không gian, liền có thể khai thông thần giới, bất quá hiện tại kia phiến dị độ không gian thập phần nguy hiểm, thường nhân bước vào trong đó, lập tức sẽ bị bên trong cái loại này cường đại đến cực điểm áp lực nghiền thành phân thoái, các ngươi cần làm, chính là đem này một quả thủy tinh, đưa vào kia phiến dị độ không gian giữa. Thần giới. Vân tiên sinh, ngươi là muốn dựa vào này một kiện vật phẩm, khai thông thần giới, hấp thu đến từ thần giới lực lượng. Tô Ảnh nghe được Vân Hư Tẫn lời nói, nhất thời cảm giác trước mắt sáng ngời. Chờ các ngươi đem vật ấy ném vào dị độ không gian giữa liền sẽ biết được, Thần Hư Tông thế lực đã muốn càng lúc càng lớn mạnh, nhất là Tần Thiên Cơ, hiện tại Tần Thiên Cơ mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng, chiến lực không kém cỏi cho cao giai bán thần, nếu không thừa dịp hiện tại tiến hành ngăn chặn, một khi hắn lần thứ hai trở về, chính là tinh hằng thiên triều tận thế. Vân tiên sinh, chúng ta không phải còn có thần quốc hàng rào sao? Có thần quốc hàng rào bảo hộ, chính là một cái Tần Thiên Cơ, có năng lực nhảy ra cái gì sóng gió đến. Tô Kiếm Anh có chút khó hiểu nói. Không đủ, các ngươi có điều không biết, hiện tại Tần Thiên Cơ đang ở bắt đầu luyện hóa Thương Lan thế giới, hơn nữa, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa tiến độ đã muốn vượt qua 6 thành, hiện tại cả Thương Lan thế giới chủ yếu đã trở thành hắn vật trong bàn tay, thần quốc hàng rào tuy mạnh, khả trung quy bị vây Thương Lan thế giới nội, ở Thương Lan thế giới nội liền sẽ bị Thương Lan thế giới hạn chế, bởi vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế Thương Lan thế giới lực lượng. Luyện hóa Thương Lan thế giới. Tô Ảnh trong lòng rùng mình, tu vi của nàng tuy rằng không cao, khả vì là tinh hằng thiên triều kiệt xuất người thừa kế, đọc vô số bộ sách, Vân Hư Tấn này lời nói giữa những hàng chữ, để lộ ra một cái làm nàng vô cùng khiếp sợ sự thật, chẳng lẽ nói, Tần Thiên Cơ đã muốn tu luyện tới siêu thoát cảnh hậu kỳ, dung nhập thế giới cảnh giới. Không lâu trước, Thương Lan thế giới tập thể chấn động chuyện tình các ngươi hẳn là cảm ứng được, hắn dung nhập Thương Lan thế giới, đối với Thương Lan thế giới chính thức luyện hóa, chính là theo một khắc này bắt đầu. Hắn hiện tại vừa mới bắt đầu luyện hóa Thương Lan thế giới, còn không thể điều động lực lượng đủ mức, chính là đợi cho hắn đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa, trở thành Thương Lan thế giới chân chính chúa tể sau, ở Thương Lan thế giới, hắn sẽ trở thành vô địch tồn tại. Trừ phi là bất hủ chân thần tự mình hàng lâm, nếu không, không ai là đối thủ của hắn, chẳng sợ đứng ở thế giới đỉnh phong chí cường bán thần cũng không ngoại lệ. Đáng chết. Nghe được Vân Hư Tấn lời nói, Tô Kiếm Anh không khỏi tức giận mắng lên, Tần Thiên Cơ, này đồ khốn rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Như thế nào mỗi một lần nghe được tin tức của hắn thì hắn đều là tu vi tiến nhanh? Các ngươi cũng không còn cần phải hâm mộ hắn, các ngươi tu luyện Thái Chân Luyện Khí Quyết thành công, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn. Tần Thiên Cơ hiện tại tuy rằng có thể nhiều lần thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi kỹ năng, xét đến cùng, hẳn là cùng hắn thần quốc, hoặc là hắn kiếp trước có quan hệ. Kiếp trước? Vân tiên sinh, này Tần Thiên Cơ, thật là thần để chuyển thế sao? 10 phân chắc. Vân Hư Tấn nói xong, nhìn bốn người liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua đứng ở Tô Lạc Hà phía sau, vẫn chưa từng nói chuyện Đường Tử San, nói, chuyển thế thần đệ, không cần ta nhiều lời các ngươi cũng biết ý vị như thế nào, nhất là căn cứ của ta suy đoán, này Tần Thiên Cơ, hẳn không phải là bình thường thần đệ, nếu không, không thể giải thích hắn kia thần quốc lai lịch, các ngươi nếu là thật có thể đem Tần Thiên Cơ đánh chết, không chỉ có thể đưa hắn trên người tất cả bảo vật làm của riêng. Ở đánh chết hắn một khắc này, ta thậm chí có thể thi triển bí thuật, đưa hắn trên người số mệnh, thần thông, tất cả chuyển rời đến các ngươi trên người, cho đến lúc đó, Tần Thiên Cơ có thể làm được chuyện, các ngươi cũng có thể chuyển rời đến chúng ta trên người. Tô Kiếm Anh, Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh đám người trong mắt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai. Vân Hư Tấn gật gật đầu, tốt lắm, đi thôi. Nói xong, hắn lại nhìn Tô Lạc Hà liếc mắt một cái, Lạc Hà, chuyện này quan hệ quá nhiều. Ta biết ngươi cùng kia Tần Thiên Cơ gian có điều liên lụy, nhưng là, lúc này đây hành động, quan hệ đến chúng ta tinh hằng thiên triều sinh tử tồn vong. Nếu lúc này đây ngươi không thể đem này khối thủy tinh đầu nhập thông thiên cầu thang dị độ không gian, dẫn hạ thần giới lực chấn áp Thương Lan thế giới, đợi cho Tần Thiên Cơ lần thứ hai phản hồi Thương Lan thế giới, tinh hằng thiên triều, sẽ gặp phải phúc. Diệt nguy cơ. Tô Lạc Hà trên mặt có một tia chần chờ, bất quá khi nàng chứng kiến Vân Hư Tấn trong mắt thận trọng, cùng đối với nàng chờ đợi. Cổ Vũ thì rốt cục gật đầu. Vân Thúc yên tâm, ta sẽ không nhân tiểu thất đại. Hảo. Vân Hư Tấn gật gật đầu, hiện tại Thần Hư Tông, cường giả chân chính, đã chỉ có Thần Vô Lệ cùng vài vị thánh vương, Tần Thiên Cơ không ở, Thương Lan thế giới còn lại lực lượng, bất quá 4 phần 10, không chịu nổi uy hiếp, ta đến lúc đó sẽ thúc giục thần quốc hàng rào lực lượng, phúc xạ đến một khu vực như vậy, tin tưởng lấy các ngươi mấy người lực lượng, hơn nữa hơn 40 vị thánh vương phụ trợ, bọn hắn hẳn là ngăn trở không được ngươi, nhưng là mọi người chung duy nhất để cho ta không thể nhìn thấu, chính là Cô Thành. Hán, cũng là Thần Hư Tông duy nhất một cái biến số. Cô Thành. Tô Kiếm Anh bên khỏe miệng hiện ra một tia khinh thường vẻ. Vân tiên sinh, ngài có chút quá mức xem trọng hắn chứ. Này Cô Thành, mặc dù có chút thủ đoạn, chính là nhiều nhất cũng ngăn cản được một vị đỉnh phong thánh vương thôi. Chúng ta hiện tại ở thần hàng rào lực lượng bao trùm hạ, đã có thể hoàn toàn áp chế đỉnh phong thánh vương. Ngươi cũng nói, là ở thần quốc hàng rào lực lượng phúc xạ hạ, liền lực lượng chỉnh tự mà nói, các ngươi là chí tôn đỉnh phong, dựa vào tuyệt phẩm thánh khí, so sánh thánh vương, chỉ có Lạc Hà chân chính đạt tới thánh vương chỉnh tự. Lúc trước các ngươi có thể đánh bại này đỉnh phong thánh vương, là bởi vì mượn dùng thần quốc hàng rào lực lượng, đưa bọn họ áp chế tới đế quân cảnh. Khả thần hư tông trung quy không phải thần quốc hàng rào ảnh hưởng phạm vi, chẳng sợ ta thi triển bí pháp tăng phúc thần quốc hàng rào phúc xạ lực lượng, cũng nhiều nhất đưa bọn họ cảnh giới áp chế một tầng thứ. Ta sở dĩ coi trọng cô thành người này, là bởi vì lo lắng thần quốc hàng rào sẽ áp chế không được lực lượng của hắn, đến lúc đó, hắn liền tương đương với M. Tê vị đỉnh phong thánh vương, ở thần quốc hàng rào phúc xạ trong phạm vi không người có thể chắn. Áp chế không được. Tô Kiếm Anh thần sắc một trận ngạc nhiên, như thế nào có thể áp chế không được? Vân tiên sinh, ngươi không phải nói, cho dù là bán thần cảnh cường giả bước vào thần quốc hàng rào lực lượng phạm vi, đều phải thúc thủ chịu trói sao? Khó có thể nào, này cô thành so với bán thần cảnh cường giả còn ghê gớm hơn. So sánh với thần sắc ngạc nhiên Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh lại là giống như liên tưởng đến cái gì, không giấu vết nhìn Đường Tử San liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm túc nói, thần đệ chuyển thế. Thần đệ chuyển thế. Cô thành cũng là thần đệ chuyển thế. Một cái tông môn, xuất hiện hai tôn thần đệ. Điều này sao có thể? Thần hư tông bất quá 13 đại bá chủ cấp tông môn một trong, không nên tốt như vậy số mệnh à, lại có thể làm cho hai tôn thần để chuyển thế đến bọn hắn tông môn bên trong. Tô Duyệt, Tô Thiên Tinh, Tô Kiếm Anh đám người đồng thời kinh hô. Không phải hai tôn, là ba tôn. Vân Hư Tấn nhìn Đường Tử San liếc mắt một cái, nói, nếu ta không có đoán sai, cô thành cùng Đường Tử San, cô nương ngươi, hẳn là thuộc về cùng một cái thân hệ, mà liền bài vị thượng mà nói, ngươi hẳn là cao hơn cô thành người này. Thậm chí, ngươi chính là kia thần hệ thần chủ, bởi vậy, ngươi đột phá thì tu vi của hắn có thể đi theo đột phá, vương giả cảnh như thế, hoàng giả cảnh như thế, đế quân cảnh như thế, nửa tháng trước chí tôn cảnh, đồng dạng như thế. Nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo một tia tựa như ngọc lưu ly sát thái, giống như có thể chứng kiến Đường Tử San tinh thần ở chỗ sâu trong, nếu ta không có đoán sai, ngươi nửa tháng trước đột phá thì hẳn là năng cảm ứng được thần hư tông phương hướng dị thường đi. Theo Vân Hư Tận nói, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Đường Tử San trên người. San San. Tô Lạc Hà nhỏ giọng kêu gọi một tiếng. Trầm mặc một lát, Đường Tử San gật gật đầu. Bởi vậy, ta cần ngươi đi kiềm chế cô thành, các ngươi nếu thuộc về cùng một cái thần hệ, thậm chí có thể ngươi là này thần hệ thần chủ, như vậy, lực lượng của ngươi, tuyệt đối có thể ngăn chặn hắn. Vân Hư Tấn nói xong, lần thứ hai bổ sung nói, ta biết, ngươi căn bản là không có chính mình lập trường, thần hư tông cũng tốt, tinh hằng thiên triều cũng thế, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, ngươi chân chính theo đuổi, chỉ có lực lượng, ngươi trong lòng khát vọng, đồng dạng cũng chỉ có lực lượng, ai có thể cho ngươi lực lượng, ngươi có thể vì kẻ đó dốc sức. Hiện tại Tần Thiên Cơ, quả thật như mặt trời ban trưa, nhưng là, tin tưởng ta, kế hoạch này thành công sau, chúng ta có thể đủ chậm rãi khống chế thương lan thế giới, khống chế thương lan trên thế giới thông thiên cầu thang, một khi chúng ta đem thông thiên cầu thang chân chính mở ra, của ngươi thu hoạch, tuyệt đối sẽ lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thông thiên cầu thang, đây chính là có thể nối thẳng thần giới A. Tại hạ giới, muốn thành tựu bất hủ thần đệ, thật sự quá khó khăn, khả nếu là có thể đi trước thần giới. Ở tại thần giới, tu thành bất hủ thần đệ, chỉ sợ không thể so tại hạ giới tu thành chí tôn khó khăn bao nhiêu. Vân Hư Tấn trong lời nói, làm cho Tô Kiếm Anh, Tô Thiên Tinh đám người toàn bộ hưng phấn lên. San San, giúp ta một lần, được không? Tô Lạc Hà cũng là nhìn Đường Tử San, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Đường Tử San trầm mặc, yên tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu sau, nàng mới lần thứ hai mở miệng, Vân Tiên Sinh nói không sai, ta chỉ là nô lệ của lực lượng, ai có thể cho ta lực lượng đủ mức, cho ta rộng lớn tiền đồ, ta có thể vì kẻ đó dốc sức, nếu Vân Tiên Sinh có thể cho ta một lời hứa hẹn, ta cũng sẽ không làm cho Vân Tiên Sinh thất vọng. Tốt lắm, như vậy, kế hoạch, không còn sơ hở. Vân Hư Tấn mỉm cười gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Lạc Hà, lấy ngươi cầm đầu, cùng bọn họ cùng đi đi. Đem trên tay ngươi thủy tinh đầu nhập thông thiên cầu thang. Vâng, Vân Thúc, xin hãy đợi tin tức tốt của ta. Chương 645, Thử Hoa Di Thiên. Chương 645, Thử Hoa Di Thiên. Thần Hư Tông. Theo thương lan thế giới biến hóa gió dục mây vẩn, chí tôn, thánh vương cảnh cường giả không ngừng bước vào thương lan thế giới, thần Hư Tông trưởng lão, tông chủ, chính là hôn nguyên chí tôn ở bên trong, toàn bộ cảm thấy lớn lao nguy cơ, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào tu hành bên trong. Chính là giữa đế quân và chí tôn tồn tại thật lớn cánh cửa, nếu thương lan thế giới giống như năm đó toàn thịnh thời kỳ, thông thiên cầu thang mở rộng ra, thần nguyên chi khí quần quận không ngừng thủy lạc, có được các loại tài nguyên, bọn hắn muốn đạp phá cảnh giới này tự nhiên không phải việc khó, chính là hiện tại, Thương Lan thế giới không chỉ là thông đạo đóng cửa, tiểu ngay cả thế giới ý chí, cũng lâm vào ngủ say giữa, cả Thương Lan thế giới, bị vây trước nay chưa từng có đê mê kỳ, dưới. Tình huống như vậy, Thần Hư Tông mọi người cứ việc tu hành khắc khổ, hơn nữa lại có được Tần Thiên Cơ giao cho đại lượng Thánh Vương cảnh cường giả tài nguyên, khả chỉnh thể tiến độ, vẫn đang thập phần thong thả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở mấy trăm vị Thánh Vương cảnh cường giả tài nguyên trồng chất hạ, cùng với đại lượng đỉnh phong Thánh Vương, Chí Cường Thánh Vương dốc lòng dạy, chỉ điểm hạ, Hạo Dương Kiếm Tôn, Nguyên Hư Tông chủ, đệ nhất trưởng lão Hoàn Chân Nhất, đệ nhị trưởng lão Bách Long, cùng với Tần Thiên Cơ lúc trước trên danh nghĩa sư Tôn Bạch Tẫn, tất cả đột phá, thành tựu chí tôn cường giả. Mà vốn là chí tôn cảnh giới Hôn Nguyên chí tôn, thần diễn nhất, lại có dày tài nguyên trợ giúp, một hơi tiến vào chí tôn đỉnh phong, nếu là lại có thể có điều cơ duyên, tiến nhập Thánh Vương cảnh giới, cũng không phải là vọng tưởng. Đối với Thần Hư Tông một hơi sinh ra 5 vị chí tôn, tài nguyên trọng điểm nghiêng Vân Lai Kiếm Tông, nhưng thật ra tiến triển thông thả. Cứ việc Tần Thiên Cơ tự mình mệnh lệnh Thần Vô Lệ những người này đối với Thần Hư Tông mọi người ngôn truyền thân thụ dạy dỗ, chính là bọn hắn lịch duyệt gặp khó khăn, trung quy quá ít, trừ bỏ dung hợp Thánh Linh Chi Thạch Tần Ngọc Nhan, sớm tu hành đến Đế Quân cảnh giới Nam Phong có thể thuận lợi tiến vào Chí Tôn cảnh ngoài ra, cũng chỉ còn lại cô thành dựa vào khu vực cộng hưởng, bước vào Chí Tôn trình tự. 3 vị Chí Tôn, không thể nói ít, phóng tới này cấp thấp thế giới chung, lại tương đương với bá chủ, thậm chí chúa tể cấp nhân vật, chính là hiện tại Thần Hư Tông, riêng Tần Thiên Cơ thu phục Thánh Vương cảnh cường giả còn có hơn 40 cái. Hơn nữa mỗi một cái đều là chiến lực không kém cỏi 10 cái bình thường Thánh Vương đỉnh phong Thánh Vương, đối với này số lượng, 3 vị chí tôn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chúng ta mọi người chung, có hy vọng nhất đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, ngược lại là Vân Lai Kiếm Tông kia tiểu nha đầu Tần Ngọc Nhan, nàng dung hợp Thánh Linh Chi Thạch, Đế Quân cảnh có tác dụng trong thời gian ngắn còn chưa rõ ràng, nhưng là tới chí tôn cảnh, nắm giữ không gian, lại có thể tùy thời tùy khắc hấp thu đến dị không gian hỗn độn năng lượng, bắt đầu đúc tiểu thế giới. Tái thông qua tiểu thế giới lực lượng phụng dưỡng, đối với không gian lực lượng nắm giữ thẳng tắp tăng lên, chiếu này xu thế, không mất bao nhiêu năm, có thể đủ nước chảy thành sông thành tiểu Thánh Vương cảnh cường giả. Thần Hư Tông chung, cùng nhau tu hành, cho nhau nghiên cứu thảo luận Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Bạch Tấn Tứ Đại Chí Tôn ngồi xếp bằng cùng một chỗ, trong thần sắc có chút thổn thức. Thánh Linh Chi Thạch A. Nguyên Hư Tông chủ trong mắt mang theo hâm mộ vẻ, Thánh Linh Chi Thạch chính là bán thần cảnh cường giả cũng sẽ lâm vào động tâm bảo vật, hắn giá trị, tuy rằng so ra kém có thể bồi dưỡng tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn nguyên tinh, nhưng lại cũng không kém cỏi nhiều ít, có một quả thánh linh chi thạch, không chỉ đánh đồng cho có thể bồi dưỡng ra một vị thánh vương cảnh cường giả, lại có thể đem vị này thánh vương cảnh cường giả cải biến thành thánh linh thân thể, ở châm thần hỏa thì nguy hiểm. Trình độ so với thường nhân sẽ không lớn lắm, đây là vô số giới chủ, đỉnh phong bán thần, chí cường bán thần, đưa cho vãn bối nhóm tốt nhất lễ vật. Bạch Tẫn, Hoàng Chân Nhất trưởng lão đồng thời gật gật đầu. Thân đệ chuyển thế, thật sự phi phàm à, hiện tại thiên cơ, đã muốn rất xa đem chúng ta suy ở sau người, đừng nói là hắn, cho dù là hắn chứa nhiều tùy tùng bất kỳ một cái, chúng ta đều không thể đối kháng, buồn cười ta Hôn Nguyên, vẫn là năm đó Thần Hư Tông đệ nhất nhân đâu. Hôn Nguyên Chí Tôn cười nói, ngữ khí giữa mặc dù có chút trào phúng, chính là trong thần sắc quả thật hờ hững tự nhiên. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân hiện tại đã muốn tới Chí Tôn đỉnh phong, chỉ cần một chút cơ hội liền khả tiến nhập Thánh Vương cảnh, cảnh giới này chính là chúng ta Thần Hư Tông khai tông lập phái tới nay cao giai nhất đoạn, bằng vào điểm này, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân cũng đã đủ để so sánh Thần Hư Tông bất kỳ một vị bậc tiên liệt trưởng bối. Thánh Vương. Ở vài thập niên trước, trong mắt ta Thánh Vương cảnh cường giả vẫn là như vậy xa không thể với, an trên ngồi trước, tựa hồ có thể bước vào cảnh giới này, này thân cũng không uổng, nhưng là hiện tại Thương Lan thế giới cùng nhiều thế giới ngay mặt tiếp xúc, giao phòng, ta đây mới phát hiện, Thánh Vương cũng bất quá như thế, khó trách năm đó Thương Lan thế giới giữa chứa nhiều cường đại tông môn, căn bản không có chúng ta Thần Hư Tông nhỏ nhoi. Chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, thiên cơ vị này chuyển thế thần để giáng sinh ở chúng ta Thần Hư Tông, đây là chúng ta Thần Hư Tông lớn lao số mệnh, ta tin tưởng, tại đây cổ số mệnh thêm vào hạ, Thần Hư Tông ở chúng ta trên tay tất nhiên có thể khai sáng trước nay chưa từng có thời thịnh. Bạch Tấn trưởng lão vẻ mặt ý cười nói xong. Năm đó chứa nhiều trưởng lão chung, chính là hắn đối với Tần Thiên Cơ rất xem trọng, dốc hết sức ủng hộ, hắn cùng Tần Thiên Cơ quan hệ cũng là thân cận nhất. Điểm này chúng ta tự nhiên tin tưởng, hơn nữa, ngày này tuyệt đối sẽ không còn xa. Hôn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu, muốn nói cái gì, sau đó, một thanh âm đột nhiên theo ngoại giới truyền đến. Hôn Nguyên Chí Tôn các hạ, Tinh Hằng Thiên Triều bên kia có động tĩnh, thỉnh cẩn thận. Thanh âm chủ nhân, đúng là hiện tại thủ vệ Thần Hư Tông Tam Đại Chí Cường Thánh Vương một trong, Bộ Thanh Vân. Tinh Hằng Thiên Triều. Hôn Nguyên Chí Tôn nao nao, Tinh Hằng Thiên Triều hiện tại ở Tần Thiên Cơ uy áp hạ, chỉ có phòng thủ lực, như thế nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lo lắng đến hiện tại Tần Thiên Cơ căn bản không ở Thương Lan thế giới. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hôn Nguyên Chí Tôn vội vàng đứng lên, mang theo Nguyên Hư, Hoàng Chân Nhất đám người hạ Hôn Nguyên Thiên Cung, đi tới này Thánh Vương cảnh cường giả ở lại một tòa cung điện chung, mà tòa cung điện cũng là Tứ Linh Tứ Thánh trận chủ trì nơi sở tại. Hôn Nguyên Chí Tôn hàng lâm đến này một mảnh khu vực thì thần vô lệ, Dịch Chu Thiên, Bộ Thanh Vân ba vị trí cường Thánh Vương đã toàn bộ có mặt, đồng thời có mặt, còn có đại biểu cho Vân Lai Kiếm Tông Tần Ngọc Nhan. Về phần Nam Phong Đế Quân hiện tại hẳn nên xưng là Nam Phong Chí Tôn, hắn vẫn đang ở ngoại giới hoạt động, vì Tần Thiên Cơ thu thập tín ngưỡng, xây dựng tế đàn. Sao lại thế này? Hôn Nguyên Chí Tôn vừa đến chàng đã vội vàng hỏi. Nếu là bình thường, như vậy một cái nho nhỏ đỉnh phong Chí Tôn, căn bản không có khả năng được Chí Cường Thánh Vương Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ mấy người để vào mắt, chính là trước mắt bọn hắn đều thần phục Tần Thiên Cơ, mà Tần Thiên Cơ đối với Hôn Nguyên Chí Tôn đám người, đều mang theo một tia trưởng giả kính ý. Bọn hắn tất nhiên là không dám có nửa phần bất kính. Nghe được Hôn Nguyên Chí Tôn hỏi, Bộ Thanh Vân vội vàng giải thích, là Tinh Hằng Thiên Triều, chúng ta an bài ở Tinh Hằng Thiên Triều cơ sở ngầm đã truyền đến mới nhất tin tức, Tinh Hằng Thiên Triều Thánh Vương cảnh cường giả đã toàn diện xuất động, đang bằng tốc độ cao nhất hướng chúng ta bên này mà đến. Toàn diện xuất động. Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc hơi kinh hãi, Tinh Hằng Thiên Triều Thánh Vương cảnh cường giả không bằng chúng ta Thần Hư Tông, mà Thần Hư Tông lại có Tứ Linh Tứ Thánh trận bao phủ, đừng nói là hơn 40 vị Thánh Vương. Cho dù là trên trăm vị thánh vương một đạo đầu nhập Tứ Linh Tứ Thánh trận chung, đều có thể bị lập tức táng sát, bọn hắn giờ phút này hành động, chẳng lẽ là đã tìm được Tứ Linh Tứ Thánh trận phá giải pháp môn. Vấn đề này chỉ sợ chư vị mới có thể trả lời, chúng ta dù sao đều không phải là Thương Lan thế giới người. Hẳn là không đến mức, Tứ Linh Tứ Thánh trận chính là Thương Lan Thiên Triều Hộ Quốc Thần Trận, sắc thực nói, là năm đó Thương Lan Tông Hộ Quốc Trận Pháp, sau lại Thương Lan Thiên Triều tiêu diệt Thương Lan Tông, mới chiếm cứ này một mảnh khu vực. Trận pháp này chính là Thương Lan Tông toàn thịnh thời kỳ. Chính là Thương Lan thế giới toàn thịnh thời kỳ thời gian Thương Lan Tông tập hợp 20 mấy vị bán thần cảnh cường giả lực, thỉnh động Thương Lan thế giới ý chí thêm vào, bố trí mà ra, mà trước mắt này đó bán thần cảnh cường giả đã toàn bộ vẫn lạc, biết trận pháp này phá giải pháp môn người không có khả năng còn tồn tại. Tinh Hằng Thiên Triều nếu khí thế rào rạt, tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích. Bộ Thanh Vân nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng về phía một bên Tần Ngọc Nhan. Cứ việc Tần Ngọc Nhan hiện tại mới chí tôn sơ kỳ tu vi, chính là hắn đối với Tần Ngọc Nhan cung kính trình độ, nhưng lại xa xa vượt qua Hôn Nguyên Chí Tôn. Tần tiểu thư, không biết ngươi có thể hay không liên hệ được với thần chủ đại nhân. Nếu thần chủ đại nhân có thể trở về trấn thủ mà nói, tất nhiên sẽ không chút sơ hở. Thiên cơ sao? Có hơn một lần giáo hơn sau, thiên cơ nhưng thật ra dạy ta một loại huyết tế phương pháp, nếu là ta có thể lấy máu tươi vì dẫn, thi triển thuật này, thiên cơ lập tức có thể cảm ứng. Có thể biết bên này xuất hiện nguy cơ, bất quá. Thiên cơ đi trước hắc ngục chân giới, định là có chuyện quan trọng muốn làm, trước mắt Tinh Hằng Thiên Triều tuy rằng khí thế rào rạt, khả ở chân chính nguy hiểm còn không có hiện ra trước đó, ta cảm thấy được, vẫn là không cần kinh động thiên cơ thì tốt hơn. Lý nên như thế. Nghe được Tần Ngọc Nhan lời nói, Bộ Thanh Vân, Thần Vô Lệ, Dịch Chu Thiên tự nhiên không dám làm trái. Thần chủ đại nhân để cho chúng ta bảo hộ Thần Hư Tông, nếu là một chút nguy hiểm. Đã vội vã kinh động thần chủ đại nhân đích thân đến, chúng ta còn có tác dụng gì? Thần Vô Lệ thần sắc nghiêm túc nói, cuối cùng, lại đối với Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên Chí Tôn hai người chắp tay, thỉnh chư vị yên tâm, cho dù phải trả giá tánh mạng, chúng ta cũng tất sẽ bảo toàn Thần Hư Tông chú đáo. Nhờ chư vị, Hôn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ đám người cũng là thận trọng hành lễ. Hưu. Nhưng vào lúc này, ở xa xôi phía chân trời cuối, bị vây Tinh Hằng Thiên Triều phương hướng, một mảnh sáng lạn tử quang mãnh liệt tới. Giống như một mảnh bao trùm trời cao cực quang, đem hư không hoàn toàn chiếu rọi. Ngay từ đầu, Dịch Chu Thiên, Bộ Thanh Vân, Thần Vô Lệ đám người còn có thể mang theo kinh ngạc vẻ nhìn kia tử quang truyền đến phương hướng, kinh nghi bất định đoán bên kia chuyện gì xảy ra, chính là rất nhanh, khi bọn hắn cảm giác được lực lượng của chính mình ở tử quang chiếu rọi xuống, lại có thể không ngừng tụ xuống thì nhất thời thay đổi sắc mặt. Không tốt, đây là thần quốc hàng rào lực lượng, Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào. Bất kỳ người nào bước vào thần quốc hàng rào lực lượng phúc xạ phạm vi, đều sẽ bị thần quốc hàng rào trung ẩn chứa quy tắc áp chế. Ở thần quốc hàng rào ngoại, chúng ta tu vi sẽ bị đè thấp một cái đại cảnh giới. Nếu là tiến vào thần quốc hàng rào nội, lại sẽ bị áp chế đến đế quân giai đoạn. Tinh Hằng Thiên Triều lại có thể đem thần quốc hàng rào lực lượng phúc xạ đến chúng ta khu vực này. Áp chế một cái đại cảnh giới, chính là chí tôn cảnh. Xem ra, sẽ có một hồi khổ chiến, chư vị, chuẩn bị. Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức muốn tiến đến bố trí. Chỉ là ở bọn hắn tính toán bắt tay vào làm bố trí khoảnh khắc, cả tứ linh tứ thánh trận trận chấn động lên, lại có thể có một loại sắp tiêu tán xu thế. Nhìn thấy này có tiêu tán xu thế trận pháp, Bộ Thanh Vân, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ đám người đồng thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tứ linh tứ thánh trận sở dĩ cường đại, là bởi vì có thể gợi lên Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào. Khả này tử quang, lại có thể ngăn chặn Thương Lan thế giới lực lượng. Như thế nào có thể, chẳng lẽ là bất hủ chân thần ra tay sao? Chương 646, Vương Bài đối Vương Bài. Chương 646, Vương Bài đối Vương Bài. Hắc hắc, tứ linh tứ thánh trận, lại như thế nào so với được với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều Thần Quốc hàng rào? Dẫn theo 48 vị thánh vương cảnh cường giả đại quân tiếp cận Tô Kiếm Anh, nhìn thoáng qua ở màu tím hoa quang phúc xa hạ, dần dần nhạt đi tứ linh tứ thánh trận, trong mắt hiện ra một tia dữ tợn. Sắt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, này bị mạnh mẽ thu phục thánh vương cảnh cường giả mặc dù có sở không cam lòng, còn là trước tiên xông vào tứ linh tứ thánh trận chung. Màu tím hoa quang đối với lực lượng áp chế chẳng phân biệt được địch ta, không chỉ thần hư tông phe cánh các thánh vương cảnh cường giả sinh sôi bị áp chế tới chí tôn cảnh, Tinh Hằng Thiên Triều này thánh vương cảnh cường giả đồng dạng ngã xuống một cái đại cảnh giới. Lôi Thương Khung. Lôi Thương Khung dẫn theo này thánh vương cảnh cường giả sát nhập bị suy yếu hơn phân nửa tứ linh tứ thánh trận, còn chưa kịp mở rộng chiến cuộc, một thanh âm đột nhiên theo trong trận truyền tới. Đúng là Bộ Thanh Vân. Lôi Thương Khung, ta biết các ngươi đi nhờ vả Tinh Hằng Thiên Triều đều không phải là cam tâm tình nguyện, ngươi nếu là tin được ta, không ngại bỏ tối theo sáng, Tần Thiên Cơ đại nhân chính là cường đại thượng vị thần đệ, có được thần thông thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, nhất là theo lực lượng của hắn không ngừng thức tỉnh, ngày sau chỉ biết càng ngày càng mạnh, chỉ cần ngươi hiện tại dừng tay, ta có thể cùng thần chủ đại nhân cầu tình, cho các ngươi cởi bỏ Tinh Hằng Thiên Triều gây ở trên người các ngươi cấm chế. Tần Thiên Cơ lai lịch phi phàm, nhưng là có thể xây dựng được thần quốc hàng rào bực này khủng bố khu vực nhân, ngươi cảm thấy rằng lại có thể đơn giản chăng? Lôi Thương Khung trong miệng nói xong, trong mắt có một tia chua xót. Lôi Thương Khung, chúng ta không cần nhiều lời, hiện tại chúng ta mỗi người đều vì chủ của mình, vẫn là phân ra cái cao thấp đi. Lôi Thương Khung nói xong, đã tế ra chính mình thượng phẩm thánh khí. Ha ha ha, Lôi Thương Khung, tính ngươi có điểm kiến thức, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, biểu hiện của ngươi, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Ngay tại Lôi Thương Khung tính toán cùng Bộ Thanh Vân giao thủ thì một thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, liền thấy màu tím hoa quang bao phủ trùng, Tô Kiếm Anh thân hình hiện ra, đi nhanh tới. Tô Kiếm Anh điện hạ. Chứng kiến Tô Kiếm Anh đã đến, Lôi Thương Khung vội vàng cung kính hành lễ. Tốt lắm, ngươi đi thu thập những người khác đi, hắc hắc, Bộ Thanh Vân. Chí Cường Thánh Vương, ta thật muốn nhìn, ngươi này cái gọi là Chí Cường Thánh Vương có thể cường được đến mức nào. Chí Tôn Đỉnh Phong. Ta Bộ Thanh Vân lực lượng tuy rằng bị áp chế tới cùng ngươi ngang nhau cảnh giới, nhưng là, liền chiến lực mà nói, so sánh Thánh Vương, cũng không ngươi một cái nho nhỏ Chí Tôn Đỉnh Phong có thể đối kháng, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Bộ Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, toàn thân khí thế biến đổi, ở hắn trên đỉnh đầu không gian chấn động, lại có thể phảng phất có một mảnh tiểu thế giới muốn hiển hóa mà ra. Chính là, này phiến sắp hiển hóa mà ra tiểu thế giới ở màu tím hoa quang phúc xa hạ, tựa như bại lộ ở liệt nhật giữa băng tuyết, bị nháy mắt tăng dã. Thời khắc mấu chốt, Bộ Thanh Vân một tiếng giống to, trên tay một quả màu xanh biếc mầm móng đột nhiên nhốt đánh vào tiểu thế giới nội, rồi sau đó hấp thu ở màu tím hoa quang phúc xa hạ sắp tán loạn tiểu thế giới lực điên cuồng sinh trưởng, không đến một lát đã muốn trưởng thành thành một cái giống như thái cổ cự long bàn đằng điểu, này cái đằng điểu tung hoành hơn 1000 km, hoành cho hư không, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được trong đó kia cổ kinh khủng lực lượng. Sắt. Tới hảo, Bát Hoang Đãng Ma Kiếm, chạm. Tô Kiếm Anh trong miệng một tiếng thét dài, một thanh thần kiếm bị hắn ngang nhiên tế ra, kinh thiên kiếm khí thẳng hướng tận trời, tản mát ra vô tận nhuệ khí. Này đó kiếm khí thân mình thuộc về Chí Tôn đỉnh phong cấp bậc, chính là ở phóng lên cao sau, giống như chiếm được này màu tím quang hoa thêm vào, nháy mắt đánh vỡ Chí Tôn bình chướng, nghiêm nhiên tiến vào Thánh Vương giai đoạn, một kiếm chém đúng ra, trời sụp đất nước, Bộ Thanh Vân kia cái tung hoành ngàn dặm đằng điều, không ngừng chấn động, vô số vụ gỗ bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, suýt nữa bị Tô Kiếm Anh một kiếm chặt đứt. Tuyệt phẩm thanh kiếm. Chứng kiến Tô Kiếm Anh trên tay trôi này thần kiếm, Bộ Thanh Vân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối phương tu vi cùng hắn tương đương, thi triển công kích, có thể được đến màu tím hoa quang tăng phúc, mà thánh kiếm chính tự lại đạt tới tuyệt phẩm, một trận chiến này sợ là hung hiểm. Tô Kiếm Anh cùng Thần Vô Lệ triển khai quyết đấu thì Tô Thiên Tình, Tô Duyệt hai người cũng đều tự tìm tới chính mình đối thủ, cản lại Thần Vô Lệ, Dịch Chu Thiên. Mà Tô Ảnh lại là phụ trách từ giữa điều hành, chủ trì đại cục, toàn lực áp chế tứ linh tứ thánh trận. Tứ linh tứ thánh trận cứ việc bị màu tím hoa quang suy yếu hơn phân nửa, chính là làm Thương Lan Thiên Triều hộ quốc thần trận, uy lực trùng quy phi phàm, chẳng sợ bị suy yếu sau, vẫn đang có thể đối với tinh hằng thiên triều cường giả tạo thành thật lớn uy hiếp. Thông thiên cầu thang, trận pháp giữa, Tô Lạc Hà, Đường Tử San hai người không ngừng xuyên toa. Cùng Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh, Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt đám người thái chân luyện khí quyết đệ nhị trọng cảnh giới bất động, Tô Lạc Hà đã muốn đem thái chân luyện khí quyết tu luyện tới đệ tam trọng, liền lực lượng chỉnh tự mà nói, đã muốn tương đương với Thánh Vương, hơn nữa tái được đến màu tím quang hoa lực lượng thêm vào, phóng nhãn hiện tại Thần Hư Tông, nàng hoàn toàn đánh đồng cho vô địch tồn tại. Ngay tại phía trước, Tô Lạc Hà. Ngay tại Tô Lạc Hà cùng Đường Tử San sắp đi vào thông thiên cầu thang phía dưới thì một cái ẩn chứa phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông Chủ, Hoàng Chân Nhất đám người, cơ hồ đồng thời hiện ra. Tô Lạc Hà, chúng ta Thần Hư Tông tự nhận mang ngươi không tệ, chẳng sợ ngươi ở chúng ta Thần Hư Tông là chất nữ thần, chúng ta đối với ngươi lại thủy chung lễ ngộ có thêm, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta Thần Hư Tông sao? Nguyên Hư Tông Chủ tiến lên từng bước, đối với Tô Lạc Hà lớn tiếng chất vấn.